mình cảm thấy ngươi bất quá chính là quan tâm chính mình, lo lắng cho mình xúc động mới có thể nói ra như vậy một phen lời nói tới. Thật là lợi hại đâu. Dư quang phiết đến hắn, Mặc Cửu Duyên ở trong lòng đem Mặc Cửu Tương khen một phen, sau đó bất động thanh sắc chuyển qua đầu. Nay không phải bởi vì hắn đã biết chân tướng mà coi thường, mà là hắn trước kia chính là bộ dáng này làm. Vì không cho Mặc Cửu Tương sinh ra nghi ngờ hắn vẫn là liền ấn phía trước thái độ đối đại hắn đi. Chương 381 khó giỏ. Chương 381 khó giỏ. Mặc Cửu Tương tự nhiên là không biết này đó, hắn chỉ biết Mặc Cửu Duyên lại muốn cùng phía trước giống nhau vắng vẻ hắn một ít nhật tử. Trên mặt lộ ra một chút thất vọng còn có chút ủy khuất, như vậy biểu tình xuất hiện thời gian thực đoạn chợt lóe lướt qua, nhưng là lại đủ để cho có tâm mọi người nhận thấy được. Bất quá tuy rằng trên mặt là cái dạng này biểu tình, nhưng là hắn trong lòng đến tuột cùng là như thế nào tưởng cũng chỉ có chính hắn mới biết được. Trước kia Mặc Cửu Tương là một cái ở trong hoàng cung không nơi nương tựa hoàng tử, chỉ có nương thái tử thế hắn mới có thể tại đây tàn khốc vô tình trong hoàng cung sống sót, nhưng là hiện tại hắn sớm đã có thể bằng vào thực lực của chính mình ở trong hoàng cung sống hảo hảo. Hắn đã sớm không cần phải vẫn luôn đều xem Mặc Cửu Duyên sắc mặt. Chiêu thân nhìn đến Mặc Cửu Tương trên mặt biểu tình có chút cảm thán. Mặc Cửu Duyên nhìn đến trên mặt hắn biểu tình có chút cao ngạo mất tự nhiên phiết hắn liếc mắt một cái, tựa hồ là có chút lo lắng hắn nhưng là lại không nói bộ dáng, nhưng là trong lòng lại sớm đã sắp buồn nôn. Mặc Cửu Hiên nhìn hai cái có thể lên đài hát tuồng người ngươi tới ta đi, nhàm chán chuyển qua mắt. Vẫn là như vậy nhàm chán, ngần ấy năm bọn họ vẫn là đối như vậy cấp thấp trò chơi như vậy ham thích. Mặc Cửu Duyên mới vừa rồi làm diễn hắn không có sai quá, Mặc Cửu Tương mới vừa rồi thuận nước đẩy thuyền làm lấy lòng cấp thanh đại nhân, lại nhân cơ hội làm triều thần đối hắn có ấn tượng tốt hành vi hắn cũng thu hết đáy mắt, nhưng là hắn đều không có cảm thấy thú vị. Nếu không phải bởi vì Hề Nhi muốn xem chuyện này nháo đến lớn hơn một chút, hắn mới không có công phu tới nơi này đi một chuyến đâu. Bất quá nhìn như vậy một hồi cho hay, cũng có thể trở về cùng Hề Nhi nói hống nàng cao hứng, cũng coi như là không có đến không là được. Này thái tử cùng Mặc Cửu Tương còn đều là có chút bản lĩnh đâu. Một đám diễn trò đều làm như vậy thật, cũng không biết là từ đâu học được. Đích xác, Mặc Cửu Duyên cùng Mặc Cửu Tương đều là diễn tinh giống nhau tồn tại, một cái biết rõ đối phương là một cái trong ngoài không đồng nhất người còn ở cùng hắn chu toàn, cùng lúc đó còn ở những người khác trước mặt diễn kịch, để cho người khác cho rằng hắn ở bảo hộ chính mình người, nhưng là ai đều đoán không được đúng là chính hắn đem chính mình người đẩy ra tới. Mà một người khác liền càng thêm lợi hại. Ở biết rõ đối phương kế hoạch dưới tình huống bày ra một bộ cái gì cũng không biết bộ dáng, không chỉ có như thế, còn làm ra một bộ quan tâm người khác bộ dáng hố đối phương một phen đồng thời đối chung quanh mọi người phát ra thiện ý. Lúc này Mặc Cửu Hiên đột nhiên đã biết vì sao hắn Hề Nhi từng nói nàng thích nhất chính là xem như vậy diễn, nguyên lai đứng ở một cái gì đều biết đến người đứng xem góc độ thượng nhìn bọn họ như vậy cho nhau ngụy trang tranh đấu thế nhưng có một loại xem con hát lên đài hát tuồng cảm giác. Nhìn bọn họ ở dưới khắc khẩu. Thượng vị người trước sau đều không có nói chuyện. Hắn có chút xem không rõ hắn này mấy cái mà thôi rốt cuộc muốn làm cái gì, nếu xem không rõ hắn cũng liền không nghĩ dễ dàng làm quyết định. Một câu bãi triều liền đem mọi người đuổi rồi. Hắn như vậy trầm mặc lại là làm phía dưới người nôn nóng. Bệ hạ đây là có ý tứ gì? Sở hữu đi ở hồi phủ trên đường quan viên đều nghĩ đến vấn đề này. Hôm nay bệ hạ được đến Chu đại nhân tham ô nhận hối lộ tin tức rõ ràng là tức giận. Nhưng là cuối cùng bệ hạ lại cái gì đều không có nói liền như vậy bãi triều, thậm chí liền đem hộ bộ thượng thư tạm thời bắt giữ quyết định đều không có, bệ hạ trong lòng rốt cuộc suy nghĩ cái gì à? Chẳng lẽ nói chuyện này bên trong còn có chút không muốn người biết ẩn tình sao? Vẫn là nói hoàng đế đây là ở thiên vị thái tử điện hạ. Đối với như vậy kết quả tất cả mọi người là ngoài ý muốn, trừ bỏ Mặc Cửu Hiên cái này biến thái. Hắn tuy rằng trước nay đều không có hứng thú đi tìm hiểu phía trên ngồi người kia, nhưng là không chịu nổi mỗi một lần không có những người khác thời điểm hắn đều là nhất chân thật, cho nên hắn quá rõ ràng hắn tính nết, hắn biết hắn không phải thiên vị thái tử cũng không biết có khác cân nhắc mà là hắn không có xem hiểu sự tình hắn trước nay liền sẽ không dễ dàng làm quyết định. Hắn minh bạch, những người khác lại không rõ, bao gồm Mặc Cửu Tương cùng Mặc Cửu Duyên cũng không rõ hoàng đế ý tứ. Nguyên bản Mặc Cửu Duyên kế hoạch là hôm nay đem hộ bộ thượng thư bắt giữ thiên lao, sau đó chính mình liền vì hắn tìm chứng cứ giải vây. Nhưng là hiện tại xem ra chuyện này phát triển rõ ràng đã vượt qua chính mình đoán trước. Phu hoàng hiện tại không có muốn xử trí hộ bộ thượng thư ý tứ, nhưng là cũng không có biểu hiện ra muốn buông tha hắn ý tứ, cứ như vậy nhưng thật ra làm hắn không biết kế tiếp nên làm như thế nào. Ngày đó buổi tối, Mặc Cửu Duyên trong tay sở hữu mưu sĩ tề tụ một đường, chính là vì bước tiếp theo kế hoạch. Rõ ràng hoàng đế phía trước hành vi làm cho bọn họ cảm thấy sở không được đầu óc. Nhưng là ngoại giới đối lúc này đây tề tụ lại hoàn toàn không phải như thế cái nhìn. Hôm nay hộ bộ thượng thư vừa mới bị người tố giác, thái tử liền làm chuyện như vậy, vô luận dừng ở như thế nào người trong mắt đây đều là vì làm hộ bộ thượng thư thoát tội mới triệu tập như vậy nhiều người bày mưu tinh kế. Tự nhiên như vậy tin tức không có khả năng giấu trụ, thái tử phủ mưu sĩ mới vừa tới thái tử phủ này tin tức cũng đã bị kinh thành một nửa quan viên đã biết, này trong đó cũng bao gồm Mạc Cửu Tương cùng thượng vị hoàng đế cùng với Mạc Cửu Hiên. Lúc này đây thái tử nhưng chính là có chút đã làm, lúc này triệu tập mưu sĩ rất có khả năng sẽ làm phụ hoàng cho rằng hắn là cố ý làm cho hắn xem. Cũng không biết cuối cùng phụ hoàng có thể hay không tin tưởng hắn. Hôm nay hoàng đế hành sự thật sự có chút kỳ quái, liền hắn đều có chút xem không rõ. Trước đoạn nhật tử, hoàng đế đao to búa lớn muốn chèn ép thái tử người, hiện giờ rõ ràng cơ hội bại ở trước mặt hắn lại từ bỏ. Đây là có chuyện gì nhi, chẳng lẽ có chuyện gì ở hắn không biết thời điểm lặng yên đã xảy ra sao? Nhìn đến Mạc Cửu Tương trong mắt mang theo một ít nghi hoặc, Lý Vũ đứng ở hắn phía sau nói, điện hạ, hôm nay việc có chút kỳ quái. Hoàng đế đối thái tử thái độ thật sự làm người xem không rõ, ngài lại như thế nào đối đãi? Tuy rằng biết Mạc Cửu Tương cũng không phải thập phần minh bạch, nhưng là hắn vẫn là hỏi ra tới, nguyên nhân rất đơn giản, trước mắt người này mặc dù là trong lòng không có xác định, cũng có thể nói ra một ít có đạo lý nói tới. Nhàn nhạt tiếng cười ở trong mật thất mặt vang lên, Mạc Cửu Tương nhàn nhạt nói, có lẽ là chúng ta hoàng đế bệ hạ ý thức được cái gì cũng không nhất định. Tuy rằng Mạc Cửu Duyên lúc này đây đích xác cẩn thận, nhưng là hoàng đế như cũng là hoàng đế. Có chút thời điểm đã biết một ít cái gì cũng không phải không có khả năng. Vê đút vê đút vê đút ẹ xịt rò ửa. Biết Mạc Cửu Tương ý tứ, Lý Vũ nói, như vậy kế tiếp chúng ta muốn hay không thuận nước đẩy thuyền. Bọn họ muốn thượng vị chính là muốn đem Tiêu Vân Nham cùng Mạc Cửu Duyên người đều tễ đi xuống. Nói như vậy lúc này làm hoàng đế biết một ít thái tử kế hoạch cũng không phải không thể. Mạc Cửu Tương xua xua tay, làm phụ hoàng chính mình đi cha đi. Nếu là hắn thật sự có điều hoài nghi, chúng ta lúc này ra tay chỉ biết đưa tới phụ hoàng nghi kỵ. Nếu là hắn đối thái tử không có hoài nghi, chúng ta đem thái tử sự tình thọc đi ra ngoài nhưng chính là giúp Mạc Cửu Hiên. Mạc Cửu Hiên người này quá khó suy đoán cũng quá khó đối phó, không đến bất đắc dĩ thời điểm hắn là không nghĩ ra tay giúp trợ hắn. Một khi giúp hắn, ai biết hắn xoay người tốc độ có bao nhiêu mau đầu. Chương 382 khắc thưởng. Chương 382 khắc thưởng. Ở Mạc Cửu Tương trong lòng này trên triều đình nguy hiểm nhất người vẫn cứ là Mạc Cửu Hiên. Ai đều biết hoàng đế sủng ái nhất chính là này Mạc Cửu Hiên, nói không chừng khi nào hiện nay thái tử liền sẽ bị phế bỏ, làm Mạc Cửu Hiên thay thế. Nghe được Mạc Cửu Tương nói, Lý Vũ gật gật đầu nói, cũng hảo, rốt cuộc hoàng thượng trên tay thế lực cũng không phải bài trí, hoàng thượng sớm hay muộn sẽ biết Mạc Cửu Duyên kế hoạch. Chỉ là ở làm ra quyết định phía trước hắn có thể hay không nhìn thấu liền không phải thái tử hôm nay mục đích liền không phải bọn họ hẳn là chú ý sự tình. Vô luận Mạc Cửu Hiên cùng Mạc Cửu Duyên cái nào đã chịu tổn thương đối bọn họ tới nói đều là chuyện tốt, bọn họ lại như thế nào sẽ ra mặt ngăn cản đâu. Bọn họ bên này bất quá một lát liền quyết định khoanh tay đứng nhìn, nhưng là thái tử bên kia lại như là đối mặt vấn đề khó khăn không nhỏ giống nhau. Từ dưới chiều lúc sau thái tử trên tay người đã bị chiêu đến thái tử phủ, tới rồi bữa tối thời gian mới rời đi. Thiên Vân Hề nhìn đối diện đang ở nhàn nhã ăn trái cây tuấn mỹ nam nhân, một bên đem trong tay tin thu hảo một bên nói. Hôm nay hoàng đế ở trên triều đình thái độ rốt cuộc là chuyện như thế nào? Hôm nay ở trên triều đình phát sinh sự tình không riêng gì thái tử đám người xem không hiểu, liền Thiên Vân Hề đều có chút ngoài ý muốn. Hoàng đế trước một đoạn nhật tử cũng đã bắt đầu ám mà động thủ xử lý Trương gia người, như thế nào hiện giờ lại đột nhiên chi gian từ bỏ như vậy một cái xử lý thái tử người cơ hội. Người khác không biết nhưng là Thiên Vân Hề biết, hoàng đế là thật ở trong tối động thủ xử lý thái tử người. Trước một đoạn nhật tử thái tử trên tay rất nhiều bên cạnh nhân vật đều xuất hiện vấn đề, nhìn dáng vẻ kia hoàng đế rõ ràng chính là muốn từ hiện tại liền kế hoạch xử lý Trương gia sự tình. Chính là trải qua hôm nay sự tình về sau nàng lại có chút xem không rõ cái kia địa vị cao thượng ngôi cửu ngũ, vì sao hắn sẽ vứt bỏ như vậy một cái đem thái tử nhổ tận gốc cơ hội. Phải biết rằng hộ bộ thượng thư là thái tử túi tiền, hắn biết đến sự tình nhất định rất nhiều, lúc này hoàng đế không phải hẳn là thuận nước đẩy thuyền sao. Mạc Cửu Hiên nghe Thiên Vân Hề nói không có lập tức trả lời, làm như trầm mặc một chút mới đưa đứng dậy phong thứ tốt từ hắn bên người đi ngang qua Thiên Vân Hề kéo vào trong lòng ngực, dầu gì ôm cũng không nói lời nào. Cảm nhận được Mạc Cửu Hiên cảm xúc có chút không đúng, Thiên Vân Hề nguyên bản muốn dãy rủa tay dừng một chút, cuối cùng vẫn là vô dụng lực tránh thoát. Đây là làm sao vậy? Mạc Cửu Hiên đem vùi đầu ở Thiên Vân Hề cần cổ, ướt át nhiệt khí phun ở Thiên Vân Hề cần cổ, làm Thiên Vân Hề hơi hơi giật giật thân mình. Cảm nhận được nàng động tác, cho rằng nàng muốn tránh thoát chính mình, Mạc Cửu Hiên đem nguyên bản liền ôm thật sự khẩn tay thu đến càng khẩn. Hắn động tác như vậy làm Thiên Vân Hề không tự giác sờ sờ hắn đầu, nhẹ nhàng chụp hai hạ chân ăn hắn. Không biết bao lâu về sau Mạc Cửu Hiên nhẹ nhàng ở nàng cần cổ nói, như thế nào không hỏi ta. Hắn thanh âm có chút ám ếch, tựa hồ là có chút không biết nên như thế nào mở miệng. Nàng gặp qua lạnh nhạt Mạc Cửu Hiên, gặp qua vô lại Mạc Cửu Hiên, cũng gặp qua ôn hòa Mạc Cửu Hiên, nhưng là hắn hiện tại cái này yêu thương trầm mặc bộ dáng nàng lại thật là lần đầu tiên thấy. Không tự giác gian ánh mắt của nàng cùng ngữ khí đều phóng nhẹ chút, ngươi nếu tưởng nói không cần ta hỏi, ngươi nếu không nghĩ nói ta hỏi cũng là vô dụng. Dừng một chút Thiên Vân Hề lại nói, bất quá, nếu ngươi hiện tại muốn cho ta hỏi ta liền hỏi. Ngươi làm sao vậy? Nghe lời này Mạc Cửu Hiên tuy rằng trên mặt vẫn cứ khó coi, nhưng là lại bị Thiên Vân Hề chọc cười. Quả nhiên, trên thế giới này vẫn là hắn Hề Nhi tốt nhất, cũng nhất hiểu hắn. Nguyên bản không nghĩ làm nàng biết. Nói, nhưng là không có cách nào, mới vừa rồi ăn trái cây nhàn nhã đã sớm đã duy trì không nổi nữa, hắn đã không có cách nào làm bộ phong khinh vân đạm. Ôm Thiên Vân Hề, thấp thấp ở nàng cần cổ cười trong chốc lát, Mạc Cửu Hiên lạnh lẽo môi nhẹ nhàng ở nàng cần cổ chạm chạm, mới mở miệng nói, hôm nay là mẫu phi ngày rỗ. Ngắn gọn mấy chữ, Thiên Vân Hề đã biết hắn hôm nay cảm xúc không đúng nguyên nhân, cũng biết vì sao hôm nay hoàng đế sẽ như vậy khác thường. Thiên Vân Hề không biết giống Mạc Cửu Hiên như vậy kiên cường kiêu ngạo người, phải có bao lớn dũng khí mới có thể ở nàng trước mặt lấy như vậy tư thái nói ra những lời này, triển lãm chính mình mềm yếu, cũng không biết hắn vì sao phải đối chính mình nói này đó, nhưng là nàng cũng là không còn có biện pháp nhìn thấy thân sinh cha mẹ người, nàng lý giải như vậy đau lòng. Thiên Vân Hề trầm mặc trở tay ôm lấy hắn, bồi hắn cùng nhau trầm mặc hồi lâu mới nhẹ nhàng nói, một khi đã như vậy, liền đi tế điện nàng đi. Mạc Cửu Hiên không có trả lời nàng cũng không có buông ra nàng, cũng không biết hắn rốt cuộc là không có nghe được Thiên Vân Hề nói, vẫn là nghe tới rồi không nghĩ để ý tới. Thấy Mạc Cửu Hiên lẳng lặng trầm mặc, Thiên Vân Hề động tác mềm nhẹ lại không dung cự tuyệt tránh ra hắn ôm ấp, nhìn hắn đôi mắt nói, đi thôi, ta bồi ngươi cùng đi. Thiên Vân Hề ánh mắt thực bình tĩnh, nhưng là lại như là có ma lực làm Mạc Cửu Hiên không tồi mục đích nhìn nàng. Hồi lâu về sau Mạc Cửu Hiên mới lộ ra một chút mang theo chua xót tươi cười, nhìn nàng nói, ngươi trước kia cũng là như thế này làm sao? Hắn Hề Nhi cũng là mất đi mẫu thân người, hắn biết nàng có thể thể hội như vậy thống khổ, cho nên hắn muốn biết làm như vậy có phải hay không có thể làm chính mình dễ chịu một ít. Nhưng là không trải qua đầu góc đem lời này hỏi ra tới lúc sau hắn liền hối hận, ánh mắt khẩn trương lập lòe giải thích nói, Hề Nhi, ta không phải cố ý. Ta, ngày thường uy nghiêm lại lãnh khốc, đối người khác trước nay đều không giả sắc thái Mạc Cửu Hiên, sợ là trước nay đều sẽ không có người nghĩ đến hắn cũng sẽ có như vậy một ngày đi. Gấp đến độ không biết nên như thế nào giải thích một ngày. Thiên Vân Hề nhìn hắn xin lỗi đôi mắt, nhìn bên trong không chút nào che giấu hoảng loạn cùng tự trách đột nhiên liền cười. Thấy Mạc Cửu Hiên ngẩng đầu mờ mịt vô thố nhìn chính mình, Thiên Vân Hề thu liễm trên mặt tươi cười, nói, ân, ta trước kia cũng là như thế này làm. Bất quá một năm trước ta liền không làm như vậy. Thấy Thiên Vân Hề không có trách cứ chính mình ý tứ, Mạc Cửu Hiên nhìn Thiên Vân Hề phong khinh vân đạm tươi cười, thật sự không có ở trên người nàng bất luận cái gì một góc tìm được một chút ít miễn cưỡng, mới cẩn thận nói, Hề Nhi so với ta lợi hại. Đích xác so với hắn lợi hại, nàng có thể quên mất, nhưng là hắn lại như thế nào đều không thể quên được. Không thể quên được đã từng nhìn đến quá mẫu phi nước mắt, không thể quên được đã từng nhìn đến mẫu phi tái nhợt mặt. Không thể quên được mẫu phi ở trong lòng ngực hắn một chút trôi đi rất cuối cùng sinh mệnh dần dần trở nên lạnh lẽo thân thể. Ta cũng không lợi hại, ta chỉ là biết nàng sẽ hy vọng ta quá rất khá, mỗi một ngày đều vui vẻ không tồi mục đích nhìn Mạc Cửu Hiên, Thiên Vân Hề nhẹ nhàng bổ sung nói, mặc dù ở nàng ngày dỗ thời điểm cũng là giống nhau. Vê đút vê đút vê đút ẹ xì cho ửa. Minh bạch nàng ý tứ, nhưng là Mạc Cửu Hiên lại lộ ra một cái có chút khó coi tươi cười, nói, chính là ta làm không được. Thật sự làm không được. Làm không được không bằng hận người kia, không thèm nghĩ những cái đó sự. Thiên Vân Hề cười cười, ta biết này rất khó, nhưng là người sống trên đời sinh lão bệnh tử đều là chuyện thường, vô luận chúng ta như thế nào không muốn, chúng ta đều cần thiết đối mặt. Chương 383 tinh xảo đồ vật. Chương 383 tinh xảo đồ vật. Cuối cùng, Thiên Vân Hề cùng Mạc Cửu Hiên vẫn là không có đi tế bái Mạc Cửu Hiên mẫu phi, Thiên Vân Hề không biết hắn vì sao không muốn đi, nhưng là lại thông minh, cái gì đều không có hỏi. Có lẽ là bởi vì hôm nay người kia cũng sẽ đi tế bái cho nên không nghĩ gặp được, có lẽ là bởi vì không nghĩ đối mặt nàng phân mộ, không nghĩ nhớ lại sự tình trước kia, nhưng vô luận lý do vì sao Thiên Vân Hề đều sẽ không hỏi cũng không nghĩ hỏi. Mỗi người trong lòng đều có bất đồng bí mật, có người khác không thể đụng vào mềm mại, tựa như nàng giống nhau không có ai biết bí mật, có bất luận kẻ nào đều không thể biết thân phận. Bởi vì biết loại cảm giác này, cho nên đối với hắn bí mật hắn không nói nàng liền sẽ không hỏi. Buổi tối nàng không có đuổi hắn hồi phủ, cũng không nói gì thêm an ủi nói, trừ bỏ phía trước hắn nguyện ý mở miệng nói ra nói bên ngoài bọn họ xảo như vậy lẳng lặng ngồi, cái gì đều chưa từng làm. Có lẽ có chút lời nói đích xác rất đúng, có chút thời điểm ở người bên cạnh ngươi không cần biết quá nhiều, chỉ cần nàng vẫn luôn bồi ngươi liền hảo. Ngày hôm sau Mạc Cửu Hiên xuất hiện ở Thiên Vân Hề trong phòng thời điểm gì đó, nha hoàn đã không giống thượng một lần như vậy ngoài ý muốn, theo lý thường hẳn là nhìn Mạc Cửu Hiên cùng Thiên Vân Hề hai người thân mật bộ dáng, thuận tiện vì bọn họ hai người rửa mặt chải đầu. Lan Duyên Trình lên thượng một lần Mạc Cửu Hiên lưu lại nơi này quần áo, trong mắt xẹt qua một tia ngoài ý muốn. Những người khác không quá minh bạch trước mắt người này thân phận, nhưng là nàng hiện giờ lại là đã biết. Thượng một lần ở tiểu thư trong phòng nhìn đến hắn thời điểm, nàng liền cảm thấy người này nàng ở địa phương nào gặp qua, trước một đoạn thời gian nàng còn chuyên môn đi hỏi thăm một chút. Quả nhiên, trước mắt người này chính là người kia, tuy rằng cảm thấy vị này hiện giờ bộ dáng cùng ở người khác trước mặt thật sự kém quá xa, nhưng là nàng xác định hắn chính là cái kia lanh khốc vô tình người. Mặc Cửu Hiên nàng phía trước là gặp qua, đương nhiên cũng không phải ở cái này trong phủ, mà là ở đi theo hộ quốc hầu phu nhân thời điểm gặp qua. Nàng rõ ràng nhớ rõ người này, nhớ rõ hắn lạnh nhạt vô tình không mang theo độ ấm ánh mắt. Đối, nàng nhớ rõ không phải người này dung mạo mà là người này lạnh băng ánh mắt. Tuy rằng Mạc Cửu Hiên gương mặt này cũng đích xác tuấn mỹ, nhưng là hắn ánh mắt càng có thể làm người nhớ kỹ, bởi vì nếu là có người ngẩng đầu xem hắn nhất định trước hết chú ý tới chính là hắn ánh mắt, đối thượng hắn ánh mắt lúc sau ngươi liền sẽ không hề dám nhìn mặt hắn. Như vậy lạnh nhạt đôi mắt, sợ là bất luận kẻ nào đều sẽ không muốn nhiều đối thượng một giây. Hôm nay Mạc Cửu Hiên không có giống thượng một lần giống nhau rửa mặt chải đầu xong liền rời đi, mà là chờ Thiên Vân Hề rửa mặt chải đầu xong lúc sau cùng đi dùng đồ ăn sáng. Thiên Vân Hề một bên từ Tuyết U vì nàng chọn lựa trang sức, một bên ngoài ý muốn nhìn Mạc Cửu Hiên liếc mắt một cái, nói, như thế nào, hôm nay không đi thượng triều sao? Thái tử bên kia hôm qua náo loạn lên, hôm nay sợ là còn có nháo, như thế nào hắn còn ở nơi này như là một chút cũng không nóng nảy dường như. Mạc Cửu Hiên vừa đi đến nàng phía sau ôm nàng, dùng cằm ma xa nàng tóc đen, một bên nói, không sao, hôm nay hắn sẽ không thượng triều. Hắn trong ánh mắt nhàn nhạt xẹt qua bất mãn hoặc là mặt khác ý vị, tuy rằng xem không rõ ràng nhưng là Thiên Vân Hề biết hắn không nghĩ tiếp tục cái này đề tài, nhàn nhạt cười cười nói, nếu như vậy, ngươi liền ở chỗ này đợi đi. Nói Thiên Vân Hề vỗ vô hắn đầu làm hắn buông ra chính mình, Tuyết Ú liền tiếp tục đi lên vì Thiên Vân Hề chọn lựa trang sức. Mặc Cửu Hiên đang muốn trở lại mỹ nhân trên giường nằm, lại trong lúc vô tình thoáng nhìn bàn trang điểm thượng một cái tiểu túi thơm. Kia túi thơm tròn vo, là dùng vàng bạc chế tạo ra tới. Công nghệ cũng là cực kỳ phức tạp, chạm rông cùng chỉ vàng mật dệt mà thành, bên ngoài càng là được khảm vô số nhỏ vụn đá quý hoặc khéo đưa đẩy, hoặc lóng lánh, tuy rằng nhỏ vụn nhưng là bất luận cái gì hiểu công việc người đều có thể xem ra tới đây là chọn lựa tốt nhất đá quý được khảm mà thành, vẻ ngoài tinh mỹ chỉnh hồ lô trang, phía trên còn có một mảnh rõ ràng tỉ mỉ điêu khắc xanh biếc phỉ thúy, bên trong thủy sắc như là nước gợn từ từ xoay tròn giống nhau. Đây là cái gì? Nhìn thứ này tiểu xảo vô cùng lại có sâu kín mùi hương ra tới. Mạc Cửu Hiên tò mò hỏi một câu. Túi thơm sao? Nhưng là lại không giống. Hơn nữa nơi này đầu ra tới mùi hương cũng rõ ràng không phải hương liệu phát ra, đảo như là tươi mát quả hòa thơm hương. Thiên Vân Hề phiết kia túi thơm liếc mắt một cái, không lắm để ý nói, túi thơm, bất quá ta không thích hương liệu, cho nên khiến cho các nàng thả chút thời tiết thượng mới mẻ cánh hoa. Ánh mắt vừa chuyển, nhìn Mạc Cửu Hiên nghi hoặc biểu tình, Thiên Vân Hề nói, làm sao vậy? Vê đút vê đút vê đút ẹ xịt rò vừa. Không có gì, chính là cảm thấy Hề Nhi thật là phí tâm tư, như vậy tiểu tây làm được như vậy tinh xảo. Quả thật, thân là vương gia lại là hoàng đế nhất đau lòng hoàng tử Mạc Cửu Hiên cái dạng gì đồ vật đều gặp qua, nhưng là như vậy tinh tế đồ vật mặc dù ở trong cung cũng là hiếm thấy, hơn nữa đối nó trong đó phát ra mùi hương có nghi hoặc mới hỏi một chút. Thiên Vân Hề nhìn kia túi thơm liếc mắt một cái, nàng tự nhiên biết này túi thơm tinh tế, nhưng là này cũng không phải là nàng tâm tư, đây là trước một đoạn thời gian Doãn Đổi Nguyệt làm người đưa lại đây. Nói cái gì tiểu thư tặng dược tri ân không có gì báo đáp, cũng liền vì nàng làm một ít nữ nhi ra có thể sử dụng được với trang sức, cũng liền xem như còn một ít nhân tình. Đương nhiên, ân cứu mạng cũng không phải là kẻ hèn túi thơm có thể báo đáp, cho nên chỉ là như vậy túi thơm đó là tặng 12 cái lại đây, mặt khác tinh tế đồ vật cũng không ít. Doãn Đổi Nguyệt đột nhiên liền tìm tới cửa tới đưa lên này những đồ vật, Dĩ Giao biết đến thời điểm còn nổi lên lòng nghi ngờ, đối Doãn Đổi Nguyệt thân phận cùng mục đích có chút suy đoán. Làm người cha quá một chút Doãn Đổi Nguyệt bối cảnh. Ở đã biết Doãn Đổi Nguyệt đều không phải là người bình thường ra lúc sau, Dĩ Giao cố ý tới hỏi qua Thiên Vân Hề mới làm mấy thứ này giữ lại. Nguyên bản Thiên Vân Hề liền biết Doãn Đổi Nguyệt thân phận không đơn giản, hiện tại đã biết thân phận của hắn cũng không có gì ngoài ý muốn. Người như vậy bảo trì khoảng cách làm bằng hữu không có gì không tốt, rốt cuộc là một cái cao thân phận người hiện giờ lại thiếu nàng biết đại nhân tình, nói không chừng khi nào liền có yêu cầu hắn thời điểm. Cho nên Thiên Vân Hề không có cự tuyệt hắn đưa tới đồ vật, rốt cuộc chính mình đích xác đảm đương nổi hắn như vậy tạ lại muốn cùng hắn bảo trì bằng hữu quan hệ, cho nên cũng liền tầm thường tiếp xúc cũng không có gì không thể. Nay đảo không phải ta phí tâm tư, là một cái bằng hữu đưa tới. Nói xong Thiên Vân Hề tiếp tục chọn lựa trang sức. Nữ nhân trang điểm chính là phiên toái, Mặc Cửu Hiên đều đã thu thập hảo hồi lâu nàng lại còn ở chọn lựa trang sức. Bất quá, tuy rằng trong lòng như vậy oán giận Thiên Vân Hề lại là ái Mỹ, hơn nữa cũng thích như vậy cổ điển Mỹ, trước kia nàng liền thích sườn sám cũng thích những cái đó tinh tế trang sức, lúc này ở hẳn là trang điểm thời điểm tự nhiên sẽ không làm chính mình tạm chấp nhận. Mặc Cửu Hiên nghe được Thiên Vân Hề nói là bằng hữu đưa tới thời điểm ánh mắt đột nhiên đổi, bằng hữu. Lạnh nhạt thanh âm mang theo một ít hàn ý cái gì bằng hữu. Này túi thơm phía trên phí tâm tư rõ ràng rất nhiều, sợ có phải hay không tầm thường bằng hữu đi. Thế nhưng có người dám câu dẫn hắn Hề Nhi, tiềm tàng địch nhân thật nhiều a. Đang muốn quay đầu hỏi một chút Thiên Vân Hề có phải hay không cái gì ý đồ câu dẫn nàng nam nhân đưa tới, kết quả quay đầu liền nhìn đến Thiên Vân Hề không lắm để ý so đối với trên đầu trang sức, tựa hồ có chút buồn rầu cái nào càng đẹp mắt một ít. Chương 384 giải dược. Chương 384 giải dược. Nhìn đến nàng động tác như vậy, Mặc Cửu Hiên biết nàng căn bản là không có đem tặng đồ lại đây người kia để vào mắt. Không, không phải không có để vào mắt, mà là không có để ở trong lòng. Không biết sao đột nhiên Mặc Cửu Hiên trong lòng oán khí liền tiêu tán, ý cười doanh doanh nhìn Thiên Vân Hề. Mặc kệ hắn rốt cuộc là người nào, cũng mặc kệ hắn có phải hay không đối Hề Nhi có tâm tư, chỉ cần Hề Nhi không muốn cùng hắn tiếp xúc không phải được rồi. Đối, chính là như vậy, chỉ cần Hề Nhi trong lòng không thèm để ý, đó là hắn xử cái gì tâm tư đều sẽ không có dùng, hắn mới sẽ không vì những việc này đi chất vấn Hề Nhi phá hư hắn ở Hề Nhi trong lòng hình tượng đâu. Bất quá, này đó có tâm tư người hắn vẫn là muốn đề phòng. Rõ ràng, Mặc Cửu Hiên đối Thiên Vân Hề như vậy đặc biệt giải thích phương thức thực vừa lòng, cũng đối chính mình thông tình đạt lý thực vừa lòng. Thiên Vân Hề cảm nhận được Mặc Cửu Hiên ánh mắt, không thể hiểu được nhìn hắn một cái, không biết hắn đột nhiên vui vẻ từ đâu mà đến, nghi hoặc nhìn hắn. Đối hơn 1000 Vân Hề nghi hoặc ánh mắt, Mặc Cửu Hiên nhìn nàng nói, Hề Nhi thật là đẹp mắt. Nghe thấy lời này Thiên Vân Hề ở trong lòng trợn trắng mắt, người này lại chịu cái gì phong. Không để ý tới hắn, quay đầu tiếp tục thu thập chính mình. Thiên Vân Hề nghe quán hắn như vậy lời ô yếm lúc này tự nhiên không có cảm giác, chỉ cảm thấy hắn vui vẻ tới không thể hiểu được. Nhưng là bên cạnh bọn nha hoàn đã có thể không nghĩ như vậy, một đám đều đỏ mặt thấp túi đầu, một bộ mắt nhìn mũi mũi nhìn tim bộ dáng tỏ vẻ chính mình cái gì không có nghe được. Mặc Cửu Hiên lại là không thèm để ý này đó, đang nhìn Thiên Vân Hề đồng thời chú ý tới trên tay nàng cầm trên đầu mang những cái đó trang sức cũng đều là quý báu vô cùng đồ vật lúc sau. Đột nhiên minh bạch Thiên Vân Hề vì sao không có chú ý tới kia túi thơm tinh xảo đặc biệt. Hề Nhi trên người đồ vật nào một kiện không phải quý báu vô cùng đồ vật, này túi thơm ở Hề Nhi xem ra sợ cũng chỉ là tinh xảo mà thôi đi. Không chú ý tới càng tốt, như vậy chính mình hành động lên liền càng phương tiện. Nhất định phải ở Hề Nhi tiếp xúc đến này đó lòng mang ý xấu người phía trước đưa bọn họ cùng Hề Nhi ngăn cách mở ra, Mặc Cửu Hiên yên lặng ở trong lòng nghĩ như vậy. Kỳ thật bằng hữu chi gian lễ thượng vãng lai đều là bình thường. Nhưng là không biết vì cái gì hắn chính là cảm thấy đưa tới túi thơm người kia đối Thiên Vân Hề có tâm tư, loại cảm giác này xuất hiện không thể hiểu được nhưng là lại làm hắn tin tưởng chính mình cảm giác không sai, cho nên ở dùng đồ ăn sáng lúc sau Mặc Cửu Hiên liền rời đi nơi này đi tra cái này gọi là doãn đổi mật người. Thấy Mặc Cửu Hiên chủ động rời đi Thiên Vân Hề ngẩn người, người này hôm nay là làm sao vậy? Ngày thường không phải nàng thúc giục hắn là trước nay đều sẽ không chủ động rời đi, hôm nay nhưng thật ra kỳ quái thế nhưng chủ động liền đi rồi. Bất quá Thiên Vân Hề nghi hoặc cũng chỉ là trong chốc lát, bởi vì nàng có thể cảm nhận được Mặc Cửu Hiên trên người không có phát sinh cái gì không tốt sự tình. Nếu không có phát sinh cái gì không tốt sự tình, nàng cũng liền không cần phải lo lắng. Cái này ý niệm xuất hiện lúc sau Thiên Vân Hề ngẩn người, lúc sau liền mang theo Tuyết Ú cùng đi dược phòng. Chủ tử, nhìn thấy Thiên Vân Hề lại đây Vân Diêu cho rằng nàng là lại đây xem cái kia Lan Nhi, cũng liền nói, chủ tử, mới vừa rồi Thanh Uyển cô nương mới mang theo Lan Nhi đi ra ngoài giải sầu đi. Các nàng đã biết kia Lan Nhi thân thế, tự nhiên biết Thiên Vân Hề sẽ tự mình xử lý chuyện này, cho nên nhìn thấy Thiên Vân Hề lại đây mới có thể như vậy hồi báo. Thiên Vân Hề vây vây tay làm cho bọn họ miễn lễ, nhìn đứng ở Vân Diêu phía sau thấy nàng. Vẫn như cũ sẽ hai mắt tỏa ánh sáng Vân Chi nói, Vân Chi, ngươi có biết phệ thịt cổ. Thiên Vân Hề nói lời này thời điểm Vân Chi chính nhìn nàng Mỹ lệ mặt phát ngốc, đột nhiên nghe được Thiên Vân Hề hỏi chuyện, nghi hoặc ca một tiếng. Giây tiếp theo liền minh bạch chính mình thất thố, thỉnh tội nói. Chủ tử thứ tội. Nói xong lại nói, nô tỳ biết phệ thịt cổ, này cổ có chút ý tứ, chủ tử muốn dùng nó đối phó người nào sao? Nói Vân Chi trên mặt đã mang theo một ít hứng thú cùng hứng thú, người nào trêu chọc chủ tử a? Chủ tử liền phệ thịt cổ đều muốn dùng. Nhìn quen Vân Chi nhìn chính mình mặt loé thần, Thiên Vân Hề đã sớm lười đến cùng nàng so đo, mở miệng nói, nếu ngươi sẽ chế này cổ, như vậy hẳn là cũng sẽ giải đi. Nếu hỏi nàng có phải hay không muốn đối phó người nào, này Vân Chi chính là sẽ chế phệ thịt cổ, nếu sẽ chế cũng liền sẽ giải. Như vậy khen ngược, cũng liền tỉnh nàng chính mình động thủ. Vân Chi không có rồi dám vì sao Thiên Vân Hề biết nàng sẽ chế này cổ, bởi vì chuyện như vậy cũng không phải lần đầu tiên, cho nên nàng sớm đã thành thói quen Thiên Vân Hề như vậy lời nói việc làm, ngoan ngoan gật gật đầu nói, ân, nô tỳ sẽ giải. Trả lời sau khi xong Vân Chi minh bạch Thiên Vân Hề là muốn giải dược, cười nói, không chỉ có thể giải, ta còn có thể dùng này cổ khống chế người thọ mệnh. Từ Vân Chi bị Thiên Vân Hề coi trọng lúc sau, ám vệ bên trong cũng liền không có người dám nói ra nói vào, cho nên hiện tại Vân Chi cũng trước nay đều không che giấu chính mình độc thuật. Cũng là Vân Chi không hề che giấu về sau, bọn họ mới phát hiện nguyên lai này cùng Vân Chi y dược thiên phú thế nhưng so Vân Diêu còn mạnh hơn, thậm chí có đôi khi có chút độc dược cũng có thể thích hợp dùng để đề cao tự thân nội lực mà không có nửa phần thương tổn. Ở Vân Chi tại ám vệ có ích độc dược cho bọn hắn liệu quá vài lần thương lúc sau, Vân Chi tại ám vệ trung địa vị cũng liền nước lên thì thuyền lên, hiện giờ đã là độc giả trung địa vị tối cao hai người chi nhất, một cái khác tự nhiên chính là Vân Diêu. Ngươi ở phệ thịt cổ giải dược bên trong trộn lẫn độc dược. Nhìn Thiên Vân Hề không có kinh nghi mặt, Vân Điểm Tựa gật đầu nói, ân. Bất quá, này độc muốn cùng cổ cùng nhau mới có thể sinh ra hiệu quả. Nói cách khác ở cổ cùng độc đều ở thời điểm này hai người sẽ cho nhau kiềm chế, nhưng nếu là đem cổ giải này độc cũng liền vô dụng. Như vậy thoạt nhìn giống như này độc cũng không có gì dùng, nhưng là trên thực tế này độc lại có thể khống chế người thọ mệnh. Ngắn gọn nói Thiên Vân Hề nghe minh bạch, Vân Chi cũng biết Thiên Vân Hề đối như vậy giải dược thực vừa lòng. Thiên Vân Hề nhàn nhạt nói, giải dược chế thành lúc sau giao cho Vân Dịch, chuyện khác ngươi không cần quản. Vê đút vê đút vê đút ẹ xịt cho ủa. Vân Chi cười gật gật đầu nói, là nô tỳ minh bạch. Vân Chi vốn chính là một cái chỉ thích độc người, trước nay đều không nghĩ để ý tới chuyện khác, tự nhiên mừng rỡ nhẹ nhàng. Nói xong Vân Chi nhớ tới Lan Nhi sự tình, lại nói, chủ tử, ta phát hiện Lan Nhi kia hải tử tựa hồ có chút đặc biệt. Trên người hắn miệng vết thương khép lại muốn so với người bình thường mau một ít. Thiên Vân Hề nghe lời này một bên nhìn đã dài quá một tiểu tiết hoa tử, một bên nghi hoặc nói, khép lại càng mau một ít. Là, đích xác muốn mau một ít, chỉ là không quá rõ ràng mà thôi. Nhưng là nô tỳ cũng không có ở trên người hắn tra ra độc dược, đảo như là hắn học một ít cái gì võ công, cho nên mới sẽ như thế. Không sai cái kia Lan Nhi biết võ công, tuy rằng này võ công hắn chỉ học được một chút, nhưng là vẫn cứ có thể từ trên người hắn cảm giác được học võ dấu vết. Như vậy xem ra, trước đó vài ngày hắn sở dĩ có thể kiên trì đến Thanh Uyển đi cứu hắn, sợ là chính là dùng trên người hắn võ công. Chương 385 Lan Nhi bình tĩnh. Chương 385 Lan Nhi bình tĩnh. Cha được hắn sư phụ là ai sao? Nếu là học quá công phu, này công phu cũng có chút kỳ hiệu, nghĩ đến liền không phải người thường. Cha qua, chỉ biết người nọ ở kinh thành sinh sống rất nhiều năm, giao Lan Nhi công phu chỉ là nhất thời hứng khởi. Cho nên không có tra được người nọ rốt cuộc là ai, hơn nữa người nọ đã chết. Vân Chi cũng có chút kỳ quái, bọn họ tra được sự tình có chút kỳ quái, Lan Nhi cái kia sư phụ thế nhưng là không có lưu lại bất luận cái gì dấu vết ở kinh thành sinh sống như vậy nhiều năm. Đã chết. Thiên Vân Hề nhíu nhíu mày. Là, đã chết. Hơn nữa vẫn là bị người giết chết, Lan Nhi tự mình chôn. Tra được này đó thời điểm nàng đều cảm thấy có chút kinh ngạc, nguyên bản hắn cái kia sư phụ cũng đã đủ kỳ quái. Lại là không nghĩ nàng được đến tin tức còn có Lan Nhi bình tĩnh đem hắn sư phụ vùi lấp tin tức, thật sự kỳ quái. Nhân vật thần bí sao? Như vậy hắn lại vì sao phải dạy dỗ Lan Nhi công phu? Thiên Vân Hề nghĩ nghĩ, một bên đem hoa tử vị trí điều chỉnh một chút làm nó có thể được đến càng nhiều ánh mặt trời, một bên nói, Thanh Uyển bọn họ hiện tại ở nơi nào? Lúc này nghĩ đến nên ở Thúy Trúc Viên phụ cận đi. Muốn nô tỳ đi tìm bọn họ trở về sao? Thời tiết này Thúy Trúc đúng là đẹp, lại có thể làm nhân tâm sinh yên lặng. Cho nên hẳn là ở bên kia đi. Đương nhiên này đó chỉ là suy đoán, sở dĩ sẽ cho rằng bọn họ ở bên kia nguyên nhân càng có rất nhiều bởi vì Lan Nhi đứa bé kia thích như vậy Thúy Trúc. Không cần, ta qua đi nhìn một cái đi. Nói Thiên Vân Hề liền rời đi dược phòng, hướng về Thúy Trúc Viên mà đi. Cung tiễn chủ tử. Vê đút vê đút vê đút ẹ xịt cho ủa. Lan Nhi, ngươi liền không thể cùng ta trò chuyện sao? Thanh Uyển trong mắt mang theo áy náy cùng bất an nhìn trước mắt đem đầu chôn ở đầu gối gian thiếu niên. Không biết nên nói chút cái gì. Nàng biết hắn ước chừng nghe được lúc ấy nàng cùng tiểu thư đối thoại, bởi vì Vân Chi lúc sau đã nói với nàng, lúc ấy Lan Nhi ý thức còn ở cũng không có hoàn toàn ngủ say. Nhưng là không có cách nào, Lan Nhi đôi mắt như vậy đặc biệt, đó là nàng nguyện ý tin tưởng Lan Nhi cũng không phải quái vật, rốt cuộc trong lòng cũng là còn có khúc mắc không có cách nào bằng thẳng. tuy rằng nàng cũng biết chính mình như vậy khác thường ánh mắt sẽ làm hắn bị thương, nhưng là nàng khống chế không được. Bất quá này cũng bình thường, nhìn đến như vậy một cái dị đồng hài tử ai đều sẽ mang theo khác thường ánh mắt nhiều xem hai mắt đi. Nhưng là mặc dù như vậy trong ánh mắt không có ác ý, cũng sẽ làm như vậy một cái yếu ớt người bị thương. Nhìn trước mắt thiếu niên nghe nàng lời nói không có nửa phần phản ứng, Thanh Uyển nhẹ nhàng thở dài một hơi, không biết nên như thế nào đi vãn hồi. Lúc này hắn nhất định thực cô độc đi. Đã chịu như vậy không công bằng đối đãi, mà nàng cái này vốn nên là thân cận nhất người lại ở sau lưng đâm hắn nhất kiếm, đem hắn đâm vào máu tươi đầm địa. Thiên Vân Hề lại đây thời điểm nhìn đến chính là như vậy một bộ hình ảnh, thiếu niên không nói một lời đem chung quanh hết thể đều ngăn cách, hắn bên người dẫn theo một ít điểm tâm mỹ mạo thiếu nữ trang điểm tinh xảo lại khuôn mặt u sầu đầy mặt nhìn trước mắt không nói thiếu niên, trong mắt mang theo vô cùng phức tạp cảm xúc, tựa hồ có hổ thẹn cũng có bất an. Nhìn này bức họa mặt, đi theo Thiên Vân Hề bên người Tuyết U sửng sốt. Ai? Xem ra này Lan Nhi cùng Thanh Uyển chi gian khúc mắc một chốc là không giải được. Thiên Vân Hề nhìn cái kia đem chính mình hoàn toàn xúc lên thiếu niên, lại nhìn lướt qua bên người Thúy Trúc vờn quanh cảnh đẹp, cười. Nói, nếu tới nơi này, vì sao phải cô phụ như vậy cảnh đẹp? Vừa nói Thiên Vân Hề liền từ rậm rạp trong rừng Trúc đi ra ngoài. Bởi vì nàng hôm nay xuyên một thân Thúy Trúc lụa mỏng thủy mặc váy, trên đầu mang bạch ngọc trang sức điểm xuyết một ít nhỏ vụn điểm thúy. Từ này trong rừng trúc mặt đi ra ngoài thế nhưng cho người ta một ít mở mịn tiên khí cảm giác. Thấy Thiên Vân Hề từ trong rừng trúc đầu đi ra, Thanh Uyển vội vàng không mình hành lễ nói, gặp qua tiểu thư. Thiếu niên nghe được Thiên Vân Hề thanh âm là lúc chỉ cảm thấy thanh âm này có chút quen thuộc, nhưng là lại không có bất luận cái gì phản ứng. Lúc này nhìn thấy Thanh Uyển xưng hô nàng vì tiểu thư rốt cuộc rụt rụt chính mình hai chân, tựa hồ đem chính mình ôm chặt hơn nữa một ít. Thanh Uyển vô dụng chú ý tới thiếu niên động tác, muốn làm hắn đứng dậy hướng Thiên Vân Hề hành lễ. Há miệng thở dốc lại rốt cuộc vẫn là không nói gì thêm, chỉ là hướng Thiên Vân Hề thỉnh tội nói, tiểu thư thứ tội, nhà ta đệ đệ có chút không biết sự, va chạm chỗ còn thỉnh tiểu thư thứ lỗi. Kỳ thật Thanh Uyển cái này tỉ tỉ cũng coi như là làm không tồi, ít nhất tới nói nàng vẫn là giữ gìn Lan Nhi, chỉ là rốt cuộc là người bình thường ra ra tới người, cho nên cũng liền kiến thức hẹp hòi một ít, có chút quan niệm thượng sự tình có chút sách không rõ. Thiên Vân Hề nhìn trước mắt đơn bạc thiếu niên không nói gì, cười cười tới gần hắn nói, ngươi muốn biết vì sao những người đó muốn giết ngươi sao? Mới vừa rồi hắn có người tự động tác Thanh Uyển không có thấy Thiên Vân Hề chính là thấy, hơn nữa xem đến rõ ràng. Thanh Uyển thấy Thiên Vân Hề đột nhiên đối Lan Nhi nói như vậy, trên mặt xẹt qua kinh ngạc lúc sau liền muốn ngăn cản. Lan Nhi mấy ngày này tâm tình còn không có hoãn lại đây, lúc này tiểu thư đối hắn nói này đó, chẳng phải là. Bên cạnh Tuyết U lường trước đến nàng động tác, ở nàng dò hỏi ánh mắt nhìn qua thời điểm, nhẹ nhàng đối với nàng lắc lắc đầu. Thấy Tuyết U đối nàng lắc đầu, Thanh Uyển mím môi rẽ rủa một phen lúc sau trong mắt dư lại tràn đầy lo lắng. Thiên Vân Hề nói kia lời nói lúc sau liền nhìn trước mắt người phản ứng, thấy hắn một chút phản ứng đều không có lúc sau lại cười nói, ngươi đã sớm biết, đúng hay không? Tuy rằng là hỏi câu, nhưng là Thiên Vân Hề lại biết đáp án là khẳng định. Nếu là một cái gì cũng không biết người, nghe được tin tức như vậy mặc dù là không muốn biết nguyên nhân cũng sẽ có điều phản ứng, nhưng là hắn lại một chút phản ứng đều không có. Này thuyết minh hắn thật là đã biết chính mình thân thế. Bên cạnh Tuyết U ước chừng có chút đoán được Thiên Vân Hề ý tứ, nhưng là bên cạnh Thanh Uyển lại là không thể hiểu được nghe Thiên Vân Hề không thể hiểu được nói, không rõ trong đó ý tứ, dò hỏi nhìn thoáng qua Tuyết U. Tuyết U lắc lắc đầu, làm nàng không cần nói chuyện. Thanh Uyển lo lắng nhìn Lan Nhi liếc mắt một cái, cuối cùng vẫn là không có mở miệng. Thiên Vân Hề thấy hắn không có bất luận cái gì phản ứng, tiếp tục nói, nếu ngươi đã biết chính mình sự tình, như vậy ngươi muốn biết cái kia trong phủ sự tình sao? Muốn biết vì sao lúc này đây bọn họ nhất định phải trí ngươi vào chỗ chết sao? Thiếu niên này thực thông minh, cho nên hắn nhất định có thể đoán được lúc này đây bọn họ đối hắn ra tay tàn nhẫn tất nhiên là cái kia trong phủ đã xảy ra một chút sự tình, đến nỗi hắn có thể hay không tò mò Thiên Vân Hề cũng không biết. Nếu là Thiên Vân Hề gặp được cùng hắn đồng dạng sự tình nàng nhất định sẽ đối cái kia trong phủ sự tình thờ ơ, nhưng là trước mắt người này không phải nàng, cho nên nàng không biết hắn hay không muốn biết. Hồi lâu... trước mắt thiếu niên đều không có bất luận cái gì động tĩnh. Hơi mang ấm áp xuân phong nhẹ nhàng thổi quét trong vườn trúc, phát ra nhẹ nhàng sàn sạt thanh, toàn bộ vườn đều tràn ngập một loại nói không nên lời yên lặng chung. Chương 386 Mỹ. Nàng! Còn nhớ rõ ta sao? Không biết qua bao lâu, xúc ở một bên thiếu niên rốt cuộc dầu dĩ nói như vậy một câu. Bất quá yết hầu khàn khàn ngữ khí châm thấp, Tuyết Ú cùng Thanh Uyển đều không có như thế nào nghe rõ. Các nàng không có nghe thấy Thiên Vân Hề lại là nghe thấy được, cười nói, ân. Nàng còn nhớ rõ, bất quá người khác có nhớ hay không ta cũng không biết. Vê đút vê đút vê đút ẹ xỉ trò ủa. Thiếu niên nghe nàng lời nói trầm mặc một chút, hắn biết nếu nàng đã tra qua chính mình sự tình liền nhất định sẽ biết những người khác vẫn là không nhớ rõ hắn cái này con vợ cả, nhưng là nàng lại nói không biết. Không cần an ủi ta. Trong lời nói không có bất luận cái gì cảm xúc, không có bi ai cũng không có không cam lòng, bởi vì hắn biết như vậy cảm xúc không có bất luận cái gì tác dụng. Thanh Uyển cùng Tuyết U không có nghe rõ Lan Nhi trước một câu, nhưng là Thiên Vân Hề nói cùng hắn hiện tại nói những lời này các nàng lại là nghe được rõ ràng, cảm nhận được hắn không có cảm xúc dao động thanh âm, hai người không khỏi liếc nhau trong mắt hiện lên kinh ngạc. Nghe hắn nói Thiên Vân Hề chỉ là cười cười, nói, ngươi nếu muốn biết càng nhiều, ta có thể cho người nói cho ngươi. Có lẽ là bởi vì hắn cùng nàng giống nhau đều là cô độc người, cho nên Thiên Vân Hề đối hắn có chút thưởng thức lẫn nhau thương hại đi. Thiên Vân Hề đối thái độ của hắn tựa hồ có chút thân cận. Đối, bọn họ đều là cô độc người, hắn bởi vì một đôi mắt mà bị người bài xích, mà nàng lại là chính mình đem chính mình bài xích bên ngoài, bởi vì nàng biết chính mình không phải thế giới này người, mặc dù nàng nỗ lực dung nhập, mặc dù nàng về sau không thể không ở chỗ này sinh hoạt, nhưng là chung quy đối nơi này không có lòng trung thành. Thiếu niên hồi lâu không có đáp lời, tựa hồ ở tự hỏi hay không phải đối cái kia trong phủ sự tình hiểu biết càng nhiều. Hồi lâu hắn mới nói, không cần, ta không muốn biết quá nhiều. Trầm mặc, nói xong những lời này lúc sau lại là trầm mặc, hồi lâu lúc sau thiếu niên nói chuyện ngữ khí mới có một ít biến hóa, ngươi đã nói ngươi sẽ không đem ta trở thành quái vật xem là thật sự sao. Lời này chung mang theo rõ ràng thấp thỏm, hắn không tự giác nắm chặt cánh tay thượng gấm vóc quần áo cũng ở chứng minh hắn khẩn trương. Tuyết U nghe được lời này là có chút kinh ngạc. Hắn lúc ấy còn có thể nghe được tiểu thư cùng Thanh Uyển đối thoại sao? Thanh Uyển nghe được lời này là có chút áy náy, nguyên lai là thật sự, hắn thật sự nghe được khi đó đối thoại. Thiên Vân Hề cười cười nói, kỳ thật trên thế giới này mọi người đều rất kỳ quái, bởi vì không ai cùng một người khác hoàn toàn giống nhau. Cho nên vì sao phải đem người khác trở thành quái vật đâu? Nói xong Thiên Vân Hề liền tiếu ngữ doanh doanh nhìn trước mắt thiếu niên. Nói thật nàng có chút chờ mong thấy Lan Nhi đôi mắt. Bởi vì mặc dù là như vậy đời sau nàng cũng chỉ gặp qua hai cái dị đồng người, bọn họ đôi mắt thực mỹ. Thiếu niên nghe nàng lời nói nắm thật chặt bàn tay, gắt gao nắm chặt chính mình trên người quần áo, rõ ràng bởi vì Thanh Uyển phía trước chuyển biến, hắn trong lòng có chút thấp thỏm, sợ hãi Thiên Vân Hề cũng là người như vậy. Nhìn thiếu niên thấp thỏm bộ dáng, lại kết hợp chính mình phía trước nhìn thấy Lan Nhi khi hắn cái loại này tuy rằng nhút nhát nhưng là lại vẫn cứ có dũng khí bộ dáng, Thanh Uyển đột nhiên cảm thấy nàng thật sự thực xin lỗi hắn. Nàng biết là nàng thương tổn hắn, làm nàng biến thành hiện giờ như vậy, nếu như không phải nàng, hắn liền không phải là hiện giờ cái dạng này. Tuyết U nghe được Thiên Vân Hề cùng Lan Nhi đối thoại cũng biết Lan Nhi thật là thực lo lắng cho mình đã chịu người khác khác thường ánh mắt, nàng nguyên. Vốn tưởng rằng Lan Nhi sẽ như vậy thuần túy chính là bởi vì trước một đoạn nhật tử phát sinh kia chuyện, nơi nào có thể nghĩ đến là cái dạng này nguyên nhân, xem ra Thanh Uyển đối hắn thương tổn thật là rất lớn. Hơn nữa nhìn hắn cùng tiểu thư đối thoại. Thực rõ ràng hắn đối kia tính An Hầu phủ sự tình đã biết không ít, mặc dù là không biết toàn bộ cũng biết một cái đại khái đi. Như vậy tưởng tượng nàng có thoáng yên tâm một ít, đứa nhỏ này tóm lại vẫn là kiên cường, nghĩ đến quá một ít nhật tử là có thể đủ tha thứ Thanh Uyển. Như vậy nghĩ Tuyết U nhẹ nhàng phiết liếc mắt một cái một bên đứng có chút chân tay luống cuống Thanh Uyển, hy vọng nàng có thể sớm chút từ chuyện này bên trong đi ra đi. Rốt cuộc Lan Nhi biến thành như bây giờ nàng cũng thực thương tâm. Này Thúy Trúc Viên lại trầm mặc hồi lâu. Thiên Vân Hề cũng không có thúc giục chỉ là đứng ở một bên nhàn nhạt nhìn này Thúy Trúc Viên phong cảnh. Lại nói tiếp tự trụ tiến này Vân Nguyệt quán nàng còn không có nhìn kỹ quá cái này vườn đâu, hiện giờ nhìn này Thúy Trúc Viên một cảnh một vật thế nhưng làm nàng cảm thấy trong lòng bình tĩnh. Bất quá nàng người như vậy đích xác không có bao nhiêu thời gian có thể ngắm phong cảnh, nàng vừa mới vào kinh trong thành liền bày ra cục hiện giờ đều còn không có chấm dứt đâu, nơi nào có thể có bực này nhàn rỗi ngắm phong cảnh. Một bên Thanh Uyển nhìn Lan Nhi này hồi lâu đều không nói lời nào. Lúc này là có chút sốt ruột. Tuy rằng nàng biết tiểu thư tính nết ôn hòa cũng không sẽ vì này đó việc nhỏ tức giận, nhưng là nàng cũng biết đây là Lan Nhi khó được ở tiểu thư trước mặt lộ mặt cơ hội, nếu là bỏ lỡ lúc này đây cơ hội Lan Nhi có khả năng liền không thể lưu tại trong phủ. Tinh An Hầu phủ sự tình nàng không biết, nhưng là nàng biết này trong phủ truyền lưu về Lan Nhi lời đồn đãi. Tiểu thư hiện giờ bất quá chính là làm hắn liền ở trong phủ dưỡng thương mà thôi, hắn thương hảo tiểu thư còn có thể hay không lưu hắn ở trong phủ đã có thể không nhất định. Nếu là hắn không có thể lưu tại trong phủ, gặp lại thượng một lần như vậy sự tình nhưng như thế nào hảo? Thượng một lần là nàng vừa vặn chạy tới, ai biết tiếp theo hắn còn có thể hay không như vậy vận may đâu. Nhưng là Lan Nhi chính mình không mở miệng nàng cũng chỉ có thể dương mắt nhìn, Thiên Vân Hề liền ở trước mắt đứng nàng cũng không dám thế Lan Nhi làm quyết định. Trước mắt tình huống ai đều có thể đủ nhìn ra được tới tiểu thư là muốn cho chính hắn làm quyết định, chính mình phía trước cũng đã bởi vì Lan Nhi kia chuyện dẫn tới tiểu thư bất mãn. nếu là lúc này chính mình nhảy ra đi thế Lan Nhi làm quyết định, sợ là sẽ làm tiểu thư đối nàng càng thêm chán ghét. Đương nhiên, nay chỉ là một phương diện nguyên nhân, về phương diện khác nguyên nhân chính là phía trước sự tình nàng cũng đã thẹn với Lan Nhi, lúc này cũng muốn cho chính hắn làm quyết định, nàng không nghĩ cưỡng bách hắn làm hắn không thích làm sự tình. Không biết qua bao lâu, Lan Nhi mới ngẩng đầu lên nhìn Thiên Vân Hề. Một đôi đại đại trong ánh mắt có thanh triệt cũng có thấp thỏng, hắn không biết nàng có thể hay không cũng giống Thanh Uyển tỷ tỷ giống nhau khẩu thị tâm phi, nhưng là hắn cuối cùng vẫn là muốn thử một lần, bởi vì hắn nghe được lúc ấy nàng răn dạy Thanh Uyển nói. Thiên Vân Hề trước hết biết hắn ngẩng đầu lên, ở hắn ngẩng đầu nháy mắt liền quay đầu tới nhìn hắn, trong mắt mang theo một ít nhạt nhẽo ý cười. Thiên Vân Hề trong mắt ý cười tuy rằng nhạt nhẽo lại rất chân thành, bởi vì nàng biết một cái hài tử yêu cầu như vậy của Vũ. Nhưng là nhạt nhẽo ý cười lại ở nhìn đến hắn cặp mắt kia nháy mắt trở nên nùng liệt. Này đôi mắt thật là quá xinh đẹp. Trong vườn ba người đều đang chờ Lan Nhi chính mình ngẩng đầu, cho nên Thanh Uyển cùng Tuyết U phản ứng cũng không chậm, ở Thiên Vân Hề quay đầu tới thời điểm các nàng cũng nhìn lại đây. Trong nháy mắt, Tuyết U liền ngơ ngẩn. Này đôi mắt thật là làm người không biết nên như thế nào hình dung. Mỹ sao? Mỹ. Chương 387 an ủi. Chương 387 an ủi. Nhưng là mặc dù nó như thế nào Mỹ, ở nàng ý thức được là một người sinh như vậy một đôi mắt thời điểm vẫn cứ cảm thấy có chút khó có thể tiếp thu, vì sao một người đôi mắt sẽ sinh thành như vậy nhan sắc. Tuyết Ú chưa từng có gặp qua như vậy đôi mắt, mặc dù là đại ở Thiên Vân Hề bên người nhìn không ít kỳ quái đồ vật vẫn cứ có chút khó có thể tiếp thu. Cũng may Tuyết Ú khó có thể tiếp thu nhiều nhất cũng bất quá chính là nhữ nhữ mày thôi, lại nhiều cũng đã không có, cho nên mặc dù là trời sinh tính mẫn cảm Lan Nhi cũng chưa từng có để ý nhiều. Nhưng thật ra Thiên Vân Hề trong mắt rõ ràng biến hóa cảm xúc khiến cho Lan Nhi bất an. Vị tiểu thư này không thích hắn đôi mắt sao? Nếu không nàng như thế nào như vậy nhìn hắn đôi mắt? Quả nhiên, mọi người đều là khẩu thị tâm phi đều đem hắn trở thành quái vật. Trong lòng như vậy nghĩ, bả vai nhẹ nhàng run rẩy một chút, lại muốn đem chính mình lùi về đi, liên quan chính mình cả người đều hướng trong một góc mặt đến gần rồi một ít. Nhưng mà, Thiên Vân Hề cũng không có cho hắn cơ hội như vậy, phát hiện hắn động tác đồng thời cũng đã đi tới trước mặt hắn. Trong mắt hiện lên hoàn toàn bất đồng với người khác trong mắt chán ghét không giống nhau sáng giỏi, trong lúc nhất thời Thiên Vân Hề đôi mắt không tự giác linh động lên, câu nhân tâm phách, làm người lưu luyến quên phản. Thật xinh đẹp. Lan Nhi ngơ ngẩn nhìn Thiên Vân Hề, nho nhỏ một đôi bả vai run rẩy đến lợi hại hơn, bất quá này không phải mới vừa rồi sợ hãi cùng tự ti tạo thành, mà là khiếp sợ cùng khó có thể tin. Xinh đẹp. Nàng. Vừa rồi là nói xinh đẹp đi. Không thể tin được chính mình lỗ thai. Lan Nhi sinh sôi quên mất chính mình trước một giây co rúm lại động tác, ngốc lăng lăng nhìn trước mắt ánh mắt sáng quắc nhìn chính mình Thiên Vân Hề. Bên cạnh Thanh Uyển cùng Tuyết U đã có chút choáng váng, Tuyết U còn tốt một chút, nàng bất quá chính là không thể tiếp thu như vậy một đôi mắt sinh ở một người trên người thôi, ở nàng trong mắt nàng cũng là cảm thấy như vậy đôi mắt sinh của Mỹ. Nhưng là Thanh Uyển liền không giống nhau, nàng lúc trước thu lưu hắn bất quá chính là bởi vì hắn cùng nàng thân đệ đệ giống nhau đã chịu người khác kỳ thị cùng khi dễ, cho nên mới sinh ra thương hại chi tâm. Nàng trước nay đều không có nhìn thẳng vào quá này, đôi mắt cũng trước nay liền không có để ý quá này, đôi mắt rốt cuộc mị cùng không đẹp. Lúc này nghe được Thiên Vân Hề như vậy thần sắc, lơ đãng đối thượng Lan Nhi đôi mắt thế nhưng giật mình ở đường trường. Mỹ. Đích xác, này đôi mắt xinh của Mỹ. Nàng trước kia như thế nào liền không có phát hiện này đôi mắt như vậy Mỹ đâu. Ác. Có lẽ là bởi vì nàng từ người khác nơi đó nghe tới một ít về này đôi mắt không may mắn lời đồn đãi. Cho nên trước nay liền không có nhìn thẳng vào quá này đôi mắt đi. Ý thức được chính mình chưa từng có nhìn thẳng vào quá Lan Nhi lúc sau, Thanh Uyển trong lòng ấy náy như nước dũng giống nhau dâng lên, nhanh chóng đem nàng cả người bao phủ. Ấy náy, thật sâu ấy náy từ Thanh Uyển trong lòng tràn ngập ra tới, từ nàng cặp kia mang theo chịu mến trong ánh mắt toát ra tới. Nàng không biết nên như thế nào đối mặt Lan Nhi, không biết nên như thế nào đi đạt được hắn tha thứ. Bởi vì nàng biết Lan Nhi như vậy một cái mẫn cả người. Tất nhiên đã sớm xem thấu chính mình hết thảy, hắn nên là hận chính mình đi. Hận chính mình đem hắn mang theo trở về lại không quý trọng hắn. Nhưng mà, hiện tại Lan Nhi căn bản là không có nhàn rỗi để ý nàng ấy nấy, bởi vì hắn giờ phút này đang cùng Thiên Vân Hề đối diện, thấy đối diện này đôi mắt bên trong xuất hiện cuồng nhiệt yêu thích nhất thời có chút hoài nghi này đôi mắt xem có phải hay không chính mình. Nhưng mặc dù trong lòng hoài nghi hắn cũng rõ ràng biết chính mình đích sắc cùng nàng đối thượng ánh mắt, nàng xem thật là chính mình. Không, càng chuẩn xác mà nói. Nàng xem đến là chính mình này đôi mắt. Thật xinh đẹp. Bên trái màu lam đôi mắt giống như là màu lam đá quý giống nhau, bên phải màu tím giống như là lan tử la giống nhau nhan sắc. Thiên Vân Hề trong thanh âm khó được mang lên một ít thiệt tình yêu thích, giống như là một cái hài tử gặp được chính mình âu yếm đồ vật giống nhau không tự giác khen. Nói đến Thiên Vân Hề như vậy ngữ khí hẳn là không cần quá mức kinh ngạc, bởi vì nàng vốn là vẫn là một cái mười mấy tuổi hài tử. Nhưng lại như vậy ngữ khí lại là làm người kinh ngạc, bởi vì Thiên Vân Hề trước kia trước nay liền không có quá như vậy cảm xúc lộ ra ngoài. Nay cũng chứng minh rồi Thiên Vân Hề thích Lan Nhi này đôi mắt tuyệt không phải làm bộ cũng tuyệt không phải đối bình thường đồ vật yêu thích. Lan Nhi này đôi mắt đích sắc thật xinh đẹp, so Thiên Vân Hề ở đời sau gặp qua những cái đó dị đồng càng thêm xinh đẹp. Thiên Vân Hề đời sau gặp qua những cái đó dị đồng tuy rằng gần xem rất mỹ lệ, nhưng là lại không sáng ngời. Đúng vậy, không sáng ngời, không có bất luận cái gì linh khí, giống như là một đôi thực không có tinh thần đôi mắt giống nhau. Ít nhất tới nói tương đối với Lan Nhi này đôi mắt nàng đã từng gặp qua những cái đó thật là không có tinh thần. Lan Nhi này đôi mắt nhan sắc so Thiên Vân Hề đã từng gặp qua những cái đó bất luận cái gì một cái đều càng thêm tươi sáng linh động, nhìn giống như là một đôi hàm chứa thủy con ngươi giống nhau, chiếu vào người khác trong mắt quang mang bắn ra bốn phía rực rỡ lung linh, làm người xem một cái liền sẽ không quên. Lan Nhi nhìn trước mắt rõ ràng đối hắn đôi mắt yêu thích Thiên Vân Hề, nhất thời không biết nên làm gì phản ứng. Hắn chưa từng có nghĩ tới chính mình này song kỳ quái đôi mắt có một ngày cũng sẽ có người yêu thích. Không, phải nói hắn vẫn luôn khát cầu bất quá chính là mọi người có thể giống đối đãi người bình thường giống nhau đối đãi hắn, cho nên yêu thích cái này từ trước nay đều chỉ là hy vọng xa vời mà thôi. Nhưng mà hiện tại liền có như vậy một người đứng ở hắn trước mặt, một cái yêu thích hắn đôi mắt người đứng ở hắn trước mặt. Ngươi thật sự không cảm thấy kỳ quái sao? Trong thanh âm mang theo rất nhỏ run rẩy, ôm chính mình hai chân tay cũng không tự giác buộc chặt. Hắn sợ hãi nghe được một cái chính mình không muốn nghe được đáp án, nhưng là trong lòng kia một chút hèn mọn tự tôn lại ở khát vọng được đến một cái khẳng định đáp án, một cái chính mình trước nay liền chưa từng được đến quá khẳng định. Thiên Vân Hề tự nhiên chú ý tới hắn khẩn trương cùng khát vọng, đạm nhiên thu hồi chính mình kinh ngạc cùng trong mắt đã có chút cuồng nhiệt yêu thích, cười nghi hoặc nói, kỳ quái. Thiên Vân Hề nói lời này thời điểm hơi hơi nhướng nhướng chân mày, theo sau như là nghĩ tới cái gì dường như, cười đến. Chính ngươi trước nay liền không có nhìn kỹ quá này đôi mắt đi. Không phải câu nghi vấn mà là khẳng định câu, Thiên Vân Hề nhìn hắn ngẩn người liền biết chính mình nói đúng. Hơi hơi một túi đầu Thiên Vân Hề lộ ra một cái hiểu rõ tươi cười nói, trở về cầm gương hảo hảo xem ngươi này đôi mắt, sau đó ngươi liền sẽ phát hiện đôi mắt của ngươi có bao nhiêu mỹ lại có bao nhiêu đặc biệt. Thiên Vân Hề ở Lan Nhi nghi hoặc cùng kinh ngạc trong ánh mắt rời đi Thúy Trúc Viên. Tuyết Ú đi theo Thiên Vân Hề cùng nhau rời đi, Thúy Trúc Viên lại khôi phục phía trước yên tĩnh. Nhưng tựa hồ lại có chỗ nào không giống nhau. Tiểu thư, ngài mới vừa rồi nói là an ủi hắn, vẫn là thật sự như vậy tưởng. Không phải Tuyết U hoài nghi, mà là như vậy một đôi mắt thật sự quá khó có thể tiếp nhận rồi, nàng thật sự không xác định Thiên Vân Hề có phải hay không thật sự không ngại. Thiên Vân Hề cười một chút, ngươi cảm thấy ta là đang an ủi hắn. Vê đút vê đút vê đút ẹ xì cho vừa. Tuyết U gật gật đầu, nô tỳ tuy rằng cũng cảm thấy như vậy một đôi mắt rất đẹp, nhưng là tổng cảm thấy quái quái. Như thế nào có thể không cảm thấy kỳ quái đâu. Nếu là cặp mắt kia sinh ở một con mèo trên người nàng có lẽ sẽ cảm thấy này chỉ miêu thực độc đáo, nhưng là sinh ở một người trên người đã có thể hoàn toàn không giống nhau. Như vậy một đôi mắt sinh ở một người trên người sẽ chỉ làm người sợ hãi cùng kỳ quái mà thôi. Chương 388 thay đổi một người. Chương 388 thay đổi một người. Thiên Vân Hề nghe lời này cười cười, Tuyết U, chờ ngươi chừng nào thì đem trên thế giới này kỳ quái sự tình đều xem qua một lần lúc sau. Ngươi liền sẽ cảm thấy như vậy một đôi mắt căn bản là không có gì cùng lắm thì, ngược lại sẽ cùng ta giống nhau cảm thấy nó thập phần độc đáo. Tuyết Ú nghe Thiên Vân Hề lời này không có phản bác cũng không có tán đồng, nàng không có mặt khác cảm xúc chỉ là không biết Thiên Vân Hề nói có phải hay không chính xác. Bởi vì nàng xác không có gặp qua như vậy nhiều đặc biệt đồ vật, cho nên nàng cũng không biết nhìn quen kỳ quái sự tình sau chính mình có phải hay không cũng sẽ cùng Thiên Vân Hề giống nhau ý tưởng. Bất quá nửa ngày. Thiên Vân Hề yêu thích Lan Nhi đứa nhỏ này sự tình liền truyền khắp toàn bộ Vân Nguyệt Quán. Lúc trước một ít luôn là dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái đánh giá Lan Nhi người nghe nói chuyện này lúc sau cũng liền thu liễm không ít. Bọn họ đánh giá ánh mắt không thể nói là ác ý, rốt cuộc Trương Mụ Mụ ở trong phủ đem phía dưới người dạy dỗ rất khá. Nhưng là này đó ánh mắt cũng không thể nói tất cả đều là thiện ý, rốt cuộc bọn họ cũng là dùng một loại ánh mắt lộ vẻ kỳ quái đang nhìn Lan Nhi. Vô luận xuất phát từ cái dạng gì mục đích. Dùng như vậy một loại ánh mắt xem người đều là đối người khác không tôn trọng cũng liền không thể nói là thiện ý. Nói lên Trương Mụ Mụ Tuyết Ú liền nhớ tới hôm nay Nghiêm Hối Tịch ly phủ sự tình. Tiểu thư, Nghiêm công tử hôm nay ly phủ, nghĩ đến lúc này đúng là chuẩn bị xuất phát thời điểm, tiểu thư muốn hay không đi xem. Thiên Vân Hề xua xua tay nói, không cần, Hối Tịch ly phủ Trương Mụ Mụ còn không biết có bao nhiêu lời nói muốn dặn dò, ta liền không đi, đỡ phải chậm trễ bọn họ. Tuyết Ú suy suy cười nói, tiểu thư nói được là. còn không phải sao. Tiểu thư ngày thường ra cửa 2-3 thiên trương mụ mụ liền phải hảo một phen dặn dò, nghiêm công tử lần này chính là muốn đi nửa tháng lại còn có đường xá xa xôi, trương mụ mụ còn không biết muốn lại nhải nhiều ít lời nói mới có thể dừng đâu. Trở về phòng Thiên Vân Hề liền khoan thai ở trong phòng đọc sách. Tuy rằng ở chỗ này đã sinh sống mau nửa năm, nhưng là Thiên Vân Hề đối nơi này tri thức vẫn là không có hoàn toàn hiểu biết, cho nên Thiên Vân Hề không có việc gì thời điểm làm nhiều nhất sự tình vẫn là ngồi ở trong phòng đọc sách. Thiên Vân Hề đọc sách chẳng phân biệt phân loại, chỉ cần nàng cảm thấy hứng thú, vô luận cái gì thư nàng đều xem, trong đó cũng không thiếu một ít cao thâm học vấn cùng tối nghĩa khó hiểu thư. Tiểu thư, này đó thư nhìn có ích lợi gì? Tuyết Ú nhìn này vốn đã kinh bị Thiên Vân Hề nhìn vài biến thư có chút nghi hoặc hỏi. Không phải Tuyết Ú lòng hiếu kỳ trọng, mà là Thiên Vân Hề xem thư thật sự kỳ quái. Loan Hiên Quốc thủy đạo đồ sách đây đều là một ít cái gì thư a? Tiểu thư nhìn quyển sách này đều đã vài thiên, nhưng là nàng lại thật sự không biết quyển sách này đối với các nàng tới nói đến cùng có ích lợi gì. Thiên Vân Hề buông quyển sách trên tay, bưng lên Tuyết Ú vừa mới dâng lên đại hồng bào nhấp một ngụm, ta cũng không biết quyển sách này có ích lợi gì. Bất quá hiện tại vô dụng không đại biểu về sau vô dụng, cho nên cũng tiện lợi thành sách giải trí nhìn xem. Tuyết Ú nghe lời này mồm mép vừa kéo. Trở thành sách giải trí nhìn xem. Có ai sẽ đem như vậy ít được lưu ý thư trở thành sách giải trí tới xem a? Cũng liền nhà mình tiểu thư mới có như vậy nhàn tâm. Phải biết rằng, quyển sách này chỉ là tìm lại đây liền phí nghiêm công tử hảo chút công phu đâu. Như vậy thư cũng liền chỉ có tiểu thư mới có thể nhìn. Thiên Vân Hề an an tĩnh tĩnh ở trong phòng đọc sách thời điểm Vân Chi lại ở nghiêm túc nhìn trước mắt cái này đột nhiên cảnh xuân đầy mặt thiếu niên. Hắn đi theo Thanh Uyển trở về lúc sau đã ở trong phòng chiếu nửa canh giờ gương, đây là mê muội. Thật sự không có làm. Pháp đem chính mình trong lòng tò mò ấn xuống, Vân Chi khẽ meo meo tiến đến thiếu niên bên cạnh hỏi, ngươi làm sao vậy? Nói Vân Chi còn vươn chính mình mảnh khảnh ngón tay chọc chọc thiếu niên khuôn mặt. Lan Nhi bị đột nhiên xuất hiện ở hắn phía sau người hoảng sợ. Phục hồi tinh thần lại lòng còn sợ hãi vô vô trái tim vị trí, tức giận nói, ngươi làm gì à? Đột nhiên đứng ở người khác phía sau dọa người rất thú vị sao? Có biết hay không người dọa người sẽ hù chết người? Nói xong Lan Nhi lại xoay người nhìn trong gương chính mình. Lan Nhi tại đây trong phủ mấy ngày nay, nhìn thấy nhiều nhất người chính là trước mặt cái này Vân Chi. Nàng không phải tìm nhàn rỗi lại đây cho hắn đổi dược chính là lại đây cùng hắn nói chuyện, cho nên hắn đối trước mắt người này cũng liền quen thuộc lên. Lúc này nói chuyện cũng liền không có như vậy nhiều cố kỵ. Mấy ngày nay Lan Nhi những thứ khác nhìn không ra, cái này Vân Chi tính cách hắn nhưng thật ra sờ soạng cái rõ ràng. Người này căn bản chính là một cái tiểu hài tử tâm tính người, mê chơi cũng ai nói giỡn, hơn nữa là một cái thẳng tính không có gì tâm cơ người, cho nên hắn cùng nàng nói chuyện cũng không tự giác liền thẳng thắn. Vân Chi sắc mặt cổ quái nhìn hắn một cái, xác định trước mắt người này vừa rồi là cùng chính mình nói chuyện, hơn nữa là một câu mấy ngày qua dài nhất một câu lúc sau. Như là phát hiện tân đại lục giống nhau nhìn chiếu gương Lan Nhi. Ngươi vừa rồi là ở cùng ta nói chuyện. Nàng trong thanh âm rõ ràng mang theo không xác định. Cái kia luôn luôn trầm mặc ít lời trước nay đối bất luận kẻ nào đều không có sắc mặt tốt thiếu niên cư nhiên cùng nàng nói chuyện. Hơn nữa nói chuyện thời điểm biểu tình còn như vậy sinh động linh khí, xác định không phải đang nằm mơ đi. Lan Nhi nghe được nàng lời này yên lặng mà ở trong lòng trợn trắng mắt, không để ý đến phía sau đã có chút không bình thường Vân Chi, tiếp tục nhìn trong gương chính mình. Mới vừa rồi cái kia lớn lên cực mỹ người là nói hắn đôi mắt thực mỹ đi. Cho tới bây giờ hắn nhìn trong gương chính mình cặp kia linh động đôi mắt vẫn là có chút không xác định hắn có phải hay không thật sự nghe được như vậy một câu. Bởi vì xinh đẹp cái này từ với hắn mà nói thật là một cái xa xôi không thể với tới hy vọng xa vời. Nhìn kỹ trong gương chiếu ra tới hai mắt của mình, màu lam đá quý. Lan tử là giống nhau sắc thái, Lan Nhi có chút tái nhợt ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua hai mắt của mình. Trong miệng lẩm bẩm nói như vậy một ít làm người nghe không hiểu nói. Thật lâu sau, Lan Nhi buông chính mình tay, trên mặt lộ ra một cái nhàn nhạt tươi cười nhẹ giọng nói, thật sự có chút giống đâu. Lan Nhi lời này nói được thực nhẹ, chỉ có chính hắn mới biết được chính mình nói gì đó. Phía sau Vân Chi nhìn hắn kỳ quái động tác, có chút buồn bực nhìn hắn, người này rốt cuộc làm sao vậy. Vừa vặn lúc này đi lấy điểm tâm Thanh Uyển đi đến, Vân Chi ở Thanh Uyển không thể hiểu được trong ánh mắt bị kéo ra tới. Vân Chi, ngươi đây là làm gì đâu? Vân Chi đem ngón trỏ đặt ở môi trung gian làm một cái im tiếng động tác, đem Thanh Uyển lại kéo xa một ít mới chỉ trong phòng đang ở cẩn thận nghiên cứu chính mình đôi mắt Lan Nhi, nghi hoặc nói, hắn đây là làm sao vậy? Thanh Uyển theo tay nàng chỉ nhìn đang ở chiếu gương Lan Nhi, nhìn đến trên mặt hắn nhàn nhạt ý cười Thanh Uyển trên mặt xẹt qua một tia chua xót, hôm nay tiểu thư tới xem Lan Nhi. Còn nói Lan Nhi đôi mắt thật xinh đẹp. Thanh Uyển cũng không biết chính mình rốt cuộc là cao hứng vẫn là không cao hứng, đáy lòng cảm xúc mọi cách tư vị lại như thế nào cũng hình dung không ra. Nhìn Lan Nhi liếc mắt một cái, xác định hắn thật là đang cười, Thanh Uyển sửng sốt, trước kia trước nay đều sẽ không chiếu gương Lan Nhi cũng có như vậy nhìn chằm chằm gương xem một ngày a. Thanh Uyển có chút hoảng hốt, người này thật là Lan Nhi sao? Chương 389 tha thứ. Nghe Thanh Uyển nói Vân Chi cũng ngẩn người, tiểu thư nói Lan Nhi đôi mắt thật xinh đẹp. Thiệt hay giả? Quay đầu nhìn Thanh Uyển liếc mắt một cái, cảm thấy thần sắc của nàng không giống làm bộ. Vân Chi chạy tiến Lan Nhi phòng, nhìn con ở chiếu gương Lan Nhi, cười nói, ta liền nói sao? Ngươi này đôi mắt rất đẹp, trước kia ngươi không tin ta, hiện giờ tiểu thư lời nói ngươi có thể tin. Vân Chi trên mặt thoáng hiện hai mặt đỏ bừng, không biết là ở hưng phấn có người cùng nàng có giống nhau ánh mắt vẫn là ở cảm thán chính mình ánh mắt độc đáo. Lan Nhi nghe thấy Vân Chi lời này, ngơ ngác ngẩng đầu nhìn lo chính mình hưng phấn Vân Chi. Nỗ lực hồi ức một chút, mới hiểu được lại đây nàng trong lời nói ý tứ. Đối, người này cũng từng nói qua hắn đôi mắt rất đẹp, nhưng là nàng là ở hắn đắm chìm ở đau xót chung thời điểm nói, cho nên hắn lúc ấy cũng không có như thế nào nghe rõ, hiện giờ cũng là dùng sức hồi ức lúc sau mới phát hiện như vậy một đoạn ký ức. Ân, ta hiện tại tin. Nghĩ nàng cũng từng cổ vũ quá chính mình, Lan Nhi trên mặt khó được lộ ra một cái tươi cười, đối nàng gật gật đầu. Tuy rằng hắn nhớ không rõ lắm, nhưng là nàng thật là nói qua, cho nên Lan Nhi trên mặt nhan sắc cũng hỏa hoan không ít. Nhìn cái này mấy ngày nay đều đối chính mình không giả sắc thái thiếu niên đột nhiên nhiệt tình, Vân Chi suy cười nhạo hai tiếng, quả nhiên vẫn là tiểu thư mị lực đại, thế nhưng một câu liền đem người thuyết phục thấu. Đâu giống ta, nói nhiều như vậy, ngươi một câu đều không có nghe đi vào. Vân Chi bĩu bĩu môi có chút bất mãn, nàng tuyệt đối không cần thừa nhận là chính mình ngày thường không đứng đắn mới đưa đến như vậy kết quả. Đối, không sai không phải chính mình không đứng đắn mà là tiểu thư mị lực quá lớn. Nghe Vân Chi lời này thiếu niên ngây thơ nhìn nàng một cái, rực rỡ lung linh trong ánh mắt xuất hiện một mạt mê mang, làm hắn cả người thoạt nhìn đều trở nên thanh triệt lên, cái gì mị lực. Thiếu niên có chút không hiểu Vân Chi ý tứ trong lời nói. Thiếu niên này đột nhiên trở nên mang theo tức giận sắc mặt làm một bên Thanh Uyển ánh mắt hiện lên một tia quang mang lúc sau lại đắm chìm với ảm đạm, bất quá nhìn thiếu niên cái dạng này nàng trong lòng lo lắng cũng liền tiêu tán, xem ra tiểu thư mới vừa nói hiệu quả. Nhìn kia trương như là lây dính phàm trần hơi thở mà trở nên có chút tươi sống khuôn mặt nhỏ, Thanh Uyển trên mặt lộ ra một cái tươi cười, chỉ cần hắn vui vẻ chính mình cũng coi như là an tâm. Trong mắt mang theo nghi hoặc thiếu niên trên mặt ngây thơ là một bên đang ở trong lòng trốn tránh trách nhiệm Vân Chi ngẩn người. Một hồi lâu phục hồi tinh thần lại ở trong lòng tán một câu hắn mỹ nhan mới ấp há ấp đúng nói, ngậy, cái này sao? Ngươi bây giờ còn nhỏ không cần biết cái này, ngươi chỉ cần biết ngươi hiện tại nên đói bụng, cho nên ngươi nên ăn chút điểm tâm là được. Vân Chi không biết nên như thế nào cùng trước mắt nhìn dường như một trương giấy trắng thiếu niên giải thích mị lực cái này từ, chỉ phải rời đi đề tài chỉ Thanh Uyển vừa mới lấy lại đây điểm tâm. Ý bảo hắn nên dùng vài thứ. Thiếu niên mê mang nhìn Vân Chi, nhíu nhíu mày không biết nàng vì sao phải tránh đi hắn vấn đề. Bất quá, tuy rằng hắn không biết vì sao nàng muốn tránh đi vấn đề này, nhất quán tới nay đều biết như thế nào xem người sắc mặt Lan Nhi lại biết nàng cũng không tưởng tiếp tục cái này đề tài, nghĩ chính mình buổi sáng không có ăn cơm liền chạy đi ra ngoài, lúc này trong bụng thật là có chút nháo không thành kế, Lan Nhi cũng không có miệt mài theo đuổi trong đó vấn đề, giãn ra mày liền đi ăn điểm tâm. Thấy Lan Nhi ngoan ngoãn ăn điểm tâm, Vân Chi trong lòng thở phào nhẹ nhõm, Thanh Uyển trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm. Vân Chi nhìn hắn không hề dối dám chính mình. Mới vừa rồi đột nhiên xuất hiện từ, trong lòng đảo qua mới vừa rồi xấu hổ. Thanh Uyển là nhìn Lan Nhi rốt cuộc nguyện ý hảo sinh chăm sóc chính mình thân mình mà cao hứng. Nếu là Lan Nhi hiện tại còn không muốn ăn vài thứ chỉ sợ nàng liền lại muốn làm phiền Vân Chi giúp đỡ nàng khuyên. Mấy ngày nay Lan Nhi ở tại này dự phòng, Vân Chi cùng Lan Nhi không biết sao liền thân cận một ít. Vân Chi nguyên bản cùng các nàng này đó nha hoàn tuy rằng là không có gì mâu thuẫn nhưng là lại là lạnh nhạt có thừa thân cận không đủ, nhưng là lại cùng Lan Nhi ngoại ý muốn hợp nhau, cho nên mấy ngày nay chỉ cần là Lan Nhi không nghĩ dùng đồ vật đều là Vân Chi giúp đỡ khuyên. Đương nhiên, Vân Chi cũng chỉ sẽ đối Thiên Vân Hề, Vân Diêu cùng hiện giờ Lan Nhi nhiều xem hai mắt, đối người khác thái độ đều là không mặn không nhạt, cho nên mỗi một lần thỉnh Vân Chi giúp đỡ khuyên người thời điểm Thanh Uyển đều không tránh được muốn chịu đựng Vân Chi lạnh nhạt thái độ. Bất quá cũng may cũng chỉ là lạnh nhạt mà không phải châm chọc niệm ai, bằng không Thanh Uyển nhật tử cũng liền có chút không dễ chịu lắm. Nhìn một bên ăn đồ vật còn một bên đang sờ chính mình đôi mắt Lan Nhi, Thanh Uyển cười cười nhẹ giọng nói, Lan Nhi, hôm nay tiểu thư tựa hồ thực thích ngươi, cho nên ngày mai ta liền đi hỏi một chút tiểu thư có thể hay không đem ngươi lưu tại trong phủ. Nhìn Lan Nhi ăn điểm tâm động tác có chút tạm dừng, Thanh Uyển trên mặt tươi cười cứng đờ một chút, theo sau lại tiểu tâm nói, ngươi sẽ không nhàn ta nhiều chuyện đi. Từ ngày ấy bị Thiên Vân Hề răn dạy lúc sau, Thanh Uyển trong lòng ấy nấy liền vẫn luôn không có tiêu tán quá. Sau lại Lan Nhi đối nàng lãnh đạm thái độ nàng cũng có chút không được tự nhiên, cho nên mấy ngày này chiếu cố hắn thời điểm Thanh Uyển đều là thật cẩn thận. Lan Nhi nghe nàng lời nói, minh bạch nàng là tưởng cầu mới vừa rồi vị kia xinh đẹp tiểu thư làm hắn lưu tại trong phủ, trong lòng hiện lên một tia chờ đợi. Lan Nhi tiếp tục ăn trong tay điểm tâm, đại đại cắn một ngụm trong tay điểm tâm che giấu chính mình cảm xúc, lắc lắc đầu nói, không có, ta không có nhản ngươi nhiều chuyện. Tuy rằng Lan Nhi nói bởi vì ăn điểm tâm mà có chút mơ hồ không rõ, nhưng là Thanh Uyển vẫn là nghe đã hiểu hắn ý tứ, cũng nghe tới rồi hắn đối chính mình có chút hòa hoan ngữ khí. Trong lòng vui vẻ, vui sướng ý cười cũng liền bò lên trên Thanh Uyển tiểu mỹ mặt, hảo, hảo, hảo, nếu ngươi nguyện ý lưu lại nơi này, ta liền ngày mai liền đi nói. Tiểu thư thực thích ngươi, nhất định sẽ làm ngươi lưu lại. Thanh Uyển kích động nói ba cái hảo tự, nhiều ngày không thấy phát ra từ nội tâm tươi cười hiện ra ở trên mặt, làm nàng cả người đều ánh mặt trời lên. Nhẹ nhàng đem Lan Nhi trước kia thích nhất điểm tâm hướng hắn bên kia đẩy đẩy, Thanh Uyển trong lòng ám đạo, mặc dù tiểu thư không nghĩ lưu lại hắn, nàng cũng sẽ tận lực cầu tiểu thư đem Lan Nhi lưu lại. Lan Nhi nghe nàng có chút kích động lời nói, trong lòng xẹt qua một tia không rõ cảm xúc. Hắn không biết hắn đối cái này tỉ tỉ rốt cuộc là như thế nào một loại cảm tình, nếu nói hắn thật sự đem nàng trở thành thân tỉ tỉ chỉ sợ chính hắn cũng sẽ không tin, nhưng là nàng đã từng đã cho hắn ấm áp. Tuy rằng loại này nhỏ bé ấm áp ở hiện giờ Thiên Vân Hề toàn thân màng tim bọc yêu thích chung đã bé nhỏ không đáng kể, hơn nữa ở đối lập dưới còn có một ít làm hắn không mừng cảm giác, nhưng là không thể phủ nhận nàng sắc từng là hắn duy nhất ấm áp. Do dự một chút, Lan Nhi ngẩng đầu nói, ngươi không cần như vậy, ta biết ta đôi mắt rất khó có người tiếp thu, cho nên ta cũng không có trách ngươi. Vê đút vê đút vê đút ẹ xỉ trò ửa. Lan Nhi thanh âm thấp thấp, nhưng là vẫn luôn chú ý hắn nhất cử nhất động Thanh Uyển vẫn là nghe thấy. Hốc mắt nóng lên. Mắt đẹp trung gian kiếm lời mãn thủy sắc đảo mắt liền hóa thành sương mù quanh quẩn ở Thanh Uyển hốc mắt trung, rớt xuống chưa lạc dáng vẻ kia chọc đến người muốn đem nàng ôm tiến trong lòng ngực an ủi. Ấn không dưới trong mắt lệ ý, Thanh Uyển ngồi yên trong chốc lát rốt cuộc là nhịn không được tông cửa xông ra. Chương 390 bình tĩnh. Chương 390 bình tĩnh. Quả nhiên như mực cửu hiên sở liệu, cả ngày đều không có truyền đến trên triều đình bất luận cái gì tin tức. Nguyên nhân tự nhiên cũng là Mặc Cửu Hiên nói cái kia nguyên nhân, hoàng đế không có thượng triều. Thấy được thái tử mới vừa động thủ làm việc liền gặp này đó sự tình, Thiên Vân Hề đột nhiên cảm thấy có chút buồn cười, cũng không biết này thái tử hiện giờ là như thế nào tâm tình. Lúc này mới vừa động thủ liền gặp được hoàng đế không thượng triều sự tình sợ là sẽ làm nhân khí kết đi. Sắc như Thiên Vân Hề sở liệu, thái tử ngày này đã sắp bị đẻ nén đã chết. Bất quá đối với hiện giờ cục diện lại là hoàn toàn không có bất luận cái gì biện pháp. Hoàng đế không thượng triều hắn tổng không thể đi hoàng đế tẩm điện đem hắn lôi ra đến đây đi. Điện hạ. Có phải hay không chúng ta hôm qua sự tình làm được quá giả làm hoàng thượng nổi lên lòng nghi ngờ? Trương Hoa Nguyên trong lòng có chút không yên ổn. Không phải Trương Hoa Nguyên không tin phía chính mình kế hoạch không đủ hoàn mỹ, mà là hoàng đế như vậy kỳ quái biểu hiện làm hắn buộc lòng phải những việc này thượng tưởng. Mặc Cửu Duyên nhíu nhíu mày, trong lòng một bên cân nhắc mấy ngày này sự tình có hay không sơ hở một bên vẫy vây tay. Hẳn là sẽ không mới là, lúc này đây chúng ta làm việc rất cẩn thận. Mặc dù là phụ hoàng cũng sẽ không lúc này liền phát hiện chúng ta kế hoạch mới là. Hơn nữa liền tính là phát hiện, phụ hoàng cũng không nên là hiện giờ như vậy phản ứng. Chuyện này làm Mặc Cửu Duyên có chút không nghĩ ra, phụ hoàng này đột nhiên biến hóa rốt cuộc là làm sao vậy. Không nghĩ ra hoàng đế dị thường hành động, thái tử liền đem chính mình ánh mắt đặt ở Hiên Vương Phủ. Mặc Cửu Hiên bên kia nhưng có một ít động tĩnh gì sao. Mặt khác hắn không để bụng, mặc dù hiện tại hoàng đế như vậy kỳ quái biểu hiện ở trong lòng hắn cũng so không được Mặc Cửu Hiên động tác quan trọng. Mặc Cửu Hiên nhưng cho tới bây giờ liền không phải cái gì đèn cạn dầu, hắn động tác đối hắn đả kích có thể so hoàng đế động tác lớn hơn nữa. Nếu Mặc Cửu Hiên càng thêm nguy hiểm, thái tử phòng bị nặng nhất người tự nhiên cũng liền Mặc Cửu Hiên. Hiên Vương phủ bên kia hôm nay động tĩnh gì đều không có, Hiên Vương hôm nay cũng không có tiến cung, nhìn giống như là hồi báo người do dự một chút, cuối cùng vẫn là nói, hình như là biết hôm nay hoàng đế sẽ không thượng triều giống nhau. Tuy rằng cảm thấy ý nghĩ của chính mình có chút vớ vẩn, nhưng là Hiên Vương phủ bên kia động tác đích xác cho hắn một loại như vậy cảm giác. Nghe lời này Trương Hoa Nguyên ánh mắt lóe chợt lóe, như là đột nhiên nhớ tới cái gì. Thở dài một hơi trong ánh mắt tựa hồ còn có chút không cam lòng, đối với hồi báo người vây vây tay. Chúng ta nhưng thật ra đã quên hôm qua là vị kia nương nương ngày rỗ. Vê đút vê đút vê đút ẹ xỉ trò ửa. Lời này vừa nói ra to như vậy phòng nghị sự đó là đã không có một tia thanh âm. Đúng rồi. Bọn họ đã quên mỗi năm ngày này hoàng đế đều sẽ không thượng triều cũng sẽ không đi hậu cung bất luận cái gì một vị quý nhân trong cung, đơn giản là người nọ ngày rỗ. Xem ra bọn họ là vội hồ đồ, thế nhưng liền chuyện này đều đã quên. Bất quá này cũng trách không được bọn họ, bởi vì trong khoảng thời gian này tới nay bọn họ trên tay sở hữu sự tình liền không có một sự kiện là hài lòng, không phải nơi này bị người bắt được nhược điểm chính là nơi đó bị người khác đánh vỡ kế hoạch, thật là có chút tâm thần và thể xác đều mệt mỏi, cho nên bọn họ mới đã quên cái này quan trọng nhật tử. Minh Bạch Hoàng đế không thượng triều nguyên nhân, Trương Hoa Nguyên không biết chính mình nên cao hứng hay là nên chua xót. Nhiều năm như vậy qua đi, Hoàng đế trong lòng quan trọng nhất người kia thế nhưng vẫn là cái kia đã chết đi nhiều năm nữ nhân, chuyện này làm hắn có chút thất bại. Chính mình nữ nhi cùng cái kia dung mạo bình thường nữ nhân so sánh với rốt cuộc kém ở nơi nào. Vì sao luôn là thua ở nữ nhân kia trên tay? Nghe Trương Hoa Nguyên nói quá, tử trong lòng cũng có chút không thoải mái, nhiều năm như vậy phụ hoàng trong lòng thế nhưng vẫn là đem nữ nhân kia xem đến như vậy trọng, nếu như không phải bởi vì nữ nhân kia, nói không chừng hắn hiện giờ liền có thể an ổn ngồi này thái tử chi vị. Hết thể đều là nữ nhân kia sai, đều là bởi vì nữ nhân kia. Trong lòng tuy rằng không phẫn, nhưng là những việc này bọn họ lại không có bất luận cái gì biện pháp thay đổi, như vậy cảm giác thật sự không coi là hảo, nhưng là lại không thể nơi hà. Được rồi, ngày mai kế hoạch bất biến, đều tan đi. Hồi lâu lúc sau Mặc Cửu Duyên trong mắt mang theo một ít nhỏ đến khó phát hiện lửa giận vây vây tay. Hắn thật là hận thấu nữ nhân kia, nếu không phải nàng hiện giờ hắn gặp phải cục diện liền sẽ không như vậy khó khăn. Nữ nhân kia thật đúng là hắn cùng mẫu hậu khắc tinh a. Sáng tỏ hoàng đế hôm nay không thượng triều nguyên nhân, từ thái tử phủ ra tới triều thần cũng là có chút dở khóc dở cười. Này đều gọi là gì chuyện này a? Lại là bởi vì nữ nhân kia. Trước kia hoàng đế cũng là một ngày này không thượng triều, bất quá cũng không phải mỗi một năm lúc này bọn họ đều sẽ gặp gỡ như vậy đại sự nhi, cho nên bọn họ cũng liền chưa từng có để ý nhiều. Hiện giờ đã biết hoàng đế không thượng triều nguyên nhân, mỗi người trong lòng đều là có một ít khác tư vị. Hoàng đế đem vị kia nương nương một cái ngày rốt đều xem đến như vậy quan trọng, như vậy đối Hiên Vương Điện Hạ lại nên là như thế nào một loại yêu thương đâu. Tuy rằng mấy năm nay Hoàng đế đối Hiên Vương Điện Hạ ân sủng chưa bao giờ giảm bớt, nhưng là bởi vì thái tử rốt cuộc không có rơi xuống Mặc Cửu Hiên trên đầu, cho nên bọn họ vẫn là cảm thấy Hoàng đế thâm minh đại nghĩa lập trường không lập hiền, nhưng là hiện giờ xem ra bọn họ đều đến trở về hảo hảo ngẫm lại Hoàng đế tâm tư, hiện tại bọn họ nhưng không cho rằng Hoàng đế tâm tư chỉ là lập trường không lập hiền đơn giản như vậy. Đế tâm khó dò. Quả nhiên, bọn họ này đó thần tử vĩnh viễn đều là đoán không ra hoàng đế tâm tư. Đương nhiên, sẽ tự hỏi này đó đều là một ít cực kỳ khôn khéo cáo giả, đến nỗi những người khác đều là cảm thấy hoàng đế có chút ngu ngốc, thế nhưng sẽ vì một cái phi tử ngày rỗ liền đem hộ bộ thượng thư sự tình gác lại. Ở cảm thán đồng thời bọn họ lại có chút may mắn vị kia nương nương sớm đã hương tiêu ngọc vẫn, nếu không còn không biết hoàng đế sẽ bởi vì vị này nương nương trì hoãn nhiều ít sự tình. Đều đã chết nhiều năm như vậy, thế nhưng còn ở ngại chuyện của ta. Mặc Cửu Duyên ở các triều thần rời khỏi sau liền không tự giác một cái tắt vô vào gỗ mun trên bàn tốt nhất mau tiêm trà liền bởi vì trung trà tại đây một cái tắt chấn động hạ bắn ra tới, bắt sái ra một đám viên điểm. Điện hạ, những việc này sinh khí cũng là vô dụng, vẫn là không cần nhiều tư mới hảo. Nói xong Trương Hoa Nguyên áp xuống chính mình trong lòng hơi hơi có chút quay cuồng không cam lòng, trên mặt hơi hơi kéo ra một cái tươi cười, nhàn nhạt nói. Kỳ thật này đối với chúng ta tới nói cũng không thấy đến là cái gì chuyện xấu, rốt cuộc nhiều một ngày thời gian có thể biết triều thần đối Chu đại nhân việc phản ứng, nói đến vị kia nương nương cũng coi như là giúp chúng ta đâu. Lời tuy nhiên là như thế này nói, nhưng là trên mặt càng là không ngừng mở rộng, Trương Hoa Nguyên có chút khô khốc bàn tay nắm chung trà lực đạo lại là càng lúc càng lớn, rõ ràng cùng hắn trong miệng nói không tương xứng hợp. Này đó biểu hiện cũng bất quá một cái chớp mắt đã bị hắn áp xuống. Giây tiếp theo hắn liền như là cái gì đều không có phát sinh quá giống nhau sắc mặt bình tĩnh phẩm trung trà mạo nhiệt khí mau tiêm trà. Trương Hoa Nguyên như vậy một phen lời nói xuất khẩu, thái tử ngẩn người lúc sau liền cũng bình tĩnh trở lại. Vô luận như thế nào đều hảo, chỉ cần không trở ngại đến chúng ta kế hoạch khẩu khí này ta liền nhịn. Ngày mai ta liền làm chắc phi tiến cung đi xem mẫu hậu. Chương 391 thu thập quân giới cục. Chương 391 thu thập quân giới cục. Hề nhi, thái tử bên kia người quả nhiên không phải đèn cạn dầu đâu. Lúc này đây thế nhưng là muốn đem Lương Nghị trực tiếp kéo vào tới đâu. Chúng ta nhưng làm sao bây giờ đâu. Tuy rằng nói viết xong nghe làm người lo lắng nói, nhưng là trong lời nói ngữ khí lại một chút đều không phải như vậy một hồi sự, hoàn toàn đều không có một chút ít lo lắng, nói còn có chút ấu trí kéo kéo Thiên Vân Hề tay áo, như là ở xin giúp đỡ giống nhau. Thiên Vân Hề quay đầu đi nhìn thoáng qua trải qua một buổi tối cũng đã hoàn toàn từ bi thống chung giải thoát nam nhân, có chút vô ngữ nhìn hắn một cái. Có thể hay không đem bộ dáng này thu hồi tới, Trang không mệt sao. Hắn bản tính nàng đã sớm thấy rõ ràng, ở nàng trước mặt Trang đến lại ôn hòa săn sóc đều là vô dụng, loại này mặt ngoài ôn hòa căn bản là không có cách nào che giấu hắn hung tàn bản tính. Mặc Cửu Hiên nhìn Thiên Vân Hề như vậy không lưu tình chút nào vạch trần hắn, ủy khuất ba ba nói, Hề Nhi liền không thể rất tốt với ta một ít sao? Luôn là như vậy khi dễ ta. Nói Mặc Cửu Hiên liền vùng ra Thiên Vân Hề bị chịu tàn phá tay áo bắt được Thiên Vân Hề thon dài mảnh khảnh tay nhỏ, nắm trong tay thưởng thức. Nhìn cái kia thật cẩn thận một tấc xem bộ dáng, dường như trong tay hắn phủng chính là cái gì dễ toái chân bảo giống nhau. Thật sự chịu không nổi hắn động tác như vậy, Thiên Vân Hề đem tay từ hắn to rộng bàn tay chung rút ra. Nhìn ngẩng đầu vô tội nhìn chính mình, không biết chính mình làm sai gì đó Mặc Cửu Hiên nói, ngươi nếu là còn như vậy, về sau liền không cần tái xuất hiện ở cái này trong phủ. Thiên Vân Hề nguyên bản liền không phải một cái có thể trường kỳ như vậy cùng người khác nị hoanh người, cho nên đối mặt hắn động tác như vậy nàng là có chút không thoải mái. Tuy rằng hắn như vậy làm nàng cảm nhận được một ít ngọt ngào hương vị, nhưng là nàng vẫn cứ không nghĩ mỗi một lần đều bị người như vậy đối đãi. Có lẽ là đời sau cho tới nay độc lập xử lý sở hữu sự tình sở tạo thành tính cách đi, nàng cho tới nay đều không thói quen làm nam nhân tới khiêng lên sở hữu sự tình, sau đó chính mình tránh ở hắn trong khuỷu tay hưởng thụ hoàn mỹ thế giới, cho nên đối Mặc Cửu Hiên như vậy sủng ái nàng có chút theo bản năng kháng cự. Nhìn thấy Thiên Vân Hề không nghĩ tiếp tục như vậy ngọt nị nói, Mặc Cửu Hiên thực hiểu ánh mắt chuyển biến tốt liền thu. Hề Nhi, lúc này đây ngươi tính toán như thế nào làm? Là đem hộ bộ thượng thư cứ như vậy kéo xuống tới làm Tiêu Vân Nham thế thân đâu? Vẫn là muốn lại làm chút cái gì? Nhìn thấy Mặc Cửu Hiên khôi phục bình thường thần thái, Thiên Vân Hề thuận thế liền dựa vào trong lòng ngực hắn, chơi chính mình nhu thuận sợi tóc nói, cái gì đều không cần làm Tiêu Vân Nham ngồi trên này hộ bộ thượng thư vị trí liền hảo. Thái tử cánh chim không cần nàng phí tâm tư tới diệt trừ. Những việc này tự nhiên có hoàng đế đi làm, nàng yêu cầu làm chính là đem Cố gia năm đó sự tình biết rõ ràng. Ác! Đúng rồi! Ta bên này nhận được tin tức nói hôm qua thái tử đi gặp Tiêu tìm Khải. Mặc Cửu Hiên nghe lời này cười cười, thật là có tâm tư đâu. Hôm qua như vậy tình huống hắn thế nhưng còn có thể tìm nhàn rỗi đi gặp Tiêu tìm Khải. Trong thanh âm mang theo một ít ý cười, như là đây là một kiện rất thú vị sự tình giống nhau. Thiên Vân Hề trong mắt xẹt qua một tia hài hước. Trên triều đình xuất hiện lại đại sự tình lại có thể như thế nào, hắn cùng Tiêu tìm Khải gặp mặt là đã sớm ước định tốt sự tình, còn có thể lâm thời không đi sao. Nói Thiên Vân Hề liền lộ ra một cái tiếc hận biểu tình, phải biết rằng, Tàng Kiếm Sơn Trang cũng không phải là quân giới cục, nếu là hôm qua thái tử dám lâm thời bội ước sợ là về sau bọn họ liền không còn có cơ hội có thể tiếp cận Tàng Kiếm Sơn Trang. Nhưng là vô luận như thế nào, thái tử bên kia người muốn được đến Tiêu tìm Khải duy trì đều là không dễ dàng. Tàng Kiếm Sơn Trang cũng sẽ không dễ dàng xả tiến trên triều đình tranh đấu bên trong. Vê đút vê đút vê đút ẹ xì cho ửa. Thiên Vân Hề gật gật đầu, nhẹ giọng cười cười nói, nếu là Tàng Kiếm Sơn Trang như vậy hảo thu mua nói liền không phải Tàng Kiếm Sơn Trang. Tàng Kiếm Sơn Trang tuy rằng mặt ngoài là một cái giang hồ môn phái, nhưng là bọn họ này đó trên triều đình người cũng sẽ không đem nó trở thành tầm thường giang hồ môn phái đối đãi, chính bọn họ cũng chưa từng đem chính mình cho rằng một cái tầm thường giang hồ môn phái. Ngón trỏ cùng ngón cái vô ý thức nhẹ nhàng tra tấn, Hề Nhi mới vừa nói quân giới cục so Tàng Kiếm Sơn Trang dễ đối phó. Nói như vậy thái tử là tính toán đem Tàng Kiếm Sơn Trang cùng quân giới cục đều thu được chính mình trong tay. Thật là hai bên đều tiếp xúc quá, bất quá nhìn thái tử dáng vẻ kia liền biết hắn càng coi trọng Tàng Kiếm Sơn Trang, quân giới cục bên kia chỉ là vô pháp thu phục Tàng Kiếm Sơn Trang lúc sau bị tuyển. Nói lời này thời điểm, Thiên Vân Hề lộ ra một cái ác thú vị tươi cười. Cũng không biết quân giới cục nếu là đã biết chuyện này sẽ là như thế nào phản ứng. Lại nói tiếp nàng thật đúng là có chút cảm thấy hứng thú đâu. Nếu là quân giới cục người biết bọn họ chỉ là Tàng Kiếm Sơn Trang bị tuyển hẳn là sẽ bị tức giận đến hộp máu đi. Trầm ngâm một chút, Mặc Cửu Hiên trên mặt lạnh lãnh, ngoài cười nhưng trong không cười nói như vậy thái tử tâm thật đúng là có chút đại đâu. Đã muốn đem Tàng Kiếm Sơn Trang chộp trong tay lại tưởng ở quân giới cục bên kia cắm một chân, cũng không sợ này đối lập hai bên đột nhiên động khởi tay tới hắn diệt không được hỏa. Nói lời này thời điểm Mặc Cửu Hiên trong mắt xẹt qua một tia ánh quang. Quân giới cục cùng Tàng Kiếm Sơn Trang với hắn mà nói đều là trợ lực, mặc dù quân giới cục thật là cùng Tàng Kiếm Sơn Trang kém rất lớn, nhưng là này cũng không đại biểu cho thái tử người liền có thể đối quân giới cục ra tay, xem ra hắn đến tìm một cơ hội làm thái tử chặt đứt cái này niệm tưởng. Nghe được Mặc Cửu Hiên lời này, Thiên Vân Hề đó là minh bạch hắn cũng không tưởng thái tử người đem bàn tay tiến quân giới cục. Mặc dù này quân giới cục hắn cũng không có mượn sức tâm tư hắn cũng là không cho phép người khác đụng vào. Quân giới cục nói đến thật là năng lực kém chút, nhưng là rốt cuộc nơi này cùng Tàng Kiếm Sơn Trang bất đồng, đây là quân đội bên này địa phương, đối Mặc Cửu Hiên tới nói cái này địa phương tuy rằng tác dụng không lớn nhưng là lại thật là không thể trở thành thái tử địa phương, cho nên chuyện này cần thiết ngăn cản. Quân giới cục bên này người đều là tường đầu thảo, bọn họ mặc dù là bị thu vào ngươi dưới trướng cũng nhất định sẽ cùng thái tử bên kia người bảo trì liên hệ, cho nên ta nhưng thật ra cảm thấy ngươi đối quân giới cục người không cần cỡ nào khách khí, chỉ cần ở kế tiếp thời điểm bảo trì loại này như có như không liên hệ là được, rốt cuộc cuối cùng chỉ cần ngươi thắng quá thái tử bọn họ liền nhất định sẽ đảo hướng ngươi bên này. Nhưng thật ra Tàng Kiếm Sơn Trang ngươi đến tốn nhiều chút công phu. Tàng Kiếm Sơn Trang hiện giờ là không tâm ở xử lý, tuy rằng Mặc Cửu Hiên hiện tại đã cùng Tàng Kiếm Sơn Trang có một ít liên hệ nhưng là rõ ràng còn không có được đến không tâm hoàn toàn tín nhiệm, cho nên bên này sự tình xử lý lên khả năng muốn càng thêm phiền toái một ít, muốn được đến không tâm tín nhiệm cũng không phải là một việc đơn giản. Thấy Thiên Vân Hề như vậy vì hắn suy nghĩ, Mặc Cửu Hiên nắm thật chặt ôm ấp, ta biết, nhất định sẽ không làm Hề Nhi thất vọng. Nói liền túi đầu cầm ở Thiên Vân Hề trên đầu cọ cọ, khó được Hề Nhi bộ dáng này vì ta suy nghĩ, thật là vui vẻ đâu. Thấy hắn lại bắt đầu buồn nôn, Thiên Vân Hề ở trong lòng trợn trắng mắt, người này thật là. Chương 392 gửi thư. Chương 392 gửi thư. Tiểu thư, ngài là tính toán lưu lại Lan Nhi sao? Thanh Uyển một bên vì Thiên Vân Hề chọn lựa trang sức một bên có chút thấp thỏm hỏi. Tuy rằng hôm qua thấy được Thiên Vân Hề đối Lan Nhi yêu thích, nhưng là lúc này Thanh Uyển vẫn là có một ít lo lắng, cho nên mới sẽ đến hỏi. Tuy rằng Thanh Uyển tận lực làm chính mình biểu hiện đến càng thêm bình tĩnh, nhưng là không tự giác nhiều lên động tác nhỏ vẫn là bại lộ nàng nội tâm thấp thỏm. Thiên Vân Hề một bên trang điểm một bên tùy ý gật gật đầu nói, ân. Đứa nhỏ này khiến cho hắn lưu tại trong phủ đi. Ta còn rất thích đứa nhỏ này. Nói cũng Thiên Vân Hề trên mặt liền lộ ra một chút nhi nhỏ bé ý cười. Rõ ràng Thiên Vân Hề đích xác thực thích hôm qua nhìn thấy cái kia thiếu niên. Lại nói tiếp Thiên Vân Hề thích Lan Nhi vẫn là bởi vì hắn kiên cường. Thiên Vân Hề thích kiên cường người, bởi vì nàng biết mềm yếu sẽ chỉ làm người khác khinh thường ngươi khi dễ ngươi. Chỉ có kiên cường mới có thể được đến người khác coi trọng mới có thể trở thành không bị người khác khi dễ người. Cho nên nàng thích cái này kiên cường Lan Nhi. Mặc dù biết chính mình bị gia tộc vứt bỏ, mặc dù mất đi hắn đã từng duy nhất dựa vào hắn sư phụ, mặc dù biết hiện tại hắn thân nhân chúng có người muốn chi hắn vào chỗ chết, hắn vẫn cứ kiên cường tồn tại, không có trách trời thương dân, không có oán giận, càng không có một ít bi quan tâm thái, người như vậy ai có thể không thích đâu. Mặc dù Thanh Uyển hôm qua liền gặp qua Thiên Vân Hề đối Lan Nhi yêu thích, mặc dù phía trước Dĩ Giao cô nương liền ám chỉ tính nói qua tiểu thư rất có khả năng sẽ đem Lan Nhi lưu lại, nhưng là được đến Thiên Vân Hề khẳng định trả lời giờ khắc này nàng vẫn cứ là sửng sốt trong chốc lát mới phản ứng lại đây. Phản ứng lại đây lúc sau hốc mắt bên trong sớm đã ngậm đầy nước mắt, phảng phất chỉ cần nàng chớp chớp mắt tình nước mắt liền sẽ vui sướng lăn xuống xuống dưới. Nhìn thấy Thanh Uyển sững sờ ở nơi đó một hồi lâu không có phản ứng, Tuyết Ú ở tiếp nhận nàng trong tay trang sức đồng thời nhẹ nhàng ninh một chút nàng cánh tay, đối với nàng làm mặt quỷ một phen mới đưa nàng lộng hoàn hồn. Phục hồi tinh thần lại nhìn Tuyết Ú kia hài hước ánh mắt, Thanh Uyển căn bản là không có nhàn rỗi đi để ý tới, vội vàng quỳ xuống trịnh trọng dập đầu nói, nô tỳ thế Lan Nhi cảm tạ tiểu thư. Thanh Uyển lúc này là thật sự cao hứng, so nàng chính mình lúc trước biết này trong phủ chủ tử nhân hậu thời điểm đều phải cao hứng. Nhìn Thanh Uyển một bộ lập tức liền phải khóc ra tới bộ dáng Thiên Vân Hề bất đắc dĩ nói, được rồi, đứng lên đi. Lan Nhi đứa nhỏ này là ngoan ngoan ta mới có thể lưu lại hắn, cũng không nên như vậy một bộ khóc nhu nhược đáng thương bộ dáng. Như vậy xinh đẹp khuôn mặt nhỏ khóc hoa lê dính hạt mưa đã có thể khó coi. Nghe được Thiên Vân Hề lời này Thanh Uyển còn không có khóc ra tới cũng đã bật cười, nhạ nhạ cười gật gật đầu, là nô tỳ không khóc, như vậy đại hỷ sự nô tỳ không khóc. Nhìn nàng cái dạng này Thiên Vân Hề đó là biết nàng trong lòng đối Lan Nhi này đệ đệ là cực kỳ để ý, chỉ là nàng trước kia quan niệm thượng một ít cực hạn làm nàng làm sai một chút sự tình mà thôi. Thấy nàng quỳ trên mặt đất không ngừng mà lau nước mắt, Tuyết Ú trong lòng một trận đau lòng. Rốt cuộc là ở chung hảo chút thời gian tỉ muội, nhìn nàng như vậy đi đến bên người nàng đem nàng nâng dậy tới, móc ra khăn tay cười vì nàng xoa xoa nước mắt, hảo, biết là hỷ sự này liền đem này nước mắt thu hồi tới, lúc này chính là không thể khóc, khóc liền không may mắn. Vê đút vê đút vê đút ẹ xì cho ủa. Thấy Tuyết U nói khóc không may mắn, Thanh Uyển sửng sốt một chút tựa hồ ở xác định lời này chân thật tính, sửng sốt một giây đồng hồ Thanh Uyển lại là lập tức liền leo trên mặt nước mắt. Mở to đôi mắt một bộ tuyệt đối không thể khóc bộ dáng chọc đến Tuyết U có chút dở khóc dở cười. Nhìn Thanh Uyển cái dạng này, rõ ràng chính là Ninh tin này có không tin này vô. Từ nàng động tác như vậy chung, Tuyết U cũng là lần đầu tiên minh bạch Lan Nhi ở trong lòng nàng địa vị, trong lòng có chút vì cái này tỉ muội kêu khổ. Nàng biết giống Lan Nhi như vậy mẫn cả người chỉ sợ hiện tại đối Thanh Uyển ấn tượng sẽ không quá hảo, cũng không biết về sau kia Lan Nhi sẽ lấy như thế nào một loại thái độ tới đối đại Thanh Uyển. Phía trước Thanh Uyển hành vi thật là có chút không giống một cái tỷ tỷ làm được, nhưng là rốt cuộc này cũng không thể hoàn toàn xem như Thanh Uyển sai, hy vọng về sau hắn không cần đối Thanh Uyển quá mức gác liệt đi. an ủi một chút Thanh Uyển, Tuyết U liền tiếp tục vì Thiên Vân Hề trang điểm. Dùng đồ ăn sáng, Dĩ Giao cùng Trương Mụ Mụ đó là lại đây, Thanh Uyển lúc này cũng liền đem Thiên Vân Hề đáp ứng đem Lan Nhi lưu lại tin tức mang về dược phòng bên kia ở Lan Nhi nơi đó. Tiểu thư, Kỷ công tử bên kia gửi thư. Nói Trương Mụ Mụ liền đem một phong thơ đưa tới. Nhìn Trương Mụ Mụ như vậy vui vẻ bộ dáng, Thiên Vân Hề cười cười nói, Hối Tịch cũng cho ngươi gửi thư. Trương Mụ Mụ cười gật gật đầu nói, cái gì đều không thể gạt được tiểu thư. Nhìn Trương Mụ Mụ cười đến miệng đều khép không được bộ dáng, Dĩ Giao trêu ghẹo nói, Trương Mụ Mụ ngài này cười đến miệng đều khép không được, ai còn có thể nhìn không ra tới a. Thấy Dĩ Giao chê cười chính mình, Trương Mụ Mụ giơ tay liền phải hướng Dĩ Giao trên người chảo. Dĩ Giao nhìn Trương Mụ Mụ động tác liền biết nàng muốn làm cái gì, nhẹ nhàng một cái nghiêng người liền trốn rồi qua đi. Đối với Trương Mụ Mụ kia không cam lòng bộ dáng cười cười nói, Trương Mụ Mụ, ngươi hiện tại chính là đừng nghĩ dễ dàng bắt được ta. Tốt xấu học mấy ngày nay công phu, nếu là đơn giản như vậy khiến cho Trương Mụ Mụ như vậy người bình thường bắt được mấy ngày nay nỗ lực chẳng phải là uổng phí. Ta nàng liếc mắt một cái, Trương Mụ Mụ có chút không cam lòng nói, là, Dĩ Giao cô nương hiện tại chính là bản lĩnh. Học này những công phu liền hoàn toàn không đem chúng ta bộ xương già này để ở trong lòng, tưởng như thế nào dễ cợt liền như thế nào dễ cợt. Nói còn rầm rầm chân. Thiên Vân Hề nhìn hai người bọn nàng tốt dường như thân mẫu nữ bộ dáng, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, này hai người thật đúng là làm người không biết hình dung như thế nào. Trước kia ở biệt viện thời điểm cái kia cho nhau tranh đấu bộ dáng nàng còn rõ ràng trước mắt đâu, hiện giờ cũng đã có thể hảo đến cái dạng này, thật đúng là lòng người khó dò. Ngón tay linh hoạt mở ra Trương Mụ Mụ đưa lại đây tin. Thiên Vân Hề nhìn tin thượng nội dung, nhàn nhạt gật gật đầu. Xem ra Kỷ Ngôn bên kia sự tình thực thuận lợi. Nói liền đem Kỷ Ngôn đưa tới tin đưa cho một bên Dĩ Giao cùng Trương Mụ Mụ. Rồi tay tiếp nhận thư tín, Dĩ Giao nhìn lướt qua mặt trên nội dung, như thế chúng ta lo lắng vô ích nhiều thế này nhật tử, vẫn luôn cho rằng Kỷ công tử là bên kia có cái gì chuyện phiền toái nhi mới ở Giang Châu để lại mấy ngày nay còn không có trở về, lại là không nghĩ là Kỷ công tử chính mình tâm tư lớn. Tin thượng cấp Thiên Vân Hề hỏi an. Cũng nói một ít Giang Châu bên kia sự tình cùng phong thổ, bất quá quan trọng nhất vẫn là bọn họ tạo giấy xưởng tay đã rôi tới rồi Giang Châu quanh thân mấy cái châu phủ sự tình, như thế làm Dĩ Giao có chút ngoài ý muốn. Trước đó vài ngày ta còn đang suy nghĩ Nghiêm huynh trưởng là như thế nào đem Kỷ công tử hống ở Giang Châu chờ hắn, hiện giờ ta xem như minh bạch, bất hiếu Nghiêm huynh trưởng đi lừa gạt, này Kỷ công tử chính mình liền nguyện ý lưu tại bên kia. Thiên Vân Hề trên mặt xẹt qua vẻ tươi cười. Giang Châu bên kia sự tình tiến triển nhưng thật ra so với ta dự đoán muốn mau một ít, như vậy cũng hảo, rốt cuộc lúc này Hối Tịch qua đi dựa vào Kỷ Ngôn này mấy tháng ở bên kia thành lập lên quan hệ, hắn nhật tử cũng có thể hảo quá một ít. Thư quán cùng tạo giấy xưởng vốn chính là ở rất gần nhau, hiện giờ như vậy lẫn nhau dựa vào nhưng thật ra sẽ tỉnh bọn họ không ít sức lực. Chương 393 dính người Lan Nhi. Chương 393 dính người Lan Nhi. Tiểu thư, Bạch tiên sinh bên kia phái người lại đây tương thỉnh. Nói là thỉnh tiểu thư qua đi một tự. Nghe Hồi Thanh hồi báo nói Thiên Vân Hề buông trong tay đang ở điều phối dược liệu, ân. Đã biết, người trước đi xuống đi. Vê đút vê đút vê đút ẹ xịt rõ ửa. Hồi Thanh lui ra lúc sau, Thiên Vân Hề liền tiếp tục điều phối trong tay đồ vật. Mấy ngày nay Thiên Vân Hề lại điều phối một ít nữ nhi ra thích dùng son phấn. Đương nhiên Thiên Vân Hề điều phối cũng không phải là cái gì bình thường đồ vật. Mấy thứ này phần lớn là dùng dược liệu cùng hoa tươi điều phối mà thành. Không những sẽ không giống mặt khác son phấn giống nhau thương tổn sắc mặt ngược lại có tẩm bổ chi hiệu. Lan Nhi một bên nhìn Thiên Vân Hề thủ hạ không ngừng điều phối những cái đó hắn xem không hiểu đồ vật, một bên có chút nghi hoặc hỏi, tiểu thư, vị kia tiên sinh lại đây thỉnh, ngài bất quá đi sao? Biết hôm nay Thiên Vân Hề lại đây bên này điều dược, vẫn luôn đều ở chính mình trong phòng tu dưỡng Lan Nhi cũng khó được chủ động ra tới. Tuy rằng Thiên Vân Hề đang ở điều phối đồ vật hắn xem không hiểu, nhưng là hắn biết cái này trong viện nhất đối hắn khẩu vị chính là trước mắt cái này tiểu thư. Người khác tựa hồ đều không quá có thể lý giải nam tử tâm tư. Đến nỗi hắn vì sao biết Thiên Vân Hề là có thể hiểu biết nam tử tâm tư người, này liền muốn quy công với hai ngày trước Thanh Uyển ngạnh lôi kéo hắn lại đây cấp Thiên Vân Hề tạ ơn sự tình. Nguyên bản Lan Nhi là không muốn qua đi tạ ơn, nhưng là nghĩ người kia là Thiên Vân Hề cũng liền đi qua, lại là không nghĩ cuối cùng thế nhưng bất chi bất giác liền cùng Thiên Vân Hề nói lên một ít triều đình việc cùng nam tử kế hoạch vĩ đại vĩ lược, này lúc sau Thiên Vân Hề xuất hiện ở nơi nào. Qua không lâu là có thể nhìn thấy Lan Nhi thân ảnh. Hôm nay tình huống cũng là như thế, Thiên Vân Hề vừa mới tới rồi không lâu Lan Nhi liền ra tới. Nhìn thấy Lan Nhi như vậy hỏi, Thiên Vân Hề lắc đầu cười cười, đi a. Chỉ là không cần như thế sốt ruột, những việc này sớm trong chốc lát muộn trong chốc lát đều không có cái gì không thể. Nghe được lời này Lan Nhi cái hiểu cái không gật gật đầu, nói như vậy vị này Bạch tiên sinh tìm tiểu thư quá khứ là không có gì quan trọng sự tình. Nói Lan Nhi liền trở lại chính mình ngày thường nhất quán ngồi giường nệm thượng đọc sách đi. Này giường nệm tự nhiên chính là Vân Chi cái kia nha đầu vì hắn chuẩn bị, cũng không biết này Lan Nhi cùng Vân Chi là liếc mắt một cái liền xem vừa mắt vẫn là như thế nào, tóm lại này Vân Chi đối Lan Nhi chính là thực hảo thực hảo. Đương nhiên, Lan Nhi đối Vân Chi thái độ cùng người khác cũng có chút bất đồng, ít nhất tới nói trong giọng nói thiếu một ít quặng cu é nhiều một tia ấm áp. Mới đầu, người khác không biết này trong đó nguyên do còn tưởng rằng Vân Chi cùng Lan Nhi là có chút tình tố ở trong đó, bất quá ở Lan Nhi cùng Vân Chi đều hai bên mặt phủ định lúc sau cái này suy đoán liền tan thành mây khói, lúc sau mọi người đó là đều có chút kỳ quái bọn họ chi gian quan hệ nhưng là lại là ai không dám tùy ý suy đoán, chỉ khi bọn hắn là bằng hữu. Vân Chi độc giả thân phận ai đều biết, tự nhiên không có ai nguyện ý tới trêu chọc cái này thoạt nhìn phúc hậu và vô hại lại tàn nhẫn độc các tiểu ma nữ, Lan Nhi bên kia thoạt nhìn dễ đối phó. Nhưng trên thực tế hắn cặp kia kỳ dị đôi mắt lánh xuống dưới quả thực cùng Mặc Cửu Hiên có đến một so, ở vài cá nhân bị hắn ánh mắt đông lạnh đến nói không ra lời lúc sau liền không còn có người lung tung suy đoán. Đối với này đó kết quả Thanh Uyển nhưng thật ra có chút ngoài ý muốn, nguyên bản nàng còn tưởng rằng Lan Nhi cùng Vân Chi như vậy rõ ràng thân mật sẽ làm này trong phủ đồn đãi vớ vẩn bay đầy trời, lại là không nghĩ những cái đó ngày thường thích nhất nói người thị phi nô tỳ cứ như vậy an tĩnh xuống dưới, như thế làm nàng âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đối với những việc này Thiên Vân Hề cũng là hiểu biết một ít, nhưng là nàng lại là chưa bao giờ đem những việc này để ở trong lòng, chỉ cần Trương Mụ Mụ có thể đem những việc này áp xuống tới không cho nàng chịu những cái đó đồn đãi vớ vẩn quấy rầy là được. Đến nỗi Lan Nhi cùng Vân Chi quan hệ người khác không biết nàng lại là rất rõ ràng, chủ động người tuyệt đối là Vân Chi kia nha đầu. Đương nhiên, này cũng không phải nói Vân Chi đối Lan Nhi có những cái đó tâm tư, ở nàng xem ra Vân Chi ước chừng lại là bệnh cũ phạm vào. Cái gì bệnh cũ? Đương nhiên là thích xem mỹ nhân bệnh cũ. Lan Nhi trừ bỏ cặp mắt kia kỳ lạ một ít bên ngoài, cả người thoạt nhìn còn là phi thường có quý khí thiếu niên. Lấy Thiên Vân Hề đối Vân Chi hiểu biết như vậy Lan Nhi tất nhiên có thể được đến nàng yêu thích. Đương nhiên, này đó đều không phải quan trọng nhất chính là Lan Nhi dung mạo đích xác mỹ, nếu là không xem hắn cặp mắt kia, trưởng thành tuyệt đối là một cái yêu nghiệt cấp bậc mỹ nam tử, nếu là hơn nữa hắn đôi mắt chính là một cái chân chính yêu dị nam tử. Như vậy thiếu niên đứng ở Vân Chi cái này yêu thích sắc đẹp người trước mặt, nàng có thể kháng cự không đối hắn hảo mới có thể làm Thiên Vân Hề kỳ quái. Một lát sau, Lan Nhi có chút nghi hoặc ngẩng đầu lên nhìn thoáng qua Thiên Vân Hề, nếu là cũng không phải cái gì quan trọng chuyện này, vì sao tiểu thư còn đáp ứng muốn qua đi đâu? Hắn có chút không rõ, Thiên Vân Hề chậm gì gì động tác rõ ràng liền không có thế nào cấp, nghĩ đến liền không phải là cái gì đại sự, nhưng là nếu không phải đại sự tiểu thư vì sao lại muốn đích thân qua đi? Thiên Vân Hề cuối cùng đem hoa hồng cánh, chân châu phấn cùng ngọc tiết hỗn hợp mà thành nhạt nheo son môi đảo tiến đang ở quay cuồng trong suốt sắc dược liệu chung quấy vài cái, không nóng nảy sự tình cũng không đại biểu cho không quan trọng, sốt ruột sự tình cũng không thấy đến liền rất quan trọng. Nói xong Thiên Vân Hề liền phân phó bên người Lan Duyên đem bếp lò thượng hỏa tắt, làm nàng dùng trước chuẩn bị tốt hộp ngọc đem điều ra tới đồ vật trang hảo. Thấy bếp lò thượng đồ vật làm tốt, một bên Vân Chi cởi cầm lấy Lan Duyên vừa mới trang tốt một hộp, đây là tiểu thư làm son môi sao? Thoạt nhìn nhưng thật ra rất đẹp đâu. Nói Vân Chi liền vươn trắng như tuyết ngón tay điểm một giọt ở ngoài miệng lau một chút, trên dưới môi một nhấp khiến cho toàn bộ môi no đủ lên. Nhìn Vân Chi trực tiếp liền dùng ngón tay điểm một đại tích, Thiên Vân Hề muốn ngăn cản đã không còn kịp rồi, bất đắc dĩ lắc lắc đầu liền không hề để ý tới. Trong nháy mắt, Vân Chi nguyên bản chỉ có nhàn nhạt hồng nhạt môi liền đỏ tươi lên, chỉ chốc lát sau đó là nhuộm đấm toàn bộ môi, đỏ tươi nhan sắc làm một bên nhìn Thanh Uyển bọn người sửng sốt một chút. Một hồi lâu, dược phòng bên trong truyền ra nhất xuyến xuyến chuông bạc tiếng cười. Vân Chi nhìn các nàng đều nhìn chằm chằm chính mình cười, có chút không rõ nguyên do, khắp nơi nghi hoặc đánh giá người bên cạnh, nhưng là mỗi người đều cười đến thẳng không dậy nổi eo tới, không ai có thể trả lời nàng nghi vấn. Nhìn Vân Chi trong nháy mắt liền trở nên hồng diễm diễm môi, Lan Nhi cũng sửng sốt, một hồi lâu cũng nhịn không được lộ ra một cái yêu dị tươi cười. Thanh Uyển các nàng tiếng cười ở chính mình lau kia son môi lúc sau, Vân Chi một lát liền minh bạch các nàng tươi cười nơi phát ra. Trừng mắt nhìn Lan Nhi liếc mắt một cái, Lan Nhi thực thông minh đi cầm gương đồng lại đây. Đem gương đồng cấp đến Vân Chi trong tay thời điểm trả lại cho nàng một cái bất đắc dĩ ánh mắt. Nhìn Lan Nhi ánh mắt Vân Chi càng thêm xác định chính là mới vừa rồi chủ tử điều phối son môi gây ra họa. Nhìn thoáng qua gương, Vân Chi không có nhìn đến ngày thường chính mình, nhìn đến chính là một cái lau đỏ thâm môi, thoạt nhìn có chút vũ mị lại có chút buồn rầu nữ tử. Chương 394 kính nể. Không để ý đến Vân Chi các nàng cười đùa, Lan Nhi gợn sóng bất kinh nhìn thoáng qua một bên treo nhợt nhạt tươi cười Thiên Vân Hề, mím môi do dự trong chốc lát, Lan Nhi nhẹ giọng nói, cái kia Bạch tiên sinh là người nào đâu? Rất quan trọng sao? Thiên Vân Hề thu hồi nhìn chằm chằm Vân Chi đỏ thâm môi ánh mắt, lắc lắc đầu, xem như quan trọng lại không coi là rất quan trọng đi. Hắn là tổ phụ bằng hữu, cũng coi như là ta trưởng bối. Nghe Thiên Vân Hề rõ ràng tôn trọng có thừa tín nhiệm cũng đủ lại không thể hoàn toàn giao thác nói, Lan Nhi gật gật đầu, đích xác người như vậy có thể tôn trọng cũng có thể tín nhiệm, nhưng là như vậy trưởng bối lại là không thể dựa vào, chỉ có thể trở thành một cái tất yếu thời điểm sẽ nghe chính mình lại nhải bao dung giả. Tuy rằng Bạch Ngọc Đường cùng chính mình tổ phụ là bạn bè thân thiết, nhưng là này cũng không đại biểu cho hắn chính là nàng bằng hữu. Tuy rằng làm một cái trưởng bối hắn sẽ chiếu cố chính mình một ít, nhưng là rốt cuộc hắn không có khả năng giống đối đãi nàng tổ phụ giống nhau đối đãi nàng, cho nên như vậy có thể giao thác cánh mạng trình độ hắn còn không có đạt tới. Nhìn Lan Nhi như suy tư gì bộ dáng, Thiên Vân Hề trên mặt sáng rọi đột nhiên sáng vài phần, hôm nay ngươi muốn hay không tùy ta đi ra ngoài đi một chút. Lan Nhi đứa nhỏ này từ vào này trong phủ liền không có lại đi ra ngoài quá đi. Nhiều thế này nhật tử nghĩ đến hắn cũng là buồn, cũng liền dẫn hắn đi ra ngoài đi một chút đi. Nghe lời này Lan Nhi sửng sốt, một bên không có gia nhập Vân Chi các nàng đùa giỡn Tuyết Ú cũng sửng sốt một chút. Nhìn Thiên Vân Hề trong mắt không hề có vui đùa ý tứ, túi đầu suy nghĩ hồi lâu lúc sau vẫn cứ gật gật đầu thấp thấp tân thanh. Nói lời này, Lan Nhi mấy ngày nay đã dần dần nhẹ nhàng xuống dưới hành vi lại bắt đầu co quắp lên. Bởi vì có Thiên Vân Hề thích, Vân Chi thiên vị cùng Thanh Uyển bảo hộ này trong phủ người nhiều nhất cũng bất quá chính là nhiều xem hắn hai mắt, chưa bao giờ có hơn người sẽ lấy ngôn ngữ thương hắn, hắn cũng liền dần dần thói quen nơi này mỗi người đều tản ra thiện ý, cho nên cũng liền chậm rãi rộng rãi lên. Nhưng là này cũng không đại biểu cho hắn đã quên gặp được Thiên Vân Hề phía trước đã phát sinh quá những cái đó sự tình, cho nên hắn đối bên ngoài những người đó vẫn cứ không thích, bởi vì bọn họ đều thực chán ghét hắn. Nhìn hắn lần thứ hai trở nên co quắp động tác, Thiên Vân Hề cười cười nói, đừng lo lắng, người khác xem đôi mắt của ngươi có đôi khi không nhất định là cảm thấy chán ghét, cũng có khả năng là bởi vì thích. Nói Thiên Vân Hề dùng cằm chỉ đang bị mọi người vây quanh ở bên trong giễu cợt Vân Chi, nàng cũng thường thường nhìn chằm chằm ngươi xem, còn không phải là bởi vì thực thích đôi mắt của ngươi sao. Theo Thiên Vân Hề động tác nhìn đến đang bị mặt khác tỷ nữ làm cho có chút chật vật Vân Chi, Lan Nhi trên mặt thoáng hiện một mặt nghi ngờ lúc sau lại lộ ra một cái tươi cười. Tuy rằng Thiên Vân Hề nói chỉ là an ủi, tuy rằng Vân Chi người như vậy chỉ là ngàn dặm mới tìm được một, nhưng là hắn trong lòng rốt cuộc dâng lên một chút ánh dạng đông. Ít nhất còn có các nàng không phải sao. Mặc dù bên ngoài mọi người đều đem hắn trở thành quái vật, ít nhất còn có các nàng cũng không để ý hai mắt của mình, có thể thiệt tình đối đãi không phải sao. Nghĩ thông suốt điểm này, Lan Nhi hung hăng gật gật đầu, ta minh bạch. Nhìn hắn rốt cuộc dũng cảm bán ra này một bước, Thiên Vân Hề trong lòng cũng có ý tứ vui sướng. Đứa nhỏ này nếu là đặt ở đời sau đó là người khác trong mắt yêu thích nhất thần giống nhau nhân vật, sẽ có chút ngàn ngàn vạn vạn người hâm mộ hắn đôi mắt. Đáng tiếc hắn sinh ở cái này bao dung tính cũng không cường thời đại. Bất quá vô luận về sau như thế nào, hiện tại hắn có thể dũng cảm đối mặt chính mình nhìn thẳng vào chính mình, cũng đã rất khó được. Nghe Lan Nhi đáp ứng, một bên Tuyết U cũng là hơi hơi gật gật đầu. Tuy rằng nàng vẫn là không thể hoàn toàn tiếp thu Lan Nhi như vậy kỳ lạ đôi mắt, nhưng là nàng lại biết nàng hiện tại bội phục hắn dũng khí. Ít nhất tới nói, nếu là đồng dạng sự tình phát sinh ở chính mình trên người nàng cũng không xác định chính mình có thể hay không bán ra này một bước. Có lẽ là Tuyết U ánh mắt quá lộ liễu, Lan Nhi tựa hồ cảm nhận được nàng ánh mắt. Quay đầu tới đối thượng Tuyết U trong mắt thần thái, hai người đều ngẩn người, một lát sau Tuyết U mất tự nhiên chuyển khai chính mình ánh mắt, hơi hơi cúi đầu cười một chút. Nhìn nàng tươi cười Lan Nhi giật mình, sau một lát tựa hồ cảm nhận được ánh mắt kia trung thiện ý, đột nhiên liền cười. Này tươi cười không giống dĩ vãng như vậy trộn lẫn chua xót cùng không xác định, nụ cười này là thật sự mang theo thiệt tình. Tuy rằng tươi cười thực đạm cũng không có những người khác nhìn đến. Nhưng là Lan Nhi trong lòng lại là phiên nổi lên sóng to gió lớn. Giờ khác này hắn trong lòng xuất hiện ánh dạng đông tựa hồ lại nhiều một sợi, này một sợi ánh dạng đông tựa hồ làm phía trước thiên động lớn hơn nữa một ít, cũng làm ánh mặt trời có càng nhiều khả năng xông vào hắn nội tâm. Tuy rằng hiện tại cái này tới xuống ánh mặt trời thiên động còn rất nhỏ, nhưng là không biết vì sao cái này thiên động lại có thể cho người một loại lực lượng, làm hắn tin tưởng có một ngày hắn trong lòng đều sẽ lấp đầy như vậy ánh mặt trời. Hơi hơi nhắm mắt, Lan Nhi trong lòng tựa hồ vui sướng một ít, nhìn một bên Vân Chi các nàng đùa giỡn cũng cảm thấy dễ thân một ít, trên mặt không hiện lại là cảm thấy này dược phòng hết thảy đều đáng yêu lên, ngay cả Vân Diêu đúng hạn đưa tới đen xỉ lý nước thuốc tựa hồ đều mang theo một tầng nhàn nhạt vầng sáng thoạt nhìn đều hảo uống lên rất nhiều. Uống liền một hơi chua xót dược, chảo quá bên cạnh mỗi một lần Thanh Uyển đều sẽ chuẩn bị quả mơ cắn một ngụm, trong miệng chua xót liền lập tức tiêu tán hơn phân nửa, phảng phất trong lòng cũng che kín quả mơ nhàn nhạt thanh hương cùng chua ngọt. Nhìn Lan Nhi còn tại uống này đó dược, nhìn kia đen xỉ lì dược Thiên Vân Hề lắc lắc đầu, còn ở một ngày ba lần uống dược sao? Mấy ngày nay thân mình có khá hơn. Lan Nhi lại cắn một ngụm quả mơ, gật gật đầu nói, Vân Diêu tỷ tỷ y lý thuật thực hảo, ta đã khá hơn nhiều. Chỉ là trên người thương còn không có hảo toàn. Vân Chi tỷ tỷ lại nói không thể làm trên người lưu sẹo, cho nên mới vẫn luôn đều ăn này đó dược. Nói lên cái này Lan Nhi liền có chút vô ngữ, đối với Vân Chi nói những cái đó cái gì nam nhân trên người không thể lưu sẹo lý luận hắn đến bây giờ nhớ tới trong óc vẫn là một đoàn hồ nhão, vẫn luôn đều không có suy nghĩ cẩn thận nàng lúc trước rốt cuộc là như thế nào đem đạo lý thuyết phục lại là như thế nào đem chính mình thuyết phục. Thiên Vân Hề nghe lời này cũng có chút sắc mặt cổ quái, tuy rằng nàng vẫn luôn biết Vân Chi thích Lan Nhi gương mặt này, nhưng là không nghĩ tới nàng thế nhưng còn sẽ vì làm Lan Nhi thoạt nhìn đẹp một ít mà nói ra cái gì nam nhân trên người không thể lưu xẻo chuyện ma quỷ, xem ra nàng vẫn là xem nhẹ Lan Nhi lòng yêu cái đẹp. Bất đắc dĩ nhìn lướt qua bên cạnh bị người vây quanh xem Vân Chi, Thiên Vân Hề đẻ đẻ cái chán, ta đi về trước thay quần áo, Lan Nhi ngươi chờ lát nữa trực tiếp lại đây tìm ta, chúng ta cùng đi Bạch Tiên Sinh bên kia. Trong lòng có chút thấp thỏm gật gật đầu, ân, ta đã biết. Thấy hắn gật đầu Thiên Vân Hề cũng liền mang theo Tuyết U đám người trở về chính mình sân thay quần áo, chỉ chốc lát sau đó là cùng Lan Nhi cùng nhau đi ra cửa. Trong viện người thấy Thiên Vân Hề mang theo Lan Nhi ra cửa, trong lòng ám đạo tiểu thư đối này Lan Nhi không khỏi cũng thật tốt quá một ít đi. Thế nhưng liền đi gặp Bạch Tiên Sinh cũng mang theo hắn đi. Chương 395 nhẫn ban chỉ. Chương 395 nhẫn ban chỉ. Nhìn trước mắt chìm nổi lá trà, Lan Nhi có chút bất an nhanh chóng nhìn lướt qua Thiên Vân Hề đối diện lão giả. Tuy rằng Lan Nhi đã tận lực vẫn duy trì bình tĩnh, làm chính mình thoạt nhìn không có bất luận cái gì bất an, bất quá rốt cuộc vẫn là một cái mười mấy tuổi tiểu hài tử như thế nào che giấu đều vẫn là không thể gạt được Thiên Vân Hề cùng Bạch Ngọc Đường đôi mắt. Tuy rằng chú ý tới Thiên Vân Hề bên người đứa nhỏ này cặp mắt kia, nhưng là cuối cùng Bạch Ngọc Đường cũng không có đem hắn ánh mắt dừng lại ở hắn trên người, hắn biết giống đứa nhỏ này người như vậy thực để ý người khác ánh mắt. Vân Hề, ngươi muốn đổ vật ta đã làm tốt. Nói khiến cho bên người đệ tử đưa qua một cái điêu khắc phức tạp hoa văn gỗ đàn hộp tới, nhìn xem đi. Vươn Bạch Ngọc tay cầm quá trên bàn hộp, lạch cạch một tiếng mở ra hộp. Ước chừng là bởi vì làm thành nhẫn ban chỉ noãn ngọc cái đầu cũng ít đi một chút duyên cớ đi. Sương mù không có Thiên Vân Hề lần đầu tiên nhìn thấy này noãn ngọc thời điểm ngưng thật, nhưng là vẫn là có một tia ấm áp cảm giác phiêu tán ở nhẫn ban chỉ chung quanh. Noãn ngọc không có một tia tì vết, như là trẻ con trắng nõn, tổng cho người ta một loại thanh khiết cao xa cảm giác. Trung quanh phiêu tán nhẹ nhẹ sương mù lại làm nhẫn ban chỉ như là bị vây quanh ở núi sâu trong sương mù giống nhau, lờ mờ làm người luôn có một loại mông lung cảm giác xem không rõ. Mượt mà ôn hòa Bạch Ngọc tuy thoạt nhìn cao khiết, nhưng là bởi vì Ngọc Thạch ôn nhuận bản chất rồi lại làm người cảm thấy nó ấm áp, làm người tưởng tới gần, thật thật là tốt nhất đồ vật. Thiên Vân Hề nhìn trong tay noãn ngọc nhẫn ban chỉ cười đem nó đem ra, trong ánh mắt mang theo một ít cảm thán, nhiều năm như vậy nàng rốt cuộc vẫn là hoàn thành Cố Vân Khuynh nguyện vọng trở thành Cố gia gia chủ. Đa tạ tiên sinh. Thiên Vân Hề đem trong tay nhẫn ban chỉ thả lại hộp, đạm cười đối Bạch Ngọc Đường gật gật đầu. Vừa lòng liền hảo. Nói Bạch Ngọc Đường lại đem chính mình vẫn luôn suy ở trong ngực một cái khác nhẫn ban chỉ đưa cho Thiên Vân Hề, thứ này cũng nên còn cho ngươi. Thiên Vân Hề gật gật đầu dỗi tay đem hàng ngọc ban chỉ cũng tiếp nhận tới, Bạch tiên sinh tay nghề như thế nào không hài lòng đâu. Nếu là Bạch tiên sinh đều không thể làm ra ta tưởng ở đồ vật, sợ là trên đời này cũng liền không ai có thể đủ đạt tới yêu cầu của ta. Nghe này khen nói, Bạch Ngọc Đường một bên bãi xuống tay một bên nói, ngươi nha đầu này liền cứ việc như vậy cho ta tâng bốc đi. Nói vui tươi hớn hở trắng Thiên Vân Hề liếc mắt một cái. Bạch Ngọc Đường trên mặt rõ ràng mang theo một ít sung sướng, xem ra lúc này đây chế tạo này noãn ngọc nhẫn ban chỉ nhưng là thành toàn Bạch Ngọc Đường kiến thức thiên hạ thượng phẩm ngọc khí tư tâm. Vân Hề, tiếp theo còn có như vậy sự tình tốt cũng liền giao cho ta, ta chính là ngóng trông ngươi có thể để cho lão phu nhiều kiến thức trên đời này tốt nhất ngọc khí. Vê đút vê đút vê đút ẹ xỉ cho ửa. Thiên Vân Hề nhìn Bạch Ngọc Đường trong mắt vui sướng, cười dối nói, ngài còn thật sự cho rằng những cái đó thượng phẩm ngọc khí là như vậy hảo tìm sao. Ta còn tưởng chính mình có thể nhiều nhìn mấy cái như vậy cực phẩm đâu. Cố gia lịch đại tương truyền nhẫn ban chỉ tự nhiên không tầm thường ngọc khí có thể so, vật như vậy tự nhiên cũng đó là thập phần khó tìm, nếu tưởng tái kiến vật như vậy sợ là không dễ. Ha ha cười, Bạch Ngọc Đường đối Thiên Vân Hề nói nhưng thật ra không thế nào để ý. Nàng người này sớm hay muộn đều là sẽ làm Cố gia trở về đỉnh, về sau như thế nào thứ tốt không thể đến tới, chỉ là nhìn nàng hiện tại cái này dường như tạc mao miêu nhi bộ dáng lại là cảm thấy đáng yêu vô cùng. Người A. Vẫn là dáng vẻ này đáng yêu, ngay thường sụ mặt bộ dáng nơi nào là một cái 14 tuổi nữ hài tử hẳn là có bộ dáng. Nghe được Bạch Ngọc Đường dễ cận, Thiên Vân Hề chừng hắn một cái không có nói tiếp. Nhìn Thiên Vân Hề không nói, Bạch Ngọc Đường cấp bên cạnh đệ tử sử cấp ánh mắt. Bên người người hiểu ý đi lầu các thượng tướng Bạch Ngọc Đường phía trước liền chuẩn bị tốt đồ vật cầm lại đây. Nhìn bãi ở trên bàn vài cái hộp, Thiên Vân Hề dương mắt nghi hoặc nhìn Bạch Ngọc Đường liếc mắt một cái. Bạch Ngọc Đường không nói gì, chỉ cho Thiên Vân Hề một cái thỉnh động tác, làm Thiên Vân Hề nhìn xem này đó hộp đồ vật. Nghi hoặc nhìn lướt qua này đó hộp, Thiên Vân Hề vẫn là duỗi tay mở ra hộp. Nhìn đến cái thứ nhất hộp đồ vật về sau, Thiên Vân Hề trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, nhìn thoáng qua như cũ cười tủm tỉm nhìn chính mình Bạch Ngọc Đường, Thiên Vân Hề lại mở ra cái thứ hai hộp. Nhìn cái thứ hai hộp đồ vật lúc sau, Thiên Vân Hề liền minh bạch Bạch Ngọc Đường ý tứ, tiên sinh, mấy thứ này quá mức quý trọng, rất nhiều vẫn là tiên sinh âu yếm chi vật, quân tử không đoạt người sở ái, Vân Hề không thể thu. Tuy rằng Thiên Vân Hề chỉ nhìn hai cái hộp đồ vật, nhưng là đã đủ rồi, nàng có thể đoán được dư lại mấy cái hộp bên trong đồ vật đều là chút cái gì, như vậy quý trọng đồ vật nàng chính là không thể tiếp thu. Bạch Ngọc Đường sớm biết rằng nàng sẽ có như vậy phản ứng, không chút hoang mang ngăn lại nàng kế tiếp nói, Vân Hề, quá chút thời gian chính là ngươi sinh nhật, mấy thứ này đều là ta cho ngươi hạ lễ. Nhìn Thiên Vân Hề lại muốn nói lời nói, Bạch Ngọc Đường nói tiếp, ta biết ngươi muốn nói cái gì, nhưng là mấy thứ này đều bất quá là một ít tiểu lễ vật thôi. Nhiều năm như vậy mấy thứ này đặt ở ta nơi này ta đã sớm xem ghét, lại cho chúng nó tìm một cái hiểu chúng nó người cũng là không tồi. Bạch tiên sinh, ngươi thật đúng là cho rằng ta là tiểu hài tử không thành. Ta không thu. Thiên Vân Hề trắng trước mắt Bạch Ngọc Đường liếc mắt một cái. Mấy thứ này Bạch Ngọc Đường có bao nhiêu thích nàng còn có thể không biết sao. Thế nhưng nói cái gì đã sớm xem ghét nói. Bạch Ngọc Đường từ trước đến nay đều sẽ không hướng người, xấu hổ cười cười nói, ngươi nha. Ta biết ngươi không phải tiểu hài tử, bất quá này không phải không có cách nào tìm càng tốt lý do sao. Bạch Ngọc Đường chỉ trên bàn này những tinh mỹ hộp, nơi này đầu nhưng còn có Khánh Lâm huynh đưa lại đây đồ vật, ngươi nếu không thu, ta nhưng như thế nào đi cho hắn giao đãi đâu. Thiên Vân Hề vừa muốn mở miệng nói làm Bạch Ngọc Đường trực tiếp giúp nàng cự tuyệt, nhưng là không đợi nàng mở miệng Bạch Ngọc Đường liền trách móc nói, ta này chỉ là thế Khánh Lâm huynh làm việc, đây là chịu người chi thác, nếu là ngươi không nghĩ tay ngươi liền chính mình đi nói, không cần khó xử ta. Lời này đó là đem Thiên Vân Hề đường lui đều đổ. Không thu, chính là đem Bạch Ngọc Đường đặt lưỡng nan nơi, nếu thu, đó là không có khả năng lại lui về, chỉ là như vậy quý trọng lễ vật nàng thật đúng là không biết về sau người này tình muốn như thế nào còn mới hảo. Tựa hồ biết Thiên Vân Hề lo lắng, Bạch Ngọc Đường tặc tặc nhìn Thiên Vân Hề liếc mắt một cái, Vân Hề, ta cho ngươi thấu cái đế, kỳ thật này Khánh Lâm chính là muốn ngươi nhận lấy này đó lễ vật, như vậy hắn về sau liền có thể danh chính ngôn thuận đi ngươi nơi đó thảo bức họa của tròn. Nghe hắn lời này Thiên Vân Hề phụt cười, bất đắc dĩ nhìn hắn một cái. Hảo hảo hảo, ta đã biết, mấy thứ này ta đều nhận lấy có thể đi. Nói liền làm bên người Tuyết U cùng Thanh Uyển đem trên bàn đồ vật thu thập đi xuống. Tuy rằng mới vừa rồi Bạch Ngọc Đường nói có chút chấn an thành phần ở, bất quá cẩn thận nghĩ đến cũng thật là có phương diện này nguyên nhân. Thiên Vân Hề rất rõ ràng chính mình cấp ra những cái đó bức họa cuộn tròn rốt cuộc có bao nhiêu đáng giá, cũng biết những cái đó bức họa cuộn tròn đối Bạch Ngọc Đường cùng Nghiêm Khánh Lâm như vậy thợ thủ công tới nói là như thế nào dụ hoặc. Nếu là chính mình hoàn toàn không chịu bọn họ đồ vật, về sau bọn họ lại đến hướng nàng muốn những cái đó bức họa cuộn tròn cũng liền sẽ ngượng ngùng, hiện giờ tặng nàng mấy thứ này đã có thể hoàn toàn không giống nhau. Bọn họ nếu là muốn những cái đó bức họa cuộn tròn cũng đó là đúng lý hợp tình. Đương nhiên, này bất quá là trong đó một bộ phận nguyên nhân thôi, càng nhiều vẫn là bởi vì bọn họ đối nàng yêu thương. Chương 396 sinh nhật. Chương 396 sinh nhật. Từ Bạch Ngọc Đường bên kia trở về lúc sau Thiên Vân Hề trong viện liền náo nhiệt đi lên, Trương Mụ Mụ cùng Dĩ Giao đều lại đây xem những cái đó Bạch Ngọc Đường đưa lại đây lễ vật, ríu rít nói cái không ngừng. Nghe này đó vui sướng thanh âm Lan Nhi mới đầu thời điểm còn cau mày một bộ không muốn nghe bộ dáng, hiện tại nhưng thật ra bình yên, các nàng nháo các nàng, hắn tự an tĩnh cùng Thiên Vân Hề ngồi ở một bên nhìn các nàng hồ nháo. Tiểu thư, ngươi lại như thế nào có thể bao dung các nàng? Lan Nhi mồm mép theo Thanh Uyển lại một tiếng cảm thán thanh phát ra mà không tự giác chịu chịu, đặc biệt bất đắc dĩ nhìn về phía Thiên Vân Hề. Mấy ngày nay bởi vì Lan Nhi tâm tình hảo, Thanh Uyển nha đầu này cũng liền rộng rãi không ít. Cho nên lúc này có người nháo cũng liền cười đùa đến lợi hại. Bất quá, nhìn Lan Nhi thường thường xem một cái Thanh Uyển bộ dáng, sợ là sớm đã tha thứ Thanh Uyển. Nhìn Lan Nhi một bộ lão thành bộ dáng trong ánh mắt mang theo bất đắc dĩ nhìn về phía chính mình, Thiên Vân Hề duỗi tay nhéo nhéo Lan Nhi có chút thịt thịt khuôn mặt, mới mười mấy tuổi hài tử cứ như vậy một bộ lão thành bộ dáng, cũng không sợ người khác nói ngươi lớn lên nóng nảy. Nghe lời này Lan Nhi khỏe miệng lại không tự giác chịu chịu, tiểu thư chính mình không phải cũng là mới 14 tuổi sao? Như vậy tuổi tác đối ta nói như vậy thật sự được chứ? Sơ sơ chính mình mặt, dùng dư quang từ trong gương nhìn nhìn chính mình bộ dáng. Lan Nhi lẩm bẩm nói, ta khi nào lớn lên nóng nảy, rõ ràng liền vẫn là một thiếu niên mà thôi a. Nghe hắn lẩm bẩm, Thiên Vân Hề cười cười, nhìn Dĩ Giao các nàng cũng náo loạn một hồi lâu, liền nói, được rồi, các ngươi liền nghỉ ngơi một chút đi. Lại nháo đi xuống ta náo nhân đều phải đau. Dịu dít vài người nhìn Thiên Vân Hề đều lên tiếng, cũng liền ngoan ngoãn trở về một tiếng đúng vậy liền tan đi. Lan Duyên Lan Nghệ đám người cũng liền đi lên thu thập này đó lễ vật để vào nhà kho. Thanh Uyển nhìn thoáng qua ngồi ở Thiên Vân Hề bên cạnh cách đó không xa Lan Nhi, thấy hắn không có phải rời khỏi ý tứ, Thiên Vân Hề cũng không có đuổi hắn rời đi ý tứ, cũng liền không để ý đến, chỉ lo chính mình đi làm chính mình sự tình. Một bên chỉ huy Lan Duyên các nàng thu thập đồ vật, một bên làm mấy cái tiểu nha đầu đi cầm chút điểm tâm lại đây. Trương Mụ Mụ cùng Dĩ Giao thấy mấy cái ái nháo nha đầu đều an tĩnh xuống dưới, từng người làm chính mình sự tình cũng liền nghỉ ngơi cười đùa. Tiểu thư, ngài sinh nhật tính toán như thế nào quá? Mắt thấy Thiên Vân Hề sinh nhật chính là đã nhiều ngày, Trương Mụ Mụ là sớm liền nghĩ đến việc này, bất quá Thiên Vân Hề không nói gì, cũng không có nói muốn thỉnh cái gì khách khứa, cho nên nàng cũng không dám thiện làm chủ trương. Thiên Vân Hề nhìn Trương Mụ Mụ vẻ mặt chờ mong, cười cười nói, bất quá chính là sinh nhật thôi, hiện giờ chúng ta cũng không hảo thỉnh khách lạ, liền người một nhà náo nhiệt một chút là được, ấn tầm thường làm là được. Nghe Thiên Vân Hề không có thỉnh khách lạ ý tứ, Dĩ Giao do dự nói, tiểu thư tại đây trong kinh thành đầu cũng coi như là có một cái giao tình tốt, nếu là quá sinh nhật không có yến hội chỉ sợ là không thỏa đáng. Còn có đó là ngần ấy năm tiểu thư đều không có hảo sinh quá sinh nhật, năm nay thật vất vả có thể hảo sinh xử lý một phen, có thể nào liền như vậy hồ đồ đã vượt qua đi. Nơi đó có thể không biết Dĩ Giao nghĩ đến chút cái gì, Thiên Vân Hề lắc đầu nói, giao tình tốt những người đó biết ta năm nay sẽ không làm mạnh tay, cho nên bọn họ căn bản là sẽ không tới. Bất quá, nhìn Bạch tiên sinh này thế sợ là năm nay sẽ có chút người đưa chút lễ vật lại đây, các ngươi chỉ lo an bài người chiêu đãi lại đây tặng lễ người là được, mặt khác liền không cần để ý tới. Thấy Thiên Vân Hề đều nói như vậy, Dĩ Giao cũng chỉ đến gật đầu, bất quá nhìn dáng vẻ kia rõ ràng vẫn là có chút không thoải mái. Nhìn Dĩ Giao như vậy, Trương Mụ Mụ cười cười nói, hà tất tranh này nhất thời chi khí, chúng ta tiểu thư sinh nhật ngày sau khẳng định là sẽ làm vẻ vang. Chờ đến tiểu thư cập kê lễ thời điểm còn không biết như thế nào náo nhiệt đâu. Ta đảo cảm thấy tiểu thư nói được là, năm nay liền chúng ta người một nhà hảo sinh quá cái này sinh nhật, như vậy cũng coi như là nhẹ nhàng thích ý, đỡ phải có như vậy nhiều người cùng chúng ta đoạt tiểu thư. Vê đút vê đút vê đút ẹ xì cho ủa. Nói xong lời cuối cùng Trương Mụ Mụ chính mình đều nở nụ cười, Dĩ Giao nghe lời này vì liền vui vẻ một ít. Đúng rồi. Như vậy cùng chính mình thân cận người quá sinh nhật thích dí nhật tử sợ là qua mấy năm nay liền sẽ không có nữa, các nàng hẳn là hảo sinh quý trọng mới đúng. Là, nếu tiểu thư cùng Trương Mụ Mụ đều là ý tứ này, Dĩ Giao tự nhiên cũng cảm thấy hảo. Mặt khác đồ vật đều không quan trọng, nhưng là Trương Mụ Mụ mới vừa có một câu nói đúng, không có những cái đó chúc mừng người, cũng liền không có người cùng nàng đoạt tiểu thư. Nghĩ đến đây Dĩ Giao trên mặt tươi cười đó là càng thêm phi dương lên. Cùng Trương Mụ Mụ mặt mày hớn hở thương lượng nên như thế nào vì Thiên Vân Hề xử lý sinh nhật. Lan Nhi, ngươi làm sao vậy? Một bên nghe Dĩ Giao cùng Trương Mụ Mụ nói muốn như thế nào vì chính mình làm sinh nhật, Thiên Vân Hề trong lúc vô tình quét tới rồi một bên có chút thất thần Lan Nhi liếc mắt một cái. Nhìn đến hắn kia có chút thất thần bộ dáng, lo lắng hắn lại là có chút miên man suy nghĩ, Thiên Vân Hề cũng liền xuất khẩu nhẹ giọng hỏi một câu. A, làm sao vậy? Lan Nhi nghe được Thiên Vân Hề nói có chút mê mang ngẩng đầu nhìn qua. Thiên Vân Hề nhìn hắn như vậy liền biết hắn có tâm sự, bất đắc dĩ nói, ngươi làm sao vậy mới đúng. Thất thần. Nói còn nhẹ chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, có chút không thể nề hà. Thiên Vân Hề cùng Lan Nhi nói chuyện thanh cũng đem Dĩ Giao cùng Trương Mụ Mụ chú ý kéo lại đây. Dĩ Giao nhìn Lan Nhi này thất thần bộ dáng đột nhiên nhớ tới Lan Nhi sinh nhật. Chỉ nghĩ tiểu thư sinh nhật ta nhưng thật ra đã quên Lan Nhi đệ đệ sinh nhật cũng ở mấy ngày lúc sau đâu. Nói Dĩ Giao cười ngâm ngâm nhìn Lan Nhi liếc mắt một cái. Liên đối với Thiên Vân Hề nói, tiểu thư, ta nhớ rõ Lan Nhi đệ đệ sinh nhật giống như chính là ở tiểu thư sinh nhật sau một ngày, không bằng tiểu thư liền cùng Lan Nhi đệ đệ cùng nhau quá cái này sinh nhật hảo. Ở Lan Nhi còn không có phản ứng lại đây thời điểm Dĩ Giao liền tự chủ trương nói lời này, làm vừa mới thu thập hảo Bạch Ngọc Đường đưa tới những cái đó lễ vật trở về trong phòng Thanh Uyển nghe vừa vặn, nhất thời liền sững sờ ở nơi đó, biểu tình phức tạp nhìn Dĩ Giao đám người. Không chỉ là Thanh Uyển, trong phòng nghe lời này người đều có chút sửng sốt. Nhất thời không biết vì sao Dĩ Giao cô nương sẽ đột nhiên nói ra lời này tới. Quá sinh nhật chuyện này cũng không phải nhật tử ở bên nhau liền có thể cùng nhau quá, phải biết rằng Lan Nhi chỉ là này trong phủ một cái nha hoàn đệ đệ, cùng tiểu thư thân phận chính là kém cách xa vạn dặm, như vậy hai người như thế nào có thể cùng nhau quá sinh nhật đâu. Nghe lời này Lan Nhi nhìn thoáng qua một bên sửng sốt mọi người liếc mắt một cái, cũng minh bạch trong đó không ổn vội vàng chối từ nói, Dĩ Giao tỷ tỷ ngươi liền không cần lấy ta nói đùa, ta sinh nhật có thể nào cùng tiểu thư cùng nhau qua đâu. Nói ngay cả vội đứng lên, nhất thời có chút chân tay luôn cuống lên. Lan Nhi nguyên bản liền bởi vì chính mình sự tình mà rất ít cùng những người khác giao tiếp, hiện giờ trường hợp như vậy liền càng là sẽ không ứng đối, chỉ có thể nhìn thượng vị thượng thiên vân hề hy vọng nàng có thể cho chính mình giải vây. Chương 397 thu làm mình dùng. Chương 397 thu làm mình dùng. Nghe Dĩ Giao nói Thiên Vân Hề cũng là sửng sốt một chút, nàng nhưng thật ra chưa từng có nghĩ tới này Lan Nhi sinh nhật thế nhưng liền cùng nàng một ngày chi kém. Bất quá, nàng hiện tại ngây người ở Thanh Uyển cùng Tuyết U đám người xem ra đã có thể không thế nào tốt đẹp, Lan Nhi bất quá một cái hạ nhân có thể nào cùng tiểu thư cùng nhau quá sinh nhật, nhất thời đều có chút lo lắng nhìn Dĩ Giao, Dĩ Giao cô nương này nói chuyện cũng quá tùy ý. Ở đây cũng liền chỉ có Trương Mụ Mụ không có giống bọn họ giống nhau lo lắng, chỉ cười ngâm ngâm nhìn Thiên Vân Hề, dư quang quét đến Dĩ Giao thời điểm ánh mắt chi gian còn có chút không dễ phát hiện tán thưởng. Nói như vậy nhưng thật ra có duyên phận, này sinh nhật đã có thể náo nhiệt. Hai cái thọ tinh này xem như song hỷ lâm môn sao. Này khen ngược, cũng coi như là nhiều thêm chút không khí vui mừng, liền ấn ngươi ý tứ làm là được. Liền ở tất cả mọi người cho rằng Thiên Vân Hề muốn tức giận thời điểm. Những lời này lập tức liền giải phóng các nàng cũng phóng thích bị đông lạnh trụ không khí. Nhưng là nghe được Thiên Vân Hề nói các nàng lại có chút hoài nghi, tiểu thư này cũng quá bình dị gần gũi. Hai mặt nhìn nhau một chút, vẫn là Dĩ Giao cùng Trương Mụ Mụ trước phản ứng lại đây, vui tươi hớn hở nói là. Thấy Thiên Vân Hề như vậy dễ dàng liền đáp ứng rồi Dĩ Giao đề nghị, Lan Nhi lần đầu mất chính mình bình tĩnh, trong ánh mắt hoàn toàn là tảng không được kinh ngạc. Nhìn Lan Nhi ngơ ngác nhìn chính mình, Thiên Vân Hề trêu ghẹo nói, làm sao vậy? Choáng váng. Nói còn làm bộ vươn tay tới ở Lan Nhi trước mặt cơ cơ. Nhìn Thiên Vân Hề động tác Lan Nhi có chút dở khóc dở cười, đương hắn là tiểu hài từ sao. Nói đến hắn cùng nàng vẫn là một cái tuổi tác người đâu. Bất quá Thiên Vân Hề so với hắn sớm sinh ra một ngày. Chuyện này liền ở Dĩ Giao nói dỡn kiến nghị trung định rồi xuống dưới, bất quá định rồi xuống dưới không đại biểu này liền bình tĩnh. Này trong phủ bởi vì chuyện này chính là ra thật nhiều Thiên Vân Hề sủng ái Lan Nhi đồn đãi. Bất quá cũng may Lan Nhi đã sớm không phải cái kia mẫn cảm thiếu niên, bên ngoài đồn đại đối hắn thương tổn so với Thiên Vân Hề đối hắn yêu thích mà cho hắn mang đến sung sướng thật là bé nhỏ không đáng kể. Đương nhiên, này đó rốt cuộc đều bất quá là trong phủ người ta nói tới tống cổ thời gian mới nói tới chơi đùa, cũng trước nay đều không có người ta nói Lan Nhi cái gì không phải, chỉ là cái này tất cả mọi người đã biết Thiên Vân Hề đối Lan Nhi thiên vị. Trương Mụ Mụ nhìn thoáng qua đi ở chính mình bên cạnh Dĩ Giao. Như thế nào đột nhiên như vậy giúp đỡ cái kia Lan Nhi, hôm nay nếu không phải ngươi nhắc tới sợ là này Lan Nhi sinh nhật liền sẽ không có người chú ý tới. Dĩ Giao nghe xong Trương Mụ Mụ nói, cười nhìn Trương Mụ Mụ liếc mắt một cái, Trương Mụ Mụ người khác không biết cũng làm như vậy lý do, ta tin tưởng, nhưng nếu là ngài nói ngài không biết, ta chính là không tin. Nói Dĩ Giao liền chui vào bên cạnh chính bách hoa thịnh phong trong hoa viên tháo xuống một đóa khai đến chính diễm lệ đóa hoa. Đẹp sao? Một bên đem diễm lệ đóa hoa đừng ở chính mình trên đầu. Dĩ Giao một bên cười dạo qua một vòng. Trương Mụ Mụ nhìn nàng như vậy cười vui, trên mặt tươi cười cũng gia tăng một ít, gật gật đầu nói, đẹp. Hoa mỹ nhân càng mỹ, thật sự là người so hoa kiểu. Nghe Trương Mụ Mụ nói như vậy, Dĩ Giao hơi hơi tà nàng liếc mắt một cái, Trương Mụ Mụ liền cứ việc như vậy hống Dĩ Giao chơi đi. Tuy rằng nói như vậy, nhưng là ai đều biết Dĩ Giao tâm khẩu bất nhất, trên mặt tươi cười đã sớm đã không phải vừa rồi đạm nhiên đoan trang tươi cười. Nhìn Trương Mụ Mụ liếc mắt một cái. Dĩ Giao đột nhiên buông trên mặt tươi cười hỏi, Trương Mụ Mụ, ngươi nói ta hôm nay làm được đúng không? Tuy rằng nàng biết tiểu thư là yêu thích kia Lan Nhi, nhưng là nàng lại không xác định người này đối Thiên Vân Hề tới nói có phải hay không thật sự hữu dụng. Không sai, không xác định. Lan Nhi tại đây trong phủ mấy ngày nay, Dĩ Giao thường xuyên nhìn hắn đi thư các đọc sách, cũng nhìn đến hắn nỗ lực làm chính mình trên người thương thế khôi phục, còn nhìn đến quá hắn luyện võ bộ dáng. Nàng nhìn đến hắn kiên trì. Nhưng là này cũng không đại biểu cho nàng xác định người này đối Thiên Vân Hề tới nói thật hữu dụng. Phải biết rằng trên đời này xuất sắc người thật sự là quá nhiều, nàng không biết Lan Nhi có phải hay không thật sự xuất sắc tới rồi có thể làm tiểu thư cùng chính mình bồi dưỡng trình độ. Biết Dĩ Giao lo lắng, Trương Mụ Mụ cười cười nói, tuy rằng ta cũng không xác định này Lan Nhi ngày sau có thể đi đến nào một bước, bất quá liền trước mắt xem ra chúng ta quyết định không có sai. Hơn nữa xem tiểu thư mới vừa rồi bộ dáng tựa hồ đối chúng ta cách làm cũng thực vừa lòng. Nguyên bản không rõ nhà mình cô nương vì sao đột nhiên đem kia Lan Nhi sinh nhật nói cho tiểu thư tập thu lúc này xem như minh bạch cô nương ý tứ, nguyên lai cô nương là ở thế tiểu thư chọn lựa có thể tài bồi người sao. Nghe Trương Mụ Mụ nói Dĩ Giao lộ ra một cái tươi cười, nhẹ nhàng gật gật đầu, như vậy liền hảo. Cố gia hiện tại cũng chỉ dư lại tiểu thư, không có khả năng sở hữu sự tình đều làm tiểu thư một người thừa nhận, nàng là này trong phủ cô nương, nàng phải vì tiểu thư chủ tính một chút sự tình, vì nàng chọn lựa một ít người, như vậy bọn họ cố gia mới có thể sớm ngày quật khởi, mới có thể sớm ngày đạt thành bọn họ nguyện vọng. Trước mụ mụ nhìn Dĩ Giao vẻ mặt cao hứng bộ dáng, cười đi đến nàng trước mặt nói, Dĩ Giao hiện giờ thật là cô nương, hiện tại tầm mắt sớm không phải biệt viện thời điểm tiểu nha đầu có thể so. Yên tâm đi, tiểu thư sẽ thực vui vẻ. Vê đút vê đút vê đút ẹ xịt rõ ửa. Dĩ Giao gật gật đầu ân. Một tiếng, lập tức liền cười mở ra. Tiểu thư thu Dĩ Giao cùng Nghiêm Hối Tịch vì cô nương cùng công tử nguyên nhân bọn họ cũng minh bạch, gần nhất là bởi vì Dĩ Giao cùng Nghiêm Hối Tịch đích xác đến tiểu thư sủng ái. Lại đến đó là cố gia hiện tại yêu cầu một ít có năng lực người, hơn nữa bởi vì cố gia dòng chính chỉ còn lại có Thiên Vân Hề duyên cớ nàng cũng yêu cầu một ít tộc nhân, như vậy liền có Dĩ Giao hiện tại thân phận. Hiện tại cố gia tính lên cũng coi như là có ba cái có thân phận một ít người, bất quá này còn chưa đủ, dựa vào Dĩ Giao bọn họ ba người còn không đủ để chống đỡ khởi toàn bộ cố gia, cho nên bọn họ yêu cầu lại thu một ít người tiến vào, cái này Lan Nhi chính là một ứng cử viên rất phù hợp. Lan Nhi sinh ra cũng coi như là đại gia tộc, bất quá khi đó đã xảy ra những cái đó sự tình hắn là không có khả năng trở lại hắn nguyên bản gia tộc, như thế làm cố gia có thể có cơ hội được hắn. Hắn tuy rằng sinh ra đại gia tộc lại là khéo phố phường người, nhưng là như vậy lớn lên phố phường sinh hoạt lại hoàn toàn không có mạt diệt trên người hắn ngạo khí cùng quý khí, nếu không phải hắn cặp mắt kia, sợ là hắn sớm đã không phải hiện giờ bộ dáng. Ăn đến khổ chung khổ, mới là nhân thượng nhân, nếu là cho hắn cơ hội, này Lan Nhi chắc chắn lấy được một phen thành tựu. Nói chút lời nói Dĩ Giao cùng Trương Mụ Mụ cũng liền từng người trở về xử lý chính mình sự tình. Hiện giờ cuộc sống này đã dần dần bắt đầu nhiệt đi lên, Hàn Đàm bên kia đồ vật cũng sắp bị tề, quá hai ngày liền có thể làm tiểu thư ban danh làm biển đem Hàn Đàm bên kia sự tình chấm dứt. Chỉ cần này Hàn Đàm khai lên, bọn họ lại liền có thể nhiều một phần sản nghiệp. Dĩ Giao ở bên này kế hoạch Hàn Đàm sự tình, bên kia Trương Mụ Mụ cũng liền bắt đầu dặn dò trong phủ Thẩm Ma Ma tập luyện một ít ở Thiên Vân Hề sinh nhật thượng muốn biểu diễn vũ đạo ca khúc gì đó. Cũng đó là bận bận rộn rộn đi lên. Chương 398 hoài nghi. Chương 398 hoài nghi. Chủ tử, Bạch công tử bên kia hồi âm lại đây. Nói Vân Dịch liền từ trong tay háo lấy ra một phong không có khai phong tin tới. Lúc này đây đưa cho Bạch Nhiễm Khanh tin Thiên Vân Hề vô dụng kim linh tước, gần nhất là lúc này nhìn chằm chằm Bạch Nhiễm Khanh người quá nhiều, nàng không muốn làm ra bất luận cái gì bại lộ chính mình thân phận sự tình, thứ hai đó là chuyện này vốn là không nóng nảy. Cho nên căn bản là không có sử dụng kim linh tức tất yếu. Nàng tuy rằng là muốn đem Mục Tử Vân người này kéo vào bọn họ kế hoạch bên trong, nhưng là cũng không ý nghĩa nàng sẽ tiêu phí quá nhiều tâm tư tại đây chuyện phía trên. Mục Tử Vân người này nếu là có thể liên hợp tự nhiên là chuyện tốt, nhưng là nếu là không thể liên hợp, nàng cũng không cần phải cưỡng cầu. Vô luận hắn gia nhập vẫn là không gia nhập nàng kế hoạch đều sẽ không thay đổi. Chẳng qua nếu là nhiều một cái Mục Tử Vân tương vương bên kia ăn đau khổ sẽ nhiều một ít thôi. Thiên Vân Hề duỗi tay tiếp nhận Vân Dịch trên tay tin, cười cười nói, Bạch Nhiễm Khanh người này còn rất có ý tứ, ta nhưng thật ra rất muốn biết hắn này phong thư bên trong rốt cuộc viết một ít cái gì. Nói Thiên Vân Hề trên mặt không tự giác lộ ra một cái nghịch ngợm tươi cười. Đối với Thiên Vân Hề tới nói cái này Bạch Nhiễm Khanh là cái thú vị người, hắn đã có cùng Mặc Cửu Hiên giống nhau quả cảm quyết đoán, cũng có giống Doãn Đổi Nguyệt giống nhau ổn trọng ôn hòa, luôn là sẽ cho người một loại mạc danh hảo cảm. Nhưng là không biết vì sao tuy rằng hắn biểu hiện thật sự ôn hòa nhưng là lại có một loại mạc danh cách trở làm người không dám dựa hắn thân cận quá, người như vậy luôn là thần bí, mặc dù Thiên Vân Hề đối hắn cũng không có cái gì mặt khác tình tố nhưng là tỏ. Mò lại vẫn là sẽ làm nàng muốn hiểu biết cái này bị thần bí bao vây đến kín mít người. Còn có đó là Bạch Nhiễm Khanh đối nàng thái độ, cố nhiên thái độ của hắn chung có thể cảm nhận được một ít đối Thiên Vân Hề ái mộ, nhưng là không biết vì sao nàng tổng có thể từ trong đó phẩm ra một ít không khỏe. Nàng tổng cảm thấy hắn đối nàng hảo cảm đã tới có chút không thể hiểu được lại tới quá mức mãnh liệt, nàng thật sự là không có suy nghĩ cẩn thận vì sao hắn đối nàng thái độ sẽ là như thế. Chủ tử lần này truyền tin cho hắn. Nói gì đó? Vân Dịch không biết Thiên Vân Hề đối Bạch Nhiễm Khanh thái độ rốt cuộc như thế nào, nhưng là từ Bạch Nhiễm Khanh hành động chung hắn lại biết người nọ là ái mộ chủ tử. Chủ tử bên người hiện tại đã có một cái Mặc Cửu Hiên lúc nào cũng dây dưa, nếu là chủ tử đối bọn họ hai người đều. Nếu là như thế sợ là còn không biết sẽ xảy ra chuyện gì nhi. Nhướng mày nhìn Vân Dịch liếc mắt một cái, ngươi cho rằng ta sẽ cùng hắn nói cái gì. Vân Dịch người này suy nghĩ cái gì vô luận là nguyên chủ vẫn là hiện tại nàng đều có thể liếc mắt một cái liền nhìn ra tới, mới vừa rồi hắn trong nháy mắt do dự căn bản là không có khả năng tránh được hắn đôi mắt. Vân Dịch nghe được Thiên Vân Hề hỏi lại, lập tức liền quỳ xuống nói, thuộc hạ nhiều lời, chủ tử thứ tội. V-V-V-V-E-C-T-O-U-A. Nhìn lướt qua quỷ gối phía dưới kinh sợ Vân Dịch, Thiên Vân Hề còn con khỏe miệng, Bạch Nhiễm Khanh người này ta tổng cảm thấy có chút kỳ quái, ngươi cẩn thận đi cha cha hắn quá vãng, ta tổng cảm thấy ta xem nhẹ thứ gì. Bạch Nhiễm Khanh đối nàng thái độ thật sự quá mức kỳ quái làm nàng không thể không tâm sinh hoài nghi. Thấy Thiên Vân Hề không có truy cứu hắn nói lỡ, Vân Dịch túi đầu nói, là, thuộc hạ minh bạch. Thiên Vân Hề gật gật đầu một bên mở ra trong tay tin một bên nói, nói gần nhất Vân Điện bên kia tình huống đi. Vân Điện khoảng cách thượng một lần thành danh đã có một ít lúc, nghĩ đến mấy ngày này Vân Dịch trên tay sự tình không ít, cũng không biết xử lý đến thế nào. Nói lên Vân Điện sự tình Vân Dịch trên mặt đó là nhiều một phân tự tin tươi cười, nếu là nhìn kỹ còn có thể nhìn đến một tia nhàn nhạt vừa lòng cùng cảm giác thành tựu. Vân Điện tiền đoạn nhật tử làm âm ý đến lợi hại, gần nhất nhưng thật ra bình tĩnh trở lại, bất quá nhìn cái dạng này cũng bất quá chính là báo táp trước bình tĩnh, mặt sau còn sẽ có một ít người ra tay bãi. Trước một đoạn nhật tử Vân Điện thông qua kia kiện diệt ra án lập tức liền trở thành mọi người chú ý tiêu điểm, chẳng những triều đình bên kia phái người truy tra bọn họ sự tình còn có rất nhiều giang hồ môn phái cùng sát thủ tổ chức cũng đều từng có thử chi tâm, bất quá bởi vì bọn họ phía trước nay liền không có xuất hiện ở người khác trong tầm nhìn, cho nên truy tra lên cũng có khó khăn, đến bây giờ mới thôi cũng bất quá mấy cái tìm tới môn tới phiền toái mà thôi. Triều đình bên kia lệnh truy nã đối với các ngươi nhưng còn có ảnh hưởng. Thiên Vân Hề nhất quan tâm chính là cái này. Nếu là lệnh truy nã ngại chuyện của nàng đã có thể không phải cái gì tốt đẹp sự tình. Nói lên chuyện này Vân Dịch nhưng là không có gì cái gọi là, chỉ nói, chủ tử yên tâm, kia chuyện đối Vân Điện chỉ có chỗ tốt không có chỗ hỏng. Tuy rằng mặt ngoài triều đình là treo lệnh truy nã, nhưng là lại căn bản là không có phái người nào ra tới chóc nã chúng ta người, chỉ là làm bộ dáng thôi. Nghĩ đến là bởi vì phía trước kia chuyện khiến cho rất nhiều bá tánh đối quan viên bất mãn, cho nên triều đình đối chúng ta cái này tương đương với hành hiệp trượng nghĩa sát thủ tổ chức cũng liền không có quá mức động tác, hẳn là sợ lại nháo ra sự tình gì đến đây đi. Sự tình lần trước chúng ta thật là chiếm thiên thời địa lợi nhân hòa, như vậy cũng hảo, không có triều đình đối chúng ta theo đuổi không bỏ thi triển quyền cước cũng có thể tự do chút, đỡ phải bị trói buộc. Thiên Vân Hề một bên nhìn Bạch Nhiễm Khanh ở tin thượng viết một ít mục tử vân việc, một bên nhàn nhạt nói đến. Vân Dịch gật gật đầu, sự tình lần trước thật là chúng ta nhặt tiện nghi. Bất quá về sau hành sự cũng vẫn là muốn điệu thấp một ít mới hảo, rốt cuộc chúng ta sau lưng còn có cố gia ám vệ thân phận, chính là không thể làm người khác nhận thấy được. Tiểu tâm sử đến vạn năm thuyền, thân là ám vệ, Vân Dịch từ tiến vào cố gia ám vệ là lúc liền minh bạch đạo lý này. Nhìn Vân Dịch như vậy khiêm tốn, Thiên Vân Hề cười cười nói, là đạo lý này, bất quá cũng không thể quá mức điệu thấp. Nếu là bị một ít người dẫm tới rồi trên đầu còn không phản kích, các ngươi sợ là liền có phụ sát thủ chi danh. Là, thuộc hạ minh bạch. Xem xong trong tay tin, Thiên Vân Hề có chút ngoài ý muốn. Nàng thật đúng là không nghĩ tới cái này Mục Tử Vân thế nhưng là một cái như thế người tùy tiện, không biết là Mục Tử Vân thật sự như vậy đơn giản vẫn là Bạch Nhiễm Khanh không nghĩ nói đi. Vân Dịch, ta nghe Trương Mụ Mụ nói ngươi bên kia hồi lâu đều không có từ trong phủ lấy tiền đi qua. Là, bởi vì Vân Điện gần nhất được một ít sinh ý, cho nên hiện nay nhưng thật ra có thể tự cấp tự túc. Nói lên chuyện này Vân Dịch vẫn là vừa lòng. Tuy rằng hắn cho tới nay đều không có đem chính mình trở thành một sát thủ, nhưng là từ một cái rỗi tay từ người khác nơi đó lấy tiền đến bây giờ cái này có thể tự cấp tự túc quá trình vẫn là làm hắn cảm thấy thông khoái. Ta đảo cảm thấy hiện tại vẫn là có thể từ trong phủ lấy tiền quá khứ trợ cấp, rốt cuộc hiện tại Vân Điện bên kia người rốt cuộc vẫn là thiếu chút, ngươi cảm thấy đâu? Vân Dịch minh bạch Thiên Vân Hề ý tứ, gật gật đầu nói, là, thuộc hạ minh bạch chủ tử ý tứ. Hiện giờ Vân Điện mới vừa khởi bước, bọn họ trên tay sát thủ còn xa xa không đủ dùng, bọn họ hiện tại vẫn là phải nhanh một chút thu nạp một ít nhưng dùng người mới hảo. Người, chúng ta đích xác yêu cầu, bất quá cũng không thể người nào đều phải. Giống như trước đây, thu nạp tiến vào người nhất định phải trải qua nghiêm khắc thẩm tra, ta nhưng không hy vọng trong tay ta lợi kiếm ở thời khắc mấu chốt quay đầu đâm bị thương ta chính mình. Chủ tử yên tâm, chúng ta người trung tuyệt không sẽ xuất hiện người khác gian tế. Thiên Vân Hề trong mắt hiện lên một tia tín nhiệm, thu trong tay tin. Lại từ bên cạnh một cái trên giá phiên một quyển đồ cuốn ra tới, đây là tân đồ vật, trở về làm thủ hạ người trước luyện đi. Chương 399 trăm năm láo giấm chua. Chương 399 trăm năm láo giấm chua. Buổi tối Mặc Cửu Hiên như cũ trèo tường lại đây đưa tin, đối với Mặc Cửu Hiên dưỡng thành loại này nửa đêm trèo tường tật xấu Thiên Vân Hề cũng là có chút bất đắc dĩ. Nhìn trước mắt như quỷ mị giống nhau đột nhiên xuất hiện Mặc Cửu Hiên, Thiên Vân Hề bất đắc dĩ xoa xoa cái chán, ngươi như thế nào lại tới nữa? Nghe Thiên Vân Hề có chút bất đắc dĩ lời nói, Mặc Cửu Hiên theo thường lệ nhíu nhíu mày nói, làm sao vậy? Hề Nhi vẫn là không thích ta tới xem ngươi. Chính là ta muốn gặp ngươi a. Đối với trước mắt người này ra mặt dày Thiên Vân Hề đã không thể nề hà, quay đầu tới nhìn cái này đã thuần thục vì chính mình đổ một ly trà nam nhân, trên triều đình không có sự tình sao. Nàng thật sự tưởng không rõ hiện tại lúc này Mặc Cửu Hiên như thế nào còn có tâm tình hướng nàng nơi này chạy, hắn hiện tại hẳn là tập trung tinh lực đối phó thái tử cùng tương vương mới là a. Có thể có chuyện gì, còn không phải là thái tử cùng tương vương bên kia nháo, bất quá bên này sự tình Hề Nhi không cần lo lắng, nếu bọn họ muốn tính kế ta, ta khiến cho bọn họ vừa mất phu nhân lại thiệt quân. Nói còn cấp Thiên Vân Hề đệ một cái an tâm ánh mắt. Nhìn hắn nói như vậy, Thiên Vân Hề nói, tùy ngươi đi. Biết Tiêu Vân Nham thuận lợi ngồi trên hộ bộ thượng thư vị trí, chuyện khác ta nhưng thật ra cái gì đều không nghĩ quản. Lời này nhưng thật ra thiệt tình lời nói, Thiên Vân Hề thật là đã sớm không nghĩ để ý tới những việc này, nếu không phải ngoài ý muốn bị Mặc Cửu Hiên cuốn lên, hiện giờ nàng đã sớm sẽ không để ý tới những việc này. Đúng rồi, hôm nay Bạch Nhiễm Khanh bên kia tin đưa lại đây, muốn nhìn sao? Nói Thiên Vân Hề cầm lấy hôm nay buổi chiều Vân Dịch vừa mới đưa lại đây tin dơ lên. Mặc Cửu Hiên nhìn Thiên Vân Hề trong tay tin ẩn nhíu mày, duỗi tay liền đoạt quá Thiên Vân Hề trong tay tin. Về sau tận lực không cần cùng những người này có cái gì thư tử lui tới. Nói xong còn có chút bất mãn chừng mắt nhìn trong tay tin giống nhau, nhìn dáng vẻ kia như là muốn đem phong thư nhìn chằm chằm xuyên giống nhau. Phía trước có một cái tặng lễ vật xun xoe doan đổi nguyệt, hiện tại lại tới nữa một cái Bạch Nhiễm Khanh, bên cạnh còn có một cái Hề Nhi nói không thân nhưng là lại rất cảm thấy hứng thú Mục Tử Vân, Hề Nhi thật đúng là đào hoa không ngừng. Bất quá mặc kệ Hề Nhi đào hoa như thế nào nhiều đều hảo, hắn đều sẽ giảng uy hiếp đào hoa bóp chết ở nảy sinh giai đoạn. Nghe hắn tính trẻ con nói, Thiên Vân Hề lại là xoa xoa cái chán, bất quá rốt cuộc không có phân biệt cái gì. Mặc Cửu Hiên tính tình trải qua một ít nhật tử ở chung nàng đã sơ thấu, tại đây loại sự tình thượng cùng hắn giảng đạo lý là không có khả năng nói được thông. Hơn nữa chính hắn cũng rất rõ ràng nàng không có khả năng bất hòa những người này thư từ lui tới, cho nên nói như vậy cũng bất quá chính là nói mà thôi. Mở ra trong tay tin, Mặc Cửu Hiên nhanh chóng quét một lần tin thượng nội dung, theo sau bàn tay vung lên liền đem tin đưa đến ánh đến bên, khô giáo trang giấy thực mau liền ở Thiên Vân Hề kinh ngạc trong ánh mắt hồi phi yên diệt. Đối hơn 1000 Vân Hề kinh ngạc ánh mắt, Mặc Cửu Hiên lập tức liền không cao hứng, làm sao vậy? Luyến tiếc. Vê đút ẹ xỉ cho ửa. Nhìn hắn vẻ mặt bình tĩnh nói ra câu này chua lòm lời nói, Thiên Vân Hề thật sự nhịn không được sau này một ngưỡng đệ lại chính mình huyệt thái dương. Người này ghen công phu là từ đâu học được, nàng như thế nào cảm thấy hắn chính là một vò trăm năm láo giấm chua đâu. Nhìn Thiên Vân Hề sắp trợn trắng mắt động tác, Mặc Cửu Hiên ngồi vào Thiên Vân Hề bên người đem người vớt tiến chính mình trong lòng ngực bỏ qua một bên đề tài, Mục Tử Vân sự tình ngươi muốn chính mình quản sao. Ân. Thiên Vân Hề ngồi dậy tới, có chút kỳ quái nhìn Mặc Cửu Hiên liếc mắt một cái, có ý tứ gì? Nhìn Thiên Vân Hề không thể hiểu được nhìn chính mình, Mặc Cửu Hiên nhìn lại nàng đôi mắt nói. Nếu là Hề Nhi không nghĩ quản chuyện này liền tất cả đều giao cho ta thì tốt rồi. Quá mấy ngày còn không phải là Hề Nhi sinh nhật sao? Mấy ngày nay Hề Nhi phải hảo hảo chơi chơi hảo sinh quá sinh nhật, những việc này liền không cần nhọc lòng. Thiên Vân Hề trầm ngâm một chút, từ trên xuống dưới đem Mặc Cửu Hiên đánh giá một phen, ta như thế nào cảm thấy mục đích của ngươi không thuần. Mặc Cửu Hiên tuy rằng ở nàng trước mặt luôn luôn đều có đối đãi người khác không có kiên nhẫn cùng cẩn thận, nhưng là hắn trước kia trước nay đều sẽ không nói như vậy. Cũng trước nay liền sẽ không nhúng tay nàng bên này sự tình, hôm nay đây là làm sao vậy? Bị Thiên Vân Hề xem đến có chút không được tự nhiên, cái gì mục đích không thuần? Ta đây là không nghĩ Hề Nhi quá một cái không an bình sinh nhật. Thấy Thiên Vân Hề nghe xong lời này lúc sau vẫn cứ chưa từ bỏ ý định nhìn chằm chằm chính mình, Mặc Cửu Hiên rỗi tay che khuất Thiên Vân Hề đầy nước đôi mắt, ngươi nhìn cái gì đâu? Thiên Vân Hề không lưu tình chút nào đem hắn tay bẻ ra, nhìn thẳng hắn đôi mắt nói, ngươi muốn làm gì? Mặc Cửu Hiên cũng nhìn thẳng nàng đôi mắt nói, ta muốn làm gì mới vừa rồi không đều nói cho Hề Nhi sao. Nói liền mở to hai mắt, tùy ý Thiên Vân Hề trên dưới đánh giá chính mình. Thiên Vân Hề nhìn chằm chằm Mặc Cửu Hiên trận to đôi mắt, khỏe miệng đột nhiên kéo ra một nụ cười rạng rỡ, tươi cười chợt lóe rồi biến mất lúc sau Thiên Vân Hề nhấp môi ánh mắt tinh lượng nhìn hắn nói, ta lại cho ngươi một lần cơ hội, ngươi có nói hay không. Thiên Vân Hề không nghĩ tới chính là... Đã chịu Thiên Vân Hề uy hiếp Mặc Cửu Hiên lúc này căn bản là không có chú ý nàng nói gì đó, chỉ gắt gao nhìn chằm chằm nàng nhấp môi. Chú ý tới Mặc Cửu Hiên ánh mắt, Thiên Vân Hề trong lòng hỏa khí đằng đằng đằng hướng lên trên mạo, duỗi tay liền ở trên người hắn ninh một phen, đau Mặc Cửu Hiên nhe răng trợn mắt, nhân tiện còn hung tợn trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Hề Nhi. Mặc Cửu Hiên xoa xoa bị Thiên Vân Hề ninh đỏ cánh tay, bất mãn nhìn về phía Thiên Vân Hề, trong ánh mắt tựa hồ còn mang theo một ít không dễ phát hiện ủy khuất. Không để ý tới hắn trang đáng thương nói, Thiên Vân Hề tiếp tục nói mới vừa rồi nói, ngươi rốt cuộc muốn làm sao. Thấy tránh không khỏi này một vụ, Mặc Cửu Hiên ánh mắt mất tự nhiên phiêu hướng nơi khác lẩm bẩm nói, liền không nghĩ ngươi đi gặp nam nhân khác. Nói xong Mặc Cửu Hiên liếc mắt một cái Thiên Vân Hề, thấy nàng không thể hiểu được nhìn chính mình đánh bạo lại bổ sung nói, chính là không nghĩ ngươi đi gặp hắn, dù sao chuyện này ta cũng tham dự trong đó, chuyện này liền giao cho ta tới làm tốt. Nói xong liền đứng dậy đi bên cạnh chính nấu trà tiểu lò thượng lấy tiểu hồ thêm hai ly trà nóng. Bất đắc dĩ lắc đầu, Thiên Vân Hề nhìn Mặc Cửu Hiên từ bóng dáng là có thể nhìn ra tới mất tự nhiên động tác, đột nhiên lộ ra một cái hiểu rõ cười nhạt, người này thật đúng là làm nàng không biết nói cái gì mới hảo. Nhìn Mặc Cửu Hiên thêm hảo trà đưa qua, Thiên Vân Hề tiếp nhận Mặc Cửu Hiên đưa qua trà nóng, tùy ngươi, dù sao Mục Tử Vân người này ta thấy không thấy đều không có cái gì quan hệ. Cuối cùng rốt cuộc vẫn là muốn các ngươi chi gian có thể nói thành liên hợp mới hảo. Nói Thiên Vân Hề liền hạp một ngụm trà nóng. Thấy Thiên Vân Hề nhả ra, Mặc Cửu Hiên trên mặt mang theo một ít âm mưu thực hiện được cười nhạt. Thấy Thiên Vân Hề uống một ngụm trà nóng, ân cần cấp đệ một khối điểm tâm, thuận tay cũng ném một khối tiến chính mình trong miệng. Ân. Hề nhi trong phủ điểm tâm ăn ngon thật. Nói lại đệ một khối cấp Thiên Vân Hề. Nhìn ở bên ngoài vai phong một cõi Hiên Vương điện hạ ở chỗ này bởi vì một khối điểm tâm lộ ra như vậy biểu tình. Thiên Vân Hề bất đắc dĩ cười cười, người này thật đúng là làm nàng không biết nên như thế nào ứng đối mới hảo. Chương 400 ngày tốt. Chương 400 ngày tốt. Đã nhiều ngày Thiên Vân Hề nhưng thật ra nhẹ nhàng, ở trong sân đợi không phải cùng Lan Nhi đứa nhỏ này nói sinh nhật sự tình chính là làm Tuyết Ú Thanh Uyển đám người chết hoa chi cắm mình, có đôi khi Thiên Vân Hề đều sẽ có một loại chính mình quy ẩn điền viên ảo giác. Tiểu thư, nghiêm bá lại đây. Vê đút vê đút vê đút ẹ xịt rõ ửa. Ân. Gật đầu làm Thanh Uyển đi thỉnh Nghiêm Bá tiến vào, Thiên Vân Hề quay đầu tới đối với Tuyết Ú đám người nói, hảo chút thời gian không có nhìn thấy Nghiêm Bá, hắn hôm nay nhưng thật ra rảnh rỗi, còn có thể tới ta nơi này tiêu ma canh giờ. Mấy ngày nay Nghiêm Hối Tịch đi Giang Châu, bên này thư quán sự tình liền hoàn toàn giao cho Nghiêm Bá ở xử lý, cho nên mấy ngày nay Nghiêm Bá đều không có cái gì nhàn rỗi lại đây thỉnh an, không biết vì sao hôm nay nhưng thật ra nhàn rỗi. Tuyết Ú cười nói, mấy ngày nay thư quán bên kia sự tình đem Nghiêm Bá cuốn lấy thoát không khai thần, nghĩ đến là thư quán bên kia sự tình sắp có định đoạt đi. Thiên Vân Hề gật gật đầu, thư quán sự tình đã chuẩn bị nhiều thế này nhật tử, hiện giờ cũng là nên tới rồi định đoạt lúc. Gặp qua tiểu thư, Nghiêm Bá phụ cận tới đó là không người cấp Thiên Vân Hề hành lễ. Không biết là gần nhất này nửa năm bên trong nhật tử quá đến thư thái vẫn là làm sao vậy, Nghiêm Bá tinh khí thần thế nhưng là so ở biệt viện thời điểm còn muốn hảo chút. Trong mắt tinh thần phân chấn cũng là càng thêm sinh cơ đồng bột chỉ làm người cảm thấy hắn càng là tuổi trẻ một ít. Thiên Vân Hề gật gật đầu, đứng lên đi. Ngồi. Hồi lâu không thấy Nghiêm Bá, hôm nay ngươi cái này người bận rộn sao có nhàn rỗi tới ta nơi này. Chẳng lẽ là tranh thủ thời gian tới. Một bên làm Nghiêm Bá đứng dậy Thiên Vân Hề đó là một bên treo gẹo lên. Tuyết U cùng bên người Thanh Uyển thấy Thiên Vân Hề treo gẹo, đều là nhấp miệng cười. Tiểu thư vẫn là như vậy hái cười đùa. Thuộc hạ này đều mấy chục tuổi người tiểu thư liền không thể buông tha ta bộ xương già này sao? Trong lời nói mang theo bất đắc dĩ trong giọng nói lại mang theo một tia vui mừng, làm hắn trong mắt vốn là đồng bộ tinh thần phân chấn càng là lan tràn vài phần ra tới. Thiên Vân Hề cười liếc liếc mắt một cái Nghiêm Bá, một bên tu bổ mới từ trong viện trích tới hoa chi một bên nói, hảo hảo, liền y hề ngươi, đỡ phải ngươi hướng Trương Mụ Mụ cáo trạng nói ta khi dễ ngươi, chờ lát nữa Trương Mụ Mụ tới tìm ta tính sổ ta chính là không biết nên như thế nào phân biệt đâu. Nghe được lời này bên cạnh mấy cái đang ở chiếc hoa chi nha đầu đều là nhịn không được cười, Nghiêm Bá cũng bị Thiên Vân Hề trêu đùa làm cho có chút bất đắc dĩ, tiểu thư mấy ngày nay sao học này đó đồ tồi tới, lại là như vậy ai trêu đùa thuộc hạ đám người. Tuy rằng Nghiêm Bá là gặp qua sóng to gió lớn người, bất quá những lời này lại là chưa từng có người nào sẽ trêu đùa đến hắn trên đầu, này vẫn là lần đầu tiên có người như vậy trêu đùa hắn cùng Trương Mụ Mụ chuyện này, lại là nhất thời không biết nên như thế nào ứng đối lên, chỉ phải như vậy miệng lưỡi vụng về đáp. Bọn nha hoàng nghe lời này nhất thời lại là nở nụ cười, các nàng vẫn là lần đầu tiên thấy Nghiêm Bá như vậy quẫn bách thời điểm đâu. Cũng liền chỉ có tiểu thư mới có thể đem Nghiêm Bá làm cho như thế chật vật đi. Bọn nha hoàng cười đùa đối lúc này Nghiêm Bá tới nói chính là một loại mặt đỏ chất xúc tác, nhị tiêm lại là theo các nàng chuông bạc tiếng cười chậm rãi trở nên trong suốt lên. Cũng may Nghiêm Bá vẫn là có thể làm được hỉ nộ không hiện với sắc, nay ở đây người cũng liền chỉ có rất quan trọng có thể nhìn ra hắn mất tự nhiên. Thấy Nghiêm Bá ngượng ngùng, Thiên Vân Hề cũng liền chuyển biến tốt liền thu, được rồi, bất hòa ngươi náo loạn. Mấy ngày nay thư quán sự tình như thế nào? Hối tịch đi rồi mấy ngày nay không ra cái gì nhiễu loạn đi. Thấy Thiên Vân Hề không hề nắm mới vừa rồi sự tình không bỏ, nói lên chính sự tới Nghiêm Bá cũng là lập tức liền khôi phục bình thường. Thư quán bên kia sự tình sớm tại hối tịch đi phía trước chính là tất cả đều thương lượng quá, tuy rằng mấy ngày nay cũng ra một ít tiểu ngoại ý muốn nhưng cũng không có ra cái gì đại sự, hiện giờ sự tình đều đã xử lý tốt, liền chờ tiểu thư ban danh chọn cái ngày lành liền khai trương. Ác! Đều đã chuẩn bị tốt. Nhưng có cấp hối tịch truyền tin lại đây nói. Nghiêm bá vui tươi hớn hở nói, rốt cuộc hắn mới là sách này quán bên ngoài thượng trưởng quầy, có thể nào bất hòa hắn giao đái một tiếng đâu. Lời này có chút cao hứng, cũng có chút một ít trêu đùa ý vị. Không nghĩ tới hắn đứa con trai này hiện giờ lại là so với hắn cái này phụ thân còn muốn bỏ đến cao. Nghe lời này Thiên Vân hề cười, mới vừa rồi còn nói ta ái nháo, lúc này chính ngươi cũng liền nháo thượng. Cười nói như vậy một câu Thiên Vân hề lại hỏi, nhưng làm người chọn ngày tốt. Nghiêm bá nói, nguyên bản tính toán làm người chọn mấy cái thích hợp nhật tử làm tiểu thư từ giữa chọn một cái vừa ý, bất quá lúc này thuộc hạ nhưng thật ra cảm thấy mấy ngày gần đây có cái nhật tử cực hảo nhưng thật ra không cần lại chọn. Ác! Nói đến nghe một chút. Nàng như thế nào không biết mấy ngày gần đây có cái gì ngày lành. Thấy Thiên Vân hề không có chút nào tự giác, Nghiêm bá cười nói, tiểu thư chẳng lẽ là đã quên 3 ngày lúc sau đó là ngài sinh nhật, ngài thư quán chọn lúc này khai trương không phải vừa lúc sao? Phút cười. Thiên Vân Hề ngẩng đầu cười trắng Nghiêm bá liếc mắt một cái, nhân ra cửa hàng khai trương đều trăm phương nghìn kế chọn ngày tốt, ngươi như thế theo dõi ta sinh nhật. Ta này sinh ra nhật tử chẳng lẽ là chọn quá, còn có thể dùng để đương ngày tốt dùng. Nghe lời này một bên giúp đỡ chiếc hoa chi bọn nha hoàn đều là cười, tiểu thư nói chuyện cũng là quá đầu, nơi nào có người nói như vậy chính mình sinh nhật. Chọn quá. Ai sinh ra nhật tử là chọn quá. Này còn có thể từ người chọn sao. Nghiêm bá cũng bị Thiên Vân Hề lời này chọc cười. Tiểu thư, thuộc hạ nói đứng đắn đâu? Ngại như thế nào còn nói cười thượng? Chẳng lẽ ta nói được không đúng không? Bị Thiên Vân Hề như vậy hỏi lại Nghiêm bá lại là không biết nên đáp cái gì? Đối. Thiên Vân Hề lời nói đích xác không có gì sai, bất quá có ai sẽ như vậy dễ cận chính mình sinh nhật sao? Lan Nhi vừa tiến đến liền nghe thấy câu này làm người bật cười nói, nhất thời sửng sốt đó là ha hả cười ra tiếng, một bên bồi Lan Nhi lại đây Vân Chi cũng là nhịn không được cười. Thấy Lan Nhi cùng Vân Chi lại đây, Thiên Vân Hề vây vây tay làm cho bọn họ lại đây, các ngươi đây là tránh ở một bên nghe xong bao lâu góc tường đâu. Thuộc hạ chính là không có nghe góc tường, này chỉ có thể nói đến sớm không bằng tới xảo, lúc này mới vừa phụ cận tới liền nghe xong lời này đi, cũng không phải là thuộc hạ cố ý nghe lén. Một bên đối với Thiên Vân Hề hành lễ, Lan Nhi mở miệng đó là phân biệt nói. Một bên Vân Chi nghe xong Lan Nhi phân biệt nói, cũng là hành lễ đi theo phụ hòa nói, Lan Nhi đệ đệ nói rất đúng. Thuộc hạ chờ chính là không có nghe góc tường thói quen đâu. Thấy hai người bọn họ kẻ sướng người họa, Thiên Vân Hề cười điểm phụ cận tới Lan Nhi đầu, ngươi nhưng thật ra lợi hại, lúc này mới nhiều ít nhật tử liền hống đến Vân Chi giúp đỡ ngươi nói chuyện. Hoan uổng. Đệ nhất thuộc hạ nhưng không có hứng nàng, đệ nhị Vân Chi tỷ tỷ chỉ là tình hình thực tế nói mà thôi, nhưng không có Thiên giúp đỡ ta. Nhanh mồm dẻo miệng. Thiên Vân Hề cười chiêu bọn họ hai người tùy ý ngồi. Nếu như vậy có thể nói ngươi nhưng thật ra nói Nghiêm bá mới vừa nói nhật tử hảo là không tốt. Chương 400 linh 100 văn trai. Thấy Thiên Vân Hề hỏi hắn hảo là không tốt, Lan Nhi cùng Nghiêm bá đối thượng ánh mắt lúc sau quay đầu không chút do dự nói, hảo nha. Như thế nào không tốt, thuộc hạ cảm thấy Nghiêm bá nói đúng, thư quán ở tiểu thư sinh nhật khai trương thật là cái ý kiến hay. Nghe được lời này Nghiêm bá trên mặt xẹt qua một tia không dễ phát hiện tán thưởng, đứa nhỏ này thật hiểu chuyện nhi. Không có sai quá Lan Nhi cùng Nghiêm bá ánh mắt giao hội, thấy Lan Nhi không hề do dự đảo hướng Nghiêm bá bên kia, Thiên Vân Hề cười nói, nếu ngươi cảm thấy thích hợp ngươi nhưng thật ra cho ta nói ra cái lý do tới, bằng không ta nhưng không buông tha ngươi. Này Lan Nhi cũng quá sẽ là người, như vậy một câu sợ là làm Nghiêm bá rất là vui mừng đi. Bất quá tưởng ở nàng trước mặt làm cái này người tốt chính là không dễ dàng. Thấy Thiên Vân Hề làm hắn nói lý do, Lan Nhi ngẩn người sau đó ánh mắt vừa chuyển nói, tiểu thư. Này yêu cầu cái gì lý do a? Tiểu thư là chúng ta toàn bộ trong phủ quý nhân, không có tiểu thư nơi nào có chúng ta hôm nay đâu. Tiểu thư sinh ra nhật tử đối với này trong phủ mọi người tới nói chính là ngày tốt a. Nếu là ngày tốt tự nhiên có thể cho thư quán ở kia một ngày khai trương a. Nghe xong Lan Nhi nói Thiên Vân Hề trong tay đang ở tu bổ hoa chi đều sắp lấy không xong, bả vai run lên dừng không được tới, cười đến hoa chi loạn chiến. Một bên bọn nha hoàng nghe được hắn lời này cũng là ngừng trên tay động tác. Cười đến ngã trước ngã sau, này Lan Nhi thật đúng là sẽ hống người, vì hống tiểu thư lời này đều nói ra, các nàng trước kia như thế nào không biết này Lan Nhi miệng như vậy ngọt đâu. Thanh Uyển nghe Lan Nhi như vậy rộng rãi nói, nhất thời sửng sốt một chút, về sau đó là cười khai tới. Bất quá Thanh Uyển cũng không phải là đang cười Lan Nhi vớt ngông ngựa giống nhau nói mà là nghe được Lan Nhi như vậy rộng rãi thanh âm cảm thấy cao hứng. Ở nhặt được đứa nhỏ này thời điểm nàng chưa từng có nghĩ tới nàng có thể nghe được hắn như vậy rộng rãi thanh âm. Nếu là sớm biết rằng tiến vào này trong phủ có thể cho hắn mang đến như vậy chỗ tốt, nàng nhất định sẽ ở gặp được hắn thời điểm liền cầu tiểu thư đem hắn thu vào trong phủ, như vậy liền sẽ không phát sinh những cái đó không tốt sự tình, cũng liền sẽ không làm hắn chịu như vậy nhiều ủy khuất. Thanh Uyển nghĩ Lan Nhi sự tình trước kia nhất thời đó là cười không nổi, bên cạnh bọn nha hoàn cười cười cũng cười không nổi, các nàng đột nhiên nghĩ đến Lan Nhi lời này tựa hồ cũng không có nói sai. Đích xác, không có tiểu thư các nàng nơi nào có hôm nay, còn có cái nào trong phủ sẽ cùng này trong phủ giống nhau làm các nàng này đó nha hoàn đều có thể như vậy nhẹ nhàng sinh hoạt, lại có cái nào trong phủ sẽ giống như vậy chuyên môn thỉnh người dạy dỗ các nàng lễ nghi dạy dỗ các nàng đọc sách, sợ là này trong kinh thành đầu cực quý nhà cũng không có như vậy quy củ đi. Ngồi vài người cũng chỉ có Thiên Vân Hề chính mình còn có thể cười được, mặt khác mấy cái đều là trầm mặc, bọn họ trong lòng rõ ràng Lan Nhi lời này nghe khoa trương lại là đại lời nói thật. Không có tiểu thư đích xác sẽ không có bọn họ hôm nay trong lúc nhất thời mấy người trong lòng đều là có chút cảm khái không biết như thế nào ngôn ngữ. Đối với này đó cũng liền chỉ có Vân Chi không có gì quá sâu cảm xúc, nàng từ tiến vào Cố gia ám vệ kia một ngày bắt đầu liền chú định vì Thiên Vân Hề mà sống, nàng biết không có Thiên Vân Hề nàng sinh mệnh liền sẽ mất đi ý nghĩa, cho nên nàng đã sớm minh bạch Thiên Vân Hề đối với nàng ý nghĩa, tự nhiên cũng liền sẽ không bởi vì Lan Nhi câu này lời nói thật có cái gì cảm khái. Lo chính mình cười trong chốc lát, Thiên Vân Hề thật sâu nhìn Lan Nhi liếc mắt một cái, lời này nhưng thật ra làm ta nghe xong ấm lòng, liền dựa vào các ngươi, thư quán liền ở 3 ngày sau khai trương đi. Vê đút vê đút vê đút ẹ xịt rõ ửa. Thấy Thiên Vân Hề đồng ý, Nghiêm Bá như là sợ Thiên Vân Hề đổi ý dường như vội vàng nói, là, tiểu thư nói như thế nào thuộc hạ liền làm sao bây giờ. Nếu khai trương nhật tử đã định rồi, còn thỉnh tiểu thư vì thư quán ban danh. Nói Nghiêm Bá liền phân phó bên người nha hoàn đi bị bút mực. Thiên Vân Hề cầm bút lông sói nghĩ nghĩ nhìn Lan Nhi nói, thư quán danh. Trăm văn trai như thế nào? Lan Nhi yên lặng ở trong lòng dư vị hai lần, ngẩng đầu lên nói, trăm văn, thiên hạ trăm văn toàn thu trong đó, khá tốt tên. Nghiêm Bá cũng là gật gật đầu nói, tên này đích xác không tồi, chúng ta thư quán bên trong để cho người khác so không được chính là những cái đó đã sắp biến mất bản đơn lẻ, tên này nhưng thật ra gián sát. Thấy bọn họ đều cảm thấy hảo, Thiên Vân Hề liền để bút ở tuyết trắng trên giấy rơi xuống này ba chữ. Bởi vì cho tới nay đều thân cư địa vị cao lại sinh trưởng ở đời sau, Thiên Vân Hề tự không giống lúc này nữ tử giống nhau tu khí, ngược lại là mang theo một ít tầm thường nam tử đều khó có thể bằng được khí phách sắc bén. Ba chữ liền mạch lưu loát không có chút nào tạm dừng, ai đều có thể nhìn ra tới Thiên Vân Hề thư pháp thật tốt. Chờ đến nét mực làm một ít, Thiên Vân Hề liền nói, hảo, cầm đi làm người làm tấm biển đi. Lại chậm đã có thể không đuổi kịp 3 ngày sau khai trương đại cát. Nguyên bản còn ở thưởng thức Thiên Vân Hề thư pháp Nghiêm Bá nghe xong lời này, hoàn hồn nói, là, thuộc hạ này liền làm người đi làm. Thuộc hạ cáo lui. Nói đó là đứng dậy lui xuống, vừa đi còn một bên xem hai mắt Thiên Vân Hề mới vừa giao cho hắn ba chữ. Thấy Nghiêm Bá thỉnh thoảng xem Thiên Vân Hề viết xuống tự, Lan Nhi cười quay đầu đi nói, tiểu thư thư pháp thật tốt đâu. Nghiêm Bá động tác Thiên Vân Hề tự nhiên cũng là chú ý tới, cười tà Lan Nhi liếc mắt một cái, hôm nay ngươi là như thế nào rảnh rỗi tới ta nơi này đi dạo. Lan Nhi từ vào viện này nào một ngày không phải nhàn rỗi, tiểu thư liền không cần hôn nói. Bằng không người khác nghe xong đi còn tưởng rằng thuộc hạ là như thế nào một cái không thực tế người, ở tiểu thư trước mặt đem lộng chút cái gì mê sảng đâu. Thiên Vân Hề làm Thanh Uyển thu trên bàn nhỏ giấy và bút mực, tiếp tục tu bổ hoa chi cười nói, ngươi sao liền không phải một cái không thực tế người. Mới vừa rồi như vậy hống người nói đều có thể nói ra, còn có thể là cái gì người đứng đắn sao. Nói đó là tà Lan Nhi liếc mắt một cái. Thấy Thiên Vân Hề nói như vậy Lan Nhi cũng là nghĩ tới vừa mới chính mình mới nói quá nói, nhất thời không biết nên như thế nào thế chính mình biện giải. Tiểu thư, ngài như thế nào luôn thích khi dễ người đâu. Lan Nhi trải qua mấy ngày này xem như phát hiện, vô luận bọn họ như thế nào nỗ lực đều là không có khả năng nói được quá Thiên Vân Hề, vô luận như thế nào không có đạo lý sự tình tới rồi Thiên Vân Hề trong miệng đều sẽ trở thành một kiện đương nhân sự, cho nên loại này thời điểm tuyệt đối không thể cùng nàng giảng đạo lý chỉ là trang đáng thương. Thiên Vân Hề cười cười một bên đem trong tay tu bổ tốt hoa chi cắm vào sứ men xanh bình hoa, một bên nói, kỳ thật có chút thời điểm có chút không thực tế ý tưởng cũng không có gì không tốt, Lan Nhi ngươi tính toán vẫn luôn lấy hiện tại cái này thân phận đãi tại đây trong phủ sao. Lan Nhi người này là một khối phát ngọc, từ ngày ấy hắn tới tạ ơn là lúc kia phiên cách nói năng nàng liền biết hắn nhất định là một khối phát ngọc, chỉ là nàng không biết hắn có phải hay không tính toán vẫn luôn cứ như vậy tồn tại, cứ như vậy là một cái bình phàm người. Lan Nhi phía trước trải qua có thể làm hắn trở thành một khối phát ngọc đồng thời cũng có thể làm người đối sinh hoạt mất đi tin tưởng, nàng không biết Lan Nhi kế tiếp sẽ lựa chọn như thế nào một cái lộ. Nghe được lời này Lan Nhi cũng là trầm mặc, hắn không nghĩ tới Thiên Vân Hề sẽ đột nhiên hỏi hắn như vậy vấn đề, cho nên cũng liền không biết nên như thế nào trả lời. Trầm mặc, bất quá một câu công phu, nguyên bản cười vui không ngừng mà địa phương liền lâm vào trầm mặc bên trong. Chương 402 ngươi sẽ trở về sao? Chương 402 ngươi sẽ trở về sao? Thiên Vân Hề tiếp tục tu bổ hoa chi cắm bình, bọn nha hoàn an tĩnh chết trì, một bên Lan Nhi an tĩnh uống trà, toàn bộ trong viện trừ bỏ kéo cắt đoạn hoa chi thanh nghe ngoại lại không một điểm nhi tạp âm. Thiên Vân Hề an tĩnh là đang chờ Lan Nhi trả lời. Nàng rất muốn biết hắn sẽ như thế nào lựa chọn, nếu là hắn lựa chọn cứ như vậy bình phàm vượt qua cả đời, như vậy nàng liền chỉ có thể đem hắn đặt ở chính mình trong phủ, nếu là hắn nghĩ ra đi sớm một phen như vậy nàng liền yêu cầu dẫn hắn đi gặp một ít người. Bất quá, hiện tại xem ra hắn tựa hồ cũng ở mê mang. Bọn nha hoàn an tĩnh là bởi vì trong lòng kinh ngạc. Mới vừa rồi tiểu thư ý tứ là nếu là Lan Nhi không nghĩ tiếp tục dùng cái này thân phận tại đây trong phủ đãi đi xuống liền cho hắn để thân phận đúng không? Các nàng hẳn là không có lý giải sai đi. Tuy rằng cho tới nay Thiên Vân Hề đều đối Lan Nhi biểu hiện ra không giống bình thường yêu thích, nhưng là các nàng như thế nào cũng không nghĩ tới nhanh như vậy Thiên Vân Hề liền tưởng để thân phận của hắn. Liên tính là lúc trước Nghiêm công tử cũng là đã lâu lúc sau mới được hiện giờ công tử thân phận, nhưng là hiện giờ Lan Nhi mới đến này trong phủ mấy ngày nay là có thể cùng Nghiêm công tử cùng ngồi cùng ăn. Chuyện như vậy, viện này vẫn là đầu một chuyến đi. Thanh Uyển đối chuyện này cũng có chút ngoài ý muốn. Bất quá rốt cuộc là đi theo Thiên Vân Hề bên người lâu rồi cũng liền có thể che giấu một ít chính mình cảm xúc, tuy rằng có chút kinh ngạc cũng vẫn là có thể sắc mặt như thường cùng bọn nha hoàn tiếp tục chọn lựa đẹp hoa chi lấy bị Thiên Vân Hề chọn lựa. Mà Lan Nhi an tĩnh chính là bởi vì không biết chính mình lựa chọn. Cho tới nay hắn đều chưa từng có nghĩ tới chính mình còn có thể lựa chọn một ngày, hắn cho rằng hắn cả đời này sẽ vẫn luôn ở người khác chán ghét trong ánh mắt vượt qua, sẽ vẫn luôn sinh hoạt ở âm u bên trong, thình lình xảy ra lựa chọn làm hắn vô thố lên. Nếu là lựa chọn hướng chỗ cao đi, hắn không biết chính mình có thể đi đến nào một bước, nhưng nếu là lựa chọn cứ như vậy bình phàm quá cả đời hắn đáy lòng tựa hồ lại có một ít không cam lòng. Mê mang, hắn đột nhiên cảm thấy chính mình tiền đồ mê mang, không biết tiếp theo cái giao lộ sẽ chuyển hướng phương nào. Không có trả lời Thiên Vân Hề nói, Lan Nhi lại hỏi một cái không chút nào tương quan vấn đề. Tiểu thư, ngài vì sao sẽ đối ta như vậy đặc biệt? Vấn đề này thật lâu trước kia hắn liền muốn hỏi. Hắn vẫn luôn không rõ vì sao Thiên Vân Hề sẽ như vậy giữ gìn hắn. Hắn người như vậy người khác không chán ghét hắn cũng đã thực làm người ngoài ý muốn, huống chi là thích, cho nên hắn vẫn luôn muốn biết Thiên Vân Hề đối hắn yêu thích từ đâu mà đến. Nói đến hắn tựa hồ cũng không có gì đặc biệt, đã không có gì xuất sắc tài hoa cũng không có gì đáng giá người coi trọng năng lực, vì sao Thiên Vân Hề sẽ như vậy yêu thích hắn đâu. Ra thế, hắn không phải không có nghĩ tới Thiên Vân Hề muốn lợi dụng hắn phía sau bối cảnh, đây là hắn duy nhất còn có chút giá trị đồ vật. Nhưng là hắn biết rõ lấy hắn ở cái kia trong nhà địa vị không cho Thiên Vân Hề tìm phiền toái liền không tồi, này đối Thiên Vân Hề người như vậy căn bản là sẽ không có cái gì lực hấp dẫn, như vậy nàng lại là vì sao mà yêu thích hắn đâu. Nghe được hắn nói, Thiên Vân Hề ánh mắt rốt cuộc từ hoa chi thượng rời đi, đặc biệt. Kỳ thật, ta cũng không cảm thấy ta đối với ngươi có cái gì đặc biệt. Thấy Lan Nhi có chút nghi hoặc nhìn qua, Thiên Vân Hề nói, vừa mới bắt đầu ta chỉ là tò mò. Tò mò là như thế nào một đôi mắt có thể làm người như vậy tránh còn không kịp, hơn nữa ta cũng muốn biết một đôi mang theo mặt khác sắc thái đôi mắt rốt cuộc là như thế nào. Đương nhiên, trên thế giới này việc lạ gì cũng có, ta đã thấy rất nhiều đặc biệt đồ vật cho nên đối chuyện này cũng gần chỉ là tò mò thôi, mặt khác cảm giác là không còn có. Bất quá làm ta ngoài ý muốn chính là một đôi mặt khác sắc thái đôi mắt thế nhưng sẽ như vậy xinh đẹp, cho nên ta mới chậm rãi yêu thích ngươi. Nói tới đây Thiên Vân Hề cười khẽ một chút. Thấy Lan Nhi nghe được cuối cùng một câu nhĩ tiêm có chút thường đỏ, cười rời đi ánh mắt lại nói, sau lại đó là biết ngươi tại đây trong phủ sự tình, biết ngươi trải qua, cho nên cũng liền đối với ngươi cái này trải qua quá như vậy sự tình về sau vẫn cứ có thể kiên cường tồn tại người có một tia thưởng thức. Vê đút vê đút vê đút ẹ xịt rõ vừa. Sau đó đâu? Chẳng lẽ liền bởi vì này một tia thưởng thức liền đối hắn như vậy được chứ? Người thiện ý sẽ đến như thế đơn giản sao? Tựa hồ biết hắn nghi hoặc, Thiên Vân Hề nói tiếp. Sau đó, ngươi lại đây tạ ơn kia một ngày ta sẽ biết ngươi là như thế nào một người, đã biết ngươi là một khối pháp ngọc, nếu là cho ngươi cơ hội ngươi sẽ lấy được thành tựu. Tuy rằng ai cũng không biết cuối cùng ngươi sẽ lấy được như thế nào thành tựu, bất quá ta nhưng thật ra thực xem trọng ngươi. Quay đầu tới gặp Lan Nhi chính cau mày nghe, Thiên Vân Hề cười cười nói, bất quá này đó đều không phải chủ yếu nguyên nhân, quan trọng nhất nguyên nhân là bởi vì ngươi ta đều là đồng dạng người, cho nên ta không ngại cho ngươi hướng về phía trước bỏ cơ hội. Đồng dạng người. Lan Nhi nghi hoặc nhìn Thiên Vân Hề, hắn không rõ nàng ý tứ. Biết vì sao này trong phủ ta có thể làm chủ sao? Bởi vì mặt trên không có người quản ta, chúng ta đồng dạng đều là bị người vứt bỏ người đâu. Thiên Vân Hề giữa những hàng chữ đều là thương cảm, nhưng là không biết vì sao Lan Nhi không có từ lời này giữa nghe ra cái gì thương cảm, ngược lại từ lời này giữa nghe ra một tia may mắn. Đây là đồng bệnh tương liên sao? Nói Lan Nhi tự giễu giống nhau cười cười, bất quá sau một lát lại ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm Thiên Vân Hề đôi mắt nói, nhưng là thuộc hạ như thế nào cảm thấy tiểu thư đối rời đi chính mình gia tộc không có nửa điểm nhi thương cảm, ngược lại còn có chút cao hứng đâu. Lan Nhi nói không thể nói không lớn gan, trong khoảng thời gian ngắn bên cạnh hầu hạ Thanh Uyển bọn người sửng sốt. Lan Nhi, ngươi nói cái gì đâu? Lo lắng lại đây trước tiên Thanh Uyển liền trừng mắt nhìn Lan Nhi liếc mắt một cái, thấp giọng uống đến. Đứa nhỏ này có biết hay không chính mình đang nói cái gì? Nào có người rời đi chính mình người nhà còn có thể không thương cảm. Bị Thanh Uyển trách cứ Lan Nhi cũng là phát hiện chính mình lời nói không ổn, bất quá vừa rồi hắn cũng là nhất thời lanh mồm lanh miệng, Thiên Vân Hề nói đích xác cho hắn một loại như vậy cảm giác. Lan Nhi vừa định phải hướng Thiên Vân Hề bồi tội, lại thấy Thiên Vân Hề đột nhiên nở nụ cười. Nay trong phủ người đều sợ nói đến ta chuyện thương tâm, ngươi nhưng thật ra lá gan đại, lại là nói như vậy lời nói thật. Lời nói thật. Tiểu thư ý tứ là, không sai, có thể rời đi nơi đó tự do tự tại làm chính mình muốn làm sự tình ta đích xác thực may mắn. Thiên Vân Hề không có giấu giếm trực tiếp liền nói chính mình trong lòng ý tưởng. Có một số việc chỉ có trải qua quá mới có thể biết, có đôi khi người khác trong mắt bi ai cũng không nhất định là bi ai, người khác trong mắt hạnh phúc cũng không nhất định là hạnh phúc, trong đó tư vị trước nay đều chỉ có chính mình có thể thể hội. Vì sao? Tiểu thư chẳng lẽ sẽ không bởi vì người nhà xa cách mà thương tâm sao? Lan Nhi có chút khó hiểu nhìn Thiên Vân Hề. Thiên Vân Hề nghe được lời này đạm nhiên lắc lắc đầu, ánh mắt sâu thẳm nhìn gần ngay trước mắt Hoa Chí nói, ngươi sẽ bởi vì Tình An Hầu phủ sự tình thương tâm sao? Nếu hiện tại cho ngươi lựa chọn ngươi sẽ trở về sao? Không nghĩ tới Thiên Vân Hề sẽ đột nhiên hỏi hắn như vậy vấn đề, Lan Nhi trinh lăng một lát về sau đột nhiên liền cười, sau đó ở mọi người kinh ngạc trong ánh mắt ngẩng đầu mỉm cười lắc đầu nói, sẽ không. Chương 403 đau lòng. Chương 403 đau lòng. Mỗi ngày tới đưa tin người như cũ đúng hạn tới, Thiên Vân Hề đã chết lặng. Hề Nhi đang làm cái gì? Mới vừa vào phòng uống một ngụm trà Mặc Cửu Hiên nhìn thấy hắn vào được lâu như vậy Thiên Vân Hề đều không có để ý tới hắn ý tứ, nhịn không được thấu lại đây. Mấy ngày gần đây nhàn rỗi không có gì sự tình làm, Thiên Vân Hề đều sẽ ở trạng vạng thời điểm họa một ít đồ vật, cũng không câu nệ họa cái gì, vô luận sơn thủy hoa điểu, trang sức bản vẽ vẫn là cái gì vũ khí linh tinh đồ vật Thiên Vân Hề đều là nghĩ đến họa cái gì liền họa cái gì. Rốt cuộc họa này đó sơn thủy hoa điểu có thể tu thân dưỡng tính, họa trang sức bản vẽ cũng có thể vì Bạch Ngọc Đường cùng Nghiêm Khánh Lâm bị, vũ khí càng là có thể dùng để cùng Tàng Kiếm Sơn trang bên kia củng cố quan hệ, cho nên mấy thứ này đều là hữu dụng, hiện tại có cái này nhàn rỗi cũng có cái này tâm tình, dùng nhiều chút công phu tại đây phía trên cũng không có gì. Phía trước mấy ngày Thiên Vân Hề bởi vì họa đồ vật không phức tạp cũng liền sớm liền thu thập đồ vật. Mặc Cửu Hiên bởi vì trên triều đình sự tình cũng liền tới vãn cho nên Mặc Cửu Hiên cũng chưa từng có nhìn thấy quá hôm nay như vậy cảnh tượng, trong khoảng thời gian ngắn nhìn Thiên Vân Hề ở bên này nghiêm túc viết viết vẽ vẽ cũng liền tò mò nhìn lại đây. Nay một tò mò không quan trọng, lại là nhìn thoáng qua Thiên Vân Hề đang ở họa đồ vật liền không rời được mắt. Một bên nghiêm túc nhìn Thiên Vân Hề họa thượng đồ vật một bên đối nhẹ giọng hỏi, Hề Nhi họa mấy thứ này làm cái gì? Vừa nói Mặc Cửu Hiên còn nhíu nhíu mày. Hắn từ trước đến nay đều cảm thấy Hề Nhi là một cái văn tĩnh người, như thế nào sẽ tiếp xúc mấy thứ này. Tuy rằng có thể nhìn ra tới nàng công phu cùng chính mình không sai biệt lắm, nhưng là bởi vì Thiên Vân Hề ngày thường chưa từng có động võ thời điểm, cho nên trong tiềm thức Mặc Cửu Hiên cho tới nay đều tự động xem nhẹ thực lực của đối phương, vẫn luôn đem Thiên Vân Hề trở thành một cái tiểu thư khuê các đối đãi, rất nhiều thời điểm bảo hộ đều là thật cẩn thận, hiện giờ chợt vừa thấy đến Thiên Vân Hề ở họa vũ khí có chút không có phục hồi tinh thần lại. Đang ở phát họa chi tiết Thiên Vân Hề nghe được lời này có chút cổ quái ngẩng đầu nhìn hắn một cái, làm sao vậy? Chẳng lẽ hắn đã quên chính mình là Tàng Kiếm Sơn Trang trưởng lão rồi sao? Nếu không phải chính mình trên tay có này đó Tàng Kiếm Sơn Trang muốn đồ vật Tàng Kiếm Sơn Trang sao có thể làm nàng như vậy một tiểu nha đầu trở thành bọn họ trưởng lão? Hắn cho rằng nàng thượng một lần giao cho Tiêu Tìm Khải bức họa cuộn tròn là từ lâu tới. Thấy Thiên Vân Hề vẻ mặt đạm nhiên, tựa hồ thường xuyên họa này đó lạnh băng vũ khí, tức khắc có chút cổ quái nhíu nhíu mày. Theo sau lại nghĩ tới thượng một lần Hề Nhi nói không thu phục Tàng Kiếm Sơn Trang cũng không có gì không ổn, khi đó hắn chỉ cho rằng Hề Nhi trên tay có người tài ba, hiện giờ nhìn như vậy trường hợp đó là minh bạch, Hề Nhi trên tay nơi nào có cái gì người tài ba, cái này người tài ba chính là nàng chính mình. Suy nghĩ cẩn thận điểm này, Mạc Cửu Hiên nhìn Thiên Vân Hề trên tay bức họa cuộn tròn hai mắt, hồi lâu mới phun ra một câu không có gì. Cảm thấy thái độ của hắn có chút cổ quái, Thiên Vân Hề hơi hơi dừng một chút trên tay động tác, ngươi là cảm thấy ta một nữ hài tử nghiên cứu mấy thứ này không tốt. Vê đút vê đút vê đút ẹ xì cho ủa. Tuy rằng Mạc Cửu Hiên che giấu thực hảo, nhưng là bằng vào Thiên Vân Hề nhãn lực vẫn là có thể từ hắn lời nói việc làm chung đoán ra một ít đồ vật. Từ mới vừa rồi bắt đầu hắn liền nhìn chằm chằm vào chính mình đang ở sửa chữa bức họa cuộn tròn, nếu nói hắn cái gì một cái tướng lãnh đối mấy thứ này có chút không giống bình thường nhiệt tình nàng tự nhiên có thể lý giải, nhưng là hắn hiện giờ biểu tình rõ ràng liền ở nói cho chính mình trước mắt người nam nhân này tựa hồ đối này bức họa cuộn tròn có chút mặt khác cảm xúc. Thân là tướng lãnh không có khả năng đối bức họa cuộn tròn thượng đồ vật không mừng, phía trước ở biết nàng là Tảng Kiếm Sơn trang trưởng lao thời điểm hắn cũng đối nàng lấy ra tới bức họa cuộn tròn có tràn đầy nhiệt tình. Cho nên duy nhất giải thích chính là hắn không thích chính mình tiếp xúc mấy thứ này. Mạc Cửu Hiên nhìn trước mặt nữ tử biểu tình, sau đó mím môi nói, Hề Nhi không phải luôn luôn đều văn tinh ôn hòa sao? Như thế nào sẽ tiếp xúc đến mấy thứ này? Tuy rằng hắn cảm thấy chính mình nữ nhân cường hãn một ít không có gì không tốt, cũng vì nàng có như vậy cường bản lĩnh mà cao hứng, nhưng là này cũng không ý nghĩa hắn sẽ không đi suy đoán ở này đó năng lực sau lưng Thiên Vân Hề sở chịu khổ. Hề Nhi hiện tại mới nhiều ít tuổi, như vậy sẽ tính kế nhân tâm. Lại có như vậy chế tạo vũ khí bản lĩnh này sau lưng muốn trả giá như thế nào gian khổ mới có thể đủ làm được. Thấy hắn hỏi một đằng trả lời một nẻo, Thiên Vân Hề nghiêng nghiêng đầu có chút nghi hoặc nhưng là vẫn là trả lời hắn nói, thật lâu trước kia đi. Cố gia lúc trước có rất nhiều như vậy kỳ nhân dị sĩ, ở cố gia suy tàn lúc sau những người này cũng đã tan không ít, nhưng là vẫn là có một ít người lưu tại mẫu thân bên người, cho nên từ nhỏ sẽ biết. Làm sao vậy? Nghe được Thiên Vân Hề nói thật lâu trước kia cũng đã tiếp xúc quá mấy thứ này, Mạc Cửu Hiên thở dài nói, không có gì, chỉ là đau lòng ngươi. Hắn nhưng thật ra đã quên vô luận nàng hiện tại thân phận vì sao, đã từng nàng cũng là cố gia ngoại tôn nữ, không phải hiện tại cái này phủ thừa tướng có thể đánh đồng. Như vậy gia tộc không có khả năng cho phép nàng là một người bình thường, cho nên nàng sẽ học tập mấy thứ này cũng không có gì kỳ quái. Nay liên giống hắn giống nhau tuy rằng là hoàng tử, nhìn phong cảnh vô hạn. Nhưng là lại không thể không trả giá so người khác càng nhiều gấp trăm lần ngàn lần vất vả, nếu không liền sẽ trở thành người khác đá cây chân. Nếu không phải hắn hiện giờ có chút như vậy cường hãn thực lực, thái tử đám người chắc chắn đem hắn sinh xé, sao còn sẽ giống như bây giờ kiêng kỵ hắn. Đau lòng ta. Thiên Vân Hề nghi hoặc nhìn trước mắt người, vừa mới không phải còn đang nói bức họa cuộn tròn sao. Sao hiện tại liền biến thành như vậy, này như thế nào nghe đều là lời ô yếm a. Thấy trước mắt nhân nhi khó được mê mang. Mạc Cửu Hiên nhẹ nhàng đem người kéo vào trong lòng ngực. Hề Nhi, học tập mấy thứ này chưa từng cảm thấy vất vả sao? Hề Nhi là nữ tử vẫn là một cái chưa từng thành niên nữ tử, chế tạo vũ khí như vậy vất vả sự tình hắn không biết nàng là trả giá bao lớn nỗ lực mới có thể làm được làm Tiêu Tìm Khải đều kinh ngạc cảm thán. Ngày ấy Hề Nhi cùng Tiêu Tìm Khải nói chuyện với nhau hắn một câu không lầm toàn nghe xong đi, lúc ấy hắn còn ở cảm thán Hề Nhi may mắn, có thể thu đến có thể chế tạo ra như vậy lợi hại vũ khí nhân tài. Nhưng là hiện tại biết người này chính là Hề Nhi thời điểm hắn trong lòng đã không có nửa điểm nhi vui sướng, thay thế chính là tràn đầy đau lòng. Nghe ra hắn trong giọng nói nồng đậm đau lòng, Thiên Vân Hề đột nhiên minh bạch hắn phía trước nói. Lộ ra một cái nhàn nhạt tươi cười, Thiên Vân Hề lần đầu tiên chủ động duỗi tay ôm lấy hắn vòng eo, cả người đều hoa vào cái này cường tráng mà ấm áp ôm ấp. Ngươi không phải cũng là giống nhau sao? Học tập như thế nào mang binh, như thế nào ở trên triều đình tranh đấu, ngươi cảm thấy vất vả sao? Thiên Vân Hề không có trả lời hắn nói, như vậy hỏi lại đến. Người khác đều chỉ nhìn đến bọn họ mặt ngoài phong cảnh, cảm thấy bọn họ này đó xuất thân liền hàm chứa chìa khóa vàng người chỉ là vận khí tốt đầu một cái hảo thai, nhưng là chỉ có chính bọn họ biết ở ngăn nắp sau lưng bọn họ trả giá như thế nào nỗ lực, cũng liền chỉ có đồng dạng nhân tài có thể thể hội này trong đó gian khổ đi. Ta là nam tử, Hề Nhi là nữ tử, này không giống nhau. Chương 404 Hoài Nghi. Chương 404 Hoài Nghi. Nghe xong hắn ngang ngược vô lý nói, Thiên Vân Hề đột nhiên lộ ra một cái ngọt ngào tươi cười. Hắn cùng nàng đều là bình phàm người, có thể có cái gì không giống nhau, nói đến cùng cũng bất quá chính là trước mắt người này càng thêm đau lòng chính mình thôi. Nghe xong lời này tuy rằng cảm thấy trong lòng ngọt ngào, nhưng là Thiên Vân Hề vẫn là buông ra ôm ấp nói, có cái gì không giống nhau. Theo ý ta tới không có gì không giống nhau. Vê đút vê đút vê đút ẹ xịt rò ửa. Phong kiến quân chủ thời đại người rất nhiều thời điểm đều có một ít nữ tử hẳn là ở nhà giúp chồng dạy con ý tưởng, cho rằng nữ tử không bằng nam tử, nàng biết đời sau tới người sao có thể tiếp thu ý nghĩ như vậy. Nếu là Mạc Cửu Hiên không có ý nghĩ như vậy còn hảo, nếu là hắn cũng có ý nghĩ như vậy, mặc dù hắn đối nàng lại hảo, chỉ sợ bọn họ cũng không có cách nào đi đến cuối cùng. Quan niệm thượng bất đồng với mặt khác đồ vật nếu là không hợp có thể ma hợp, nhưng là quan niệm một khi hình thành thay đổi khả năng tính quá tiểu, cho nên nếu là hắn cùng nàng quan niệm bất đồng chỉ sợ hiện tại nàng liền phải vứt bỏ hắn. Thiên Vân Hề lời nói ôn ôn hòa hòa, Mạc Cửu Hiên cũng không có nhận thấy được trong đó có cái gì không ổn, nhưng là không biết vì sao hắn chính là có một loại cảm giác, cảm thấy nếu là những lời này không hảo hảo trả lời khả năng vĩnh viễn đều không có biện pháp đi vào nàng trong lòng. Tuy rằng như vậy cảm giác thực mỏng manh, nhưng là hắn chính là cảm giác được. Đối với Mạc Cửu Hiên cảm giác nàng tự nhiên là không biết, bất quá này cũng không chậm trễ nàng đối chuyện này nghiêm túc. Nhìn Thiên Vân Hề nghiêm túc nhìn hắn, chờ hắn đáp án. Mạc Cửu Hiên không biết nên nói như thế nào, hồi lâu về sau vẫn là nói, ta biết Hề Nhi cũng là xuất từ trăm năm gia tộc người, nhưng là Hề Nhi không cần vất vả như vậy, về sau có ta tới bảo hộ ngươi là được, những việc này cũng giao cho ta là được. Thiên Vân Hề nghe hắn như vậy trả lời, bất mãn nhìn hắn nói, cho nên đâu? Ngươi thân là nam tử, ta thân là nữ tử, chúng ta rốt cuộc có cái gì bất đồng? Tuy rằng Mạc Cửu Hiên nói nghe tới thực làm người cảm động, cũng làm người cảm thấy ấm áp, nhưng là này cũng không ý nghĩa hắn đáp án là nàng muốn, hơn nữa mới vừa rồi trả lời Mạc Cửu Hiên căn bản chính là hỏi một đằng trả lời một nẻo, như vậy trả lời sao có thể làm Thiên Vân Hề vừa lòng. Nghe Thiên Vân Hề càng thêm hùng hổ dọa người lời nói, Mạc Cửu Hiên có chút không rõ vừa rồi còn đối với chính mình mỉm cười nữ tử như thế nào đột nhiên liền biến thành như vậy, nhưng là hắn biết lúc này nếu là chính mình còn nói gần nói xa chính mình liền thật sự cùng Hề Nhi duyên hết. Không có cảm thấy có cái gì bất đồng, nhưng là ta không nghĩ Hề Nhi như vậy vất vả, cho nên mới vừa rồi thoại bản liền chột dạ, hiện giờ nhìn thấy Thiên Vân Hề như vậy nghiêm túc, Mạc Cửu Hiên cũng không dám lại tìm cái gì lấy cớ, vội vàng liền nói ra trong lòng lời nói. Hắn bất quá chính là muốn tìm một cái cớ mà thôi, một cái làm Hề Nhi không cần như vậy vất vả lấy cớ. Hắn đã dây dưa Hề Nhi nhiều thế này nhật tử, nhưng là Hề Nhi trước nay liền không có mượn dùng quá hắn lực lượng đã làm sự tình gì, này liền làm hắn cảm thấy chính mình cái này vị hôn phu có chút vô dụng. Người khác vị hôn thê cái nào không phải liều mạng khoe ra chính mình hôn phu, nhưng là chính mình Hề Nhi đâu. Đến bây giờ hắn liền tới này phủ đệ đều là như thế này lén lút, một thân phận đều không có, cho nên hắn mới càng muốn bảo hộ trước mắt người. Chỉ là không biết sao, hôm nay hắn tựa hồ chọc đến Hề Nhi không cao hứng. Hề Nhi không cao hứng sao? Nếu là không cao hứng ta về sau liền lại không nói lời này, ta biết ta Hề Nhi là hùng ưng không có khả năng bị cầm tù ở trong lồng, ngươi yên tâm ta sẽ không đem ngươi giam cầm. Chỉ là ta hy vọng ngươi có thể nhiều dựa vào ta một ít, không cần chính mình một người như vậy vất vả. Mạc Cửu Hiên cũng là người thông minh, mới vừa rồi là nhìn ít có nghiêm túc Thiên Vân Hề sinh khí mới có chút hoảng loạn, bất quá hơi hơi một bình tĩnh xuống dưới liền minh bạch Thiên Vân Hề vì sao sinh khí, vội vàng nói lời này bổ cứu. Nghe Mạc Cửu Hiên cùng loại thông báo nói Thiên Vân Hề nhìn chằm chằm hắn đôi mắt nhìn hai mắt, không có nhìn đến một tia do dự về sau mới nói, thật sự sao? Luôn luôn đứng đắn đoan trang Thiên Vân Hề đột nhiên hỏi ra như vậy ngốc manh đáng yêu vấn đề, Mạc Cửu Hiên cười cười mới gật đầu nói, ân, thật sự, nói liền cười. Hắn nhưng thật ra rất ít có thể nhìn đến Thiên Vân Hề như vậy đáng yêu thời điểm đâu. Mới vừa rồi Thiên Vân Hề trong mắt mang theo một ít nghi hoặc cùng mê mang nhìn về phía hắn thời điểm, hắn chỉ cảm thấy trước mắt nhìn chính là một con đáng yêu tiểu bạch thỏ. Như là bị sương sớm tẩy quá ướt rầm rề con ngươi làm người liếc mắt một cái là có thể xem một cái thấu triệt, không có bất luận cái gì phong bị. Chỉ làm người cảm thấy nhu nhược đáng thương. Nhìn thấy hắn trong giọng nói đích sắc không có bất luận cái gì miễn cưỡng, Thiên Vân Hề mới buông hắn ra tiếp tục trở lại án thư sau viết viết vẽ vẽ, phảng phất mới vừa rồi kia khẩn trương không khí chưa bao giờ có xuất hiện quá giống nhau. Kỳ thật Thiên Vân Hề vừa rồi cũng là nhất thời sinh hoài nghi, cho nên mới sẽ đột nhiên hoài nghi trước mắt người này. Nhưng là quá trong chốc lát đó là bình tĩnh lại, nếu là người này thật là giống nàng phía trước tưởng tượng giống nhau người chỉ sợ sẽ cảm thấy nàng như vậy cường thế nữ tử chán ghét. Lại sao có thể sẽ chủ động tiếp cận chính mình đâu. Như vậy tưởng tượng cũng liền minh bạch Mạc Cửu Hiên mới vừa rồi nói gần là quan tâm chính mình thôi, trong khoảng thời gian ngắn có chút không được tự nhiên, chính mình này không tin người tật xấu vẫn là không đổi được a. Bất quá đây cũng là không có cách nào sự tình, Thiên Vân Hề phía trước vẫn luôn đang ở địa vị cao, nếu là không có thủ đoạn khống chế phía dưới người thiên gia còn không biết sẽ biến thành bộ dáng gì. Muốn khống chế phía dưới người, trước hết bắt đầu đó là không cần tin tưởng bất luận kẻ nào. Như vậy mới có thể trong sạch đối đãi mỗi người, bằng không bị chính mình cảm xúc sở tả hữu, cũng liền không thể nhìn rõ mọi việc khống chế phía dưới người. Cho nên Thiên Vân Hề vì tránh né Mạc Cửu Hiên truy vấn cũng liền bình tĩnh trở lại án thư sau tiếp tục phía trước sự tình, bằng không nàng thật đúng là không biết nên như thế nào hướng hắn giải thích. Nàng, vốn là không am hiểu giải thích. Thấy Thiên Vân Hề khôi phục tư thái tiếp tục hoàn thiện trên bản sách vũ khí tranh vẽ, Mạc Cửu Hiên thò qua tới nói, Hề Nhi này họa rốt cuộc là cái gì? Tuy rằng Mặc Cửu Hiên thân là tướng lãnh gặp qua không ít vũ khí, nhưng là Thiên Vân Hề đang ở họa cái này hắn cũng chỉ có thể nhìn ra tới là vũ khí, mặt khác đó là cái gì đều nhìn không ra tới. Chẳng trách Mặc Cửu Hiên xem không hiểu, bởi vì Thiên Vân Hề trên bản vẽ đồ vật đông một khối tây một khối căn bản là nhìn không ra tới trong đó liên hệ, tuy rằng biết là một kiện vũ khí lại căn bản là không biết nên như thế nào khâu, cho nên nhìn không ra tới chữ chân phương cũng là bình thường. Nỏ. Thiên Vân Hề một bên tiếp tục hồi tưởng trong đầu nội dung một bên hạ bút bay nhanh họa. Nỏ. Mặc Cửu Hiên nghi hoặc nhìn thoáng qua họa thượng nội dung. Nỏ đều là thập phần thật lớn, yêu cầu nhiều người thông qua cơ quan mới có thể kéo ra, nhưng là Thiên Vân Hề cái này căn cứ kích cỡ rõ ràng liền không phải cái gì rất lớn đồ vật, hơn nữa hắn cũng căn bản là không có nhìn đến có thể cho mũi tên phóng ra đi ra ngoài đồ vật ta. Tựa hồ biết Mặc Cửu Hiên trong lòng nghi hoặc, Thiên Vân Hề quay đầu đi nói, cái này không phải trên chiến trường dùng đại nỏ, mà là cấp bên người hộ vệ dùng. Chương 405 luận chiến loạn. Chương 405 luận chiến loạn. Hộ vệ. Nghe được hộ vệ này hai chữ, Mặc Cửu Hiên nhìn chằm chằm Thiên Vân Hề trong tay bức họa cuộn tròn trong mắt toát ra tinh quang. Hề Nhi, ngươi xác định thứ này có thể dùng ở bình thường hộ vệ trên người? Nỏ vật như vậy luôn luôn đều là dùng ở trên chiến trường, hơn nữa mang theo lên thập phần không tiện, phần lớn đều yêu cầu chuyên môn chiến xa chuyến trở. Nếu là thứ này thật sự có thể dùng ở bình thường hộ vệ trên người, kia chẳng phải là nói này tiểu xảo nỏ cũng có thể dùng ở chiến sĩ trên người. Biết hắn suy nghĩ cái gì, Thiên Vân Hề thu cuối cùng một bút quay đầu tới nhìn hắn, không cần luôn nghĩ lấy ta mấy thứ này đi trang bị ngươi quân đội. Thiên Vân Hề tuy rằng biết trên đời từ trước đến nay cá lớn nuốt cá bé, nhưng là lại không có nghĩ tới ở ngay lúc này dùng này đó vũ khí tăng lên Loan Hiên quốc quân đội thực lực. Thế giới này có quy tắc của thế giới này, nếu là chính mình đột nhiên cho Loan Hiên quốc như vậy vũ khí sắc bén, như vậy liền sẽ đánh vỡ cái này quy tắc, nói không chừng liền sẽ khơi mào chiến loạn, này cũng không phải là nàng muốn nhìn đến. Sinh hoạt ở hòa bình niên đại tướng quân đều sẽ nghĩ ở trên chiến trường kiến công lập nghiệp, nhưng là chỉ có trải qua quá chiến loạn nhân tài có thể thể hội hòa bình đáng quý, cũng chỉ có trải qua quá chiến loạn nhân tài sẽ hiểu được chiến tranh một khi bắt đầu liền sẽ không dễ dàng kết thúc, so sánh với chiến loạn bọn họ tình nguyện không cần như vậy công tích vĩ đại. Nàng không biết trước mắt cái này thường xuyên thượng chiến trường người có thể hay không lý giải cân bằng ý nghĩa, rốt cuộc hắn là một cái tuổi còn trẻ tướng lãnh, bên ngoài mang binh nhiều năm, hắn muốn bảo hộ chính là hắn cấp dưới hòa thân người. Nhíu nhíu mày, Mặc Cửu Hiên khó hiểu nói, vì sao? Hề Nhi cũng là Loan Hiên quốc người, chẳng lẽ không nghĩ Loan Hiên cường đại sao? Loan Hiên cường đại bọn họ mới có thể đủ càng tốt bảo hộ hắn Loan Hiên quốc bá tánh A. Nghe thế hai chữ Thiên Vân Hề liền biết trước mắt người này có thiên hạ nam nhân bệnh chung, dạ tâm. Mỗi một người nam nhân đều sẽ có chính mình dạ tâm, mà hắn như vậy đứng ở chỗ cao người dạ tâm liền lớn hơn nữa. Hắn có lẽ cũng không để ý triều đình nội tranh đấu. Nhưng là hắn nhất định sẽ để ý tranh đấu bên ngoài xâm lược, hắn sẽ muốn khai cương khoách thổ. Muốn trẻ tuổi phải mài đao, tốt binh tướng trước hết cần được đến tốt vũ khí, nếu là liền vũ khí đều không có như thế nào còn có thể đủ thượng chiến trường đâu. Đây cũng là vì sao Mặc Cửu Hiên đối Tàng Kiếm Sơn Trang như vậy coi trọng nguyên nhân. Nhìn hắn khó hiểu nhìn chính mình, Thiên Vân Hề nhướng mày nói, không có lý do gì, chính là không nghĩ làm mấy thứ này dùng ở trên chiến trường. Nhìn thấy chính mình nói vừa mới nói xong. Đối diện nam nhân liền tính toán phản bác, Thiên Vân Hề tinh tế trắng non ngón tay ấn ở đối phương đỏ bừng trên môi ngăn trở hắn kế tiếp nói. Nếu là cần thiết đương nhiên ta sẽ không bùng xịn, nhưng là hiện tại thiên hạ an khang, mấy thứ này ngươi coi như làm không có nhìn đến. Nói liền đem Mặc Cửu Hiên đôi mắt che lại, rõ ràng chính là muốn cho hắn đáp ứng chính mình yêu cầu. Thiên Vân Hề nói như vậy Mặc Cửu Hiên tự nhiên cũng liền minh bạch nàng ý tứ, nàng không hy vọng khơi mào chiến loạn. Có chút không rõ nhìn nàng đôi mắt, Mặc Cửu Hiên đem người kéo vào trong lòng ngực. Ta nhưng thật ra đã quên, Hề Nhi luôn luôn thích tiến ổn. Nếu Hề Nhi nói như vậy, Mặc Cửu Hiên nói còn không có nói xong liền lại lần nữa bị Thiên Vân Hề nhỏ dài tay ngọc đè lại môi, nói không ra lời. Ở Mặc Cửu Hiên có chút kinh ngạc trong ánh mắt, Thiên Vân Hề một câu rõ ràng nói, ta không phải không biết các ngươi này đó nam nhân dạ tâm, cũng không phải vừa lòng với hiện trạng, càng không phải mềm yếu, mà là không nghĩ khơi mào chiến loạn. Cửu Hiên, ngươi chỉ là ở bên ngoài đánh quá mấy chàng trượng mà thôi. Này chỉ là tiểu phạm vi chiến tranh mà thôi, không phải chiến loạn. Như vậy chiến tranh, chỉ cần thối lui đến chiến tranh phía sau liền có thể hưởng thụ an bình, nhưng là chiến loạn không phải như thế. Chiến tranh, chiến loạn một chữ chi kém lại là khác nhau như trời với đất. Tùy tay khơi mào trên bàn sách còn không có thu hồi bức họa cuộn tròn, Thiên Vân Hề thu hồi chính mình nu di, ở bức họa cuộn tròn thượng nhẹ nhàng điểm điểm. Vũ khí là dùng để chống đỡ ngoại nhục, bảo hộ người nhà, không phải dùng để khơi mào chiến loạn. Mặc Cửu Hiên nguyên bản không lắm để ý, hiện tại nghe Thiên Vân Hề lời này đột nhiên cười một chút, một lần nữa ôm chặt Thiên Vân Hề. Ta nguyên bản cho rằng đối với chiến tranh, ta sẽ so ngươi càng hiểu. Nói còn cọ cọ Thiên Vân Hề nhu thuận tóc đen. Đối với chiến tranh ngươi thật sự so với ta càng hiểu, nhưng là đối với chiến loạn ngươi lại trước nay cũng đều không hiểu. Cảm thụ được ôm ấp ấm áp, Thiên Vân Hề nhíu mày nói. Mặc Cửu Hiên nhẹ nhàng ngửi ngửi Thiên Vân Hề trên đầu thanh hương vị, nhẹ giọng cười nói, ta biết. Nàng lời nói, hắn có thể nào không rõ. Mặc dù là mới vừa rồi không hiểu, nghe xong Hề Nhi mới vừa rồi kia phiên lời nói lúc sau cũng là đã hiểu. Bọn họ ở trên chiến trường chém giết tự nhiên là đổ máu rơi lệ lừng lây vô cùng, nhưng phía sau ba tánh lại làm sao không phải như thế, chiến loạn trước nay đều không phải một người sự mà là toàn bộ quốc gia sự, này không phải cho đùa.